Chương 1126 hạnh phúc đơn giản như vậy. Opa, nếu như SNSG lần này giải tán, ta có thể hay không qua công ty của các ngươi? Sủ răng đột nhiên hỏi thăm. Sủ răng a, ngươi đang nói cái gì? Phèn ní đột nhiên quay đầu, giật mình nhìn lấy sủ răng, nàng không nghĩ tới sủ răng lại nói lên lời như vậy. Cái này là thế nào? Vì cái gì dạng này? Phèn ní không rõ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì vừa rồi hắn cung cấp sủ răng càng cơ hội tốt, để cho nàng chuẩn bị từ bỏ SNSG sao? Không thể, cái này tại sao có thể? Chẳng lẽ nàng quên mọi người ước định sao? Quên muốn cùng đi xuống qua sao? Nghĩ tới đây, Phèn Nhỉ có chút nóng nảy, ha hô cờ mô mờ, lập tức quay đầu nhìn về phía So Giang Ho, khẽ lắc đầu, hiển nhiên là chuẩn bị để bạn trai không nên đáp ứng. Nhưng mà So Giang Ho cũng không có nghe theo nàng lời nói, ngược lại khẳng định nói ra, nếu như ngươi thật rời đi SM công ty còn muốn tiếp tục làm nghệ nhân, như vậy tinh không đại môn vì ngươi mở ra, ngươi tùy thời có thế. Đến nay Giang Ho, ngươi làm gì? Sú răng hồ nháo cũng coi như, làm sao ngươi cũng đi theo hồ nháo? Ngươi đây không phải chuẩn bị chia rẽ chúng ta tổ hợp sao? Phèn Nì tức giận hô đối với người yêu trách cứ. So Giang Ho cũng không thèm để ý, đối nàng cười cười, sau đó nhìn về phía Sú răng, chú ý đến nàng biểu lộ trông thấy bạn trai bộ dáng, Phèn Nì cũng rất bất đắc dĩ. Nàng minh bạch tránh thức cố tình gây sự là mình, từ trên buôn bán tới nói, hắn hành vi không có có bất kỳ không ổn nào. Ngu nhạc công ty cùng nghệ nhân ở giữa bản thân lì hệ nở là lợi ích quan hệ, nghệ nhân muốn công ty, làm công ty xã trưởng, vì công ty, hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Phèn Nì bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngoác miệng ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, quyết định không trộn rộn giữa các nàng nói chuyện. Phèn Nì phiền muộn bộ dáng để So Giang Ho cảm giác thật buồn cười, nhịn không được vui vẻ nết lên khoẻ miệng, bất quá, lúc này, cũng không phải là hống nàng thời điểm. Còn có chuyện chờ hắn hiểu biết một lúc sau. So Giang Ho một hàng đi vào một chỗ trung tâm bán cao ốc, sau khi xuống xe, nhìn lên trước mặt thương phẩm bài, Phèn Nhỉ cùng Sủ Răng đều rất là nghi hoặc không rõ So Giang Ho vì cái gì dẫn các nàng lại tới đây. Ồ, bà ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi muốn mua phòng sao? Sủ Răng kinh ngạc hỏi thăm. So Giang Ho nhún nhún vai, cười nói, ta chẳng lẽ không có thể mua phòng ốc sao? Thế nhưng là, ồ bà, ngươi bây giờ ở ấm áp tiểu khu nơi đó, ngươi ở cái kia đơn nguyên lâu có thể đều là ngươi phòng trọ a, làm sao còn muốn mua a? Sủ Răng không hiểu hỏi thăm. Sai, đó là tinh không công ty túc xá, lần này mua ta là mua cho mình, chuẩn bị chính mình dùng. So Răng Ho dựng thẳng lên ngón tay cải chính. Sủ Răng trợn mắt chừng một cái, công ty cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Không đều là hắn sao? Răng Ho, ngươi là nghiêm túc ngươi phòng trọ thế nhưng là không ít? Phèn Nhỉ khuyên can nói, thân là bạn gái nàng thế nhưng là rất rõ ràng So Giang Ho có bao nhiêu bất động sản, giờ phút này nhịn không được khuyên nói, mua liền mua. Vậy thì So Giang Ho dừng lại dưới, sau đó đi đến Phèn Nhỉ bên người, nhỏ giọng nói vài lời. Nghe xong So Giang Ho lời nói, Phèn Nhỉ con mắt lập lòe, lập tức vui vẻ ngóc đầu lên, hạnh phúc cười cười, cũng không tiếp tục thuyết phục So Giang Ho. Một bên Sủ Răng tuy nhiên không biết hai người xì xào bàn tán nói cái gì, bất quá nàng còn có thể từ hôm nay So Giang Ho cử động đoán được một hai, đơn giản là lần này mua phòng cùng Phèn Nì có quan hệ, càng thiếp hết thảy một số, nơi này có nàng một phần quả nhiên là hoa tâm vũ khí, cái này đã bắt. Đầu nhà ngoài có nhà A xỉn xạ rong ấm áp ra viên Hắc Giang Huy, bây giờ nhìn xem thương hiệu, xem ra lại phải thêm ra một cái tam thanh động cả hoa viên tịp phản ní hoàn mi răng A. Lại nghĩ một hồi gần trong gang tấc dị quốc nữ hải vít to gì à, xong. Còn có nhìn nhau từ hai bờ đại dương mạ gì cổ, xem ra, về sau mua phòng ốc cơ có thể hay không thiếu. Giờ phút này, Sú Răng còn không biết, So Răng Ho cũng sớm đã có rất nhiều bất động sản mua phòng ốc, đây là trong đời rất trọng yếu một việc. Phèn Nỉ từ khi So Răng Ho cùng mình nói qua về sau, cả người đều lộ ra hết sức tinh thần, lôi kéo Sú Răng, không đứng ở ca ca lâu bản mô hình trước mặt tìm kiếm. Tìm kiếm lấy phù hợp cho ở So Giang Ho bọn họ đến lâu bản tự nhiên là cấp cao lâu bản, an toàn, cùng các loại vật nghiệp công trình tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Này nhà công ty mở lâu bản khách hàng đều được cho cao đoan nhân sĩ, tự nhiên nha chú trọng phương diện này sự tình ổn bạ thật rất không tệ, cái này còn không có cùng ngươi như thế nào. Đây lại muốn lấy mua cho ngươi phòng, nếu như ngươi đối với hắn chuẩn bị đem ngươi kim ốc tảng tiểu không có ý kiến. Ta cảm thấy ngươi đến lúc đó có thể cùng hắn lui tới, dù sao, hắn người này trừ hoa tâm một số, nhưng là, lại đối với các ngươi đều rất không tệ. Sủ răng trộm nhìn một chút ở bên kia chính tìm hiểu tình hình so răng ho, nhỏ giọng cùng Phẹn Nì thầm nói. Phẹn Nì oán trách quét mắt một vòng sủ răng, bất mãn rằng đạo, sủ răng a ngươi là ta hảo tỉ muội, ngươi làm sao có thể nói đỡ cho hắn, ngươi hẳn là đứng ở ta nơi này một bên a, không thể bị hắn ơn huệ nhỏ mê hoặc a, hì hì, ta là loại kia không có lập trường người sao, ta là nói thật lòng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút các ngươi kết giao hậu sự tình, hắn đối với ngươi như vậy lấy thành đối đãi, đối ngươi yêu cầu cũng cầu được ước thấy, tại ngươi khó chịu nhất thời điểm, hắn cũng thả dưới làm việc bồi tại bên cạnh ngươi, tuy nhiên, bình thường bởi vì bận điệu, xem thời cơ hội cũng không nhiều, bất quá, đây cũng không phải là hắn sai, nam nhân mà, sự nghiệp làm trọng á dạng này, thân là hắn nữ nhân, ngươi mới có thể sinh hoạt phong phú, truy cầu lý tưởng, không phải sao. Sủ răng xinh xắn khuyên Phẹn Nì cười nhạt đánh đo một cái sủ răng, bởi vì nàng lời nói này, đối nàng có nhận thức lại nghĩ không ra, chúng ta SNS giờ thực thần một trong sủ răng thế mà cũng có như thế nghiêm túc, nói chuyện hết sức chiều sâu thời điểm A thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn A. Phẹn Nì tán dương, cái gì A, ta chỉ nói ta thân thể, làm một người đứng xem ý nghĩ mà thôi. Làm hảo tỉ mội ta hy vọng ngươi cái này manh vật có thể hạnh phúc, không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì sơ sẩy mà để hạnh phúc từ trong tay chạy đi. Sủ răng bất đắc dĩ cười, chân thành nhìn lấy Phẹn Nì con mắt nói ra. Phẹn Nì tâm lý nha cảm động, nàng không nghĩ tới ngày bình thường luôn luôn tùy tiện, ngay thẳng hoạt bát sủ răng thế mà lại có như thế cảm tính một mặt, chăm chú che sủ răng tay, dùng hành động biểu đạt chính mình tình cảm. Phẹn Nì không khỏi chính mình thất thố, nói sang chuyện khác. Nhìn về phía trước mặt một tòa lâu làm bộ kinh hỉ chỉ cho sủ răng nói ra, sủ răng, ta cảm thấy vị trí này rất không tệ, phía đông vị trí, tọa lạc tại toàn bộ tiểu khu biên giới, sáng sớm có thể hưởng thụ lấy sáng sớm dương quang, vậy thì, vị trí không hề tiểu khu chủ đạo một bên, cho nên, tương đối cũng sẽ không bị người chú ý, xem như một chỗ yên tĩnh vị trí, ngươi cảm thấy thế nào ách, ngươi cái này là chuẩn bị không tranh sao. Nghe thấy Phẹn Nì lời nói, Sù răng đột nhiên hỏi thăm. Phẹn Nì sương sở, tuy nhiên minh liếc sù răng ý tứ, bất đắc dĩ ngoác miệng ra, biểu thị chính mình bất mãn. Sù răng dựng thẳng lên tay, ngăn trở Phẹn Nì này oán trách ánh mắt, nghiêng đầu giảng đạo, ngươi chính là trách ta, ta cũng phải nói, Phẹn Nì a, ta biết ngươi đã sớm dễ dàng tha thứ ổn thỏa hoa tâm, thậm chí, âm thầm tiếp nhận khác nữ nhân tồn tại, thế nhưng là, ta lại không đồng ý ngươi cứ như vậy không có tiếng tâm gì đi theo hắn a, cái kia còn có thế thế nào. Để cho ta cùng hắn na ho sao, đừng nói giỡn, này là chuyện không có khả năng, không nên quên, Victory ạ, song ví dụ có thể đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không phải loại kia hội giữ lại người ca tính, dù là hắn đối ngươi lại ưa thích, hắn cũng không có sẽ không làm chuyện như vậy. Phẹn Nì hề phải giảng đạo, đương nhiên không thể na ho, hắn ca tính ta hiểu biết không kém ngươi, ta tuy nhiên đối với hắn không có cảm giác, nhưng là, ta tiếp xúc với hắn thậm chí so ngươi còn nhiều đâu. Sủ răng nhanh mồm, nhanh miệng giảng đạo, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nói ra lời nói đến cỡ nào rung động. Sủ răng a, ngươi mới vừa nói cái gì? Phẹn Nì giật mình nhìn lấy sủ răng, bị nàng lời nói chấn kinh ách, làm sao ta nói lại không đúng chỗ nào sao? Sủ răng mở mịt nhìn lấy Phẹn Nì, còn chưa có lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói, ngươi cùng răng ho tiếp xúc, so ta nhiều đây là có chuyện gì? Phẹn Nì mỗi chữ mỗi câu giảng đạo, ánh mắt không ngừng liếc nhìn sủ răng biểu lộ, muốn từ trông được ra cái gì a? Cái này a cái kia, cái này. Sủ răng lên tiếng khụ khụ lấy, ánh mắt không ngừng quay trở ra, hiển nhiên đang suy tư trả lời như thế nào. Phẹn Nì nhìn thấy sủ răng bộ dáng, hai tay khoanh ở trước ngực, ngẹo đầu mang theo vô lại nhìn lấy sủ răng, hoàn mỹ lại hiện ra nhân vật khách mời thất công chúa hình tượng. Trông thấy Phẹn Nì bộ dáng, sủ răng vỏ đã mẹ không sợ rơi hút khẩu khí, sau đó, một mạch toàn nói hết ra tốt, ngươi cũng biết ta cùng răng ho ổ bạ quan hệ nha, nói chuyện rất là hợp ý. Lúc trước hắn tại bên cạnh ngươi lúc làm việc, chúng ta giao lưu rất nhiều, chờ đến sau khi hắn rời đi, ta cũng thường xuyên cùng hắn điện thoại liên lạc, bất quá, ngươi khác nhạy cảm, chúng ta giao lưu nội dung đại đa số đều liên quan tới ngươi, trừ cái đó ra, một tới hai đi, chúng ta liền là bạn tốt. Sủ răng kể xong, nhịn không được túi đầu xuống, tự hồ cảm giác được chính mình làm như vậy xác thực rất không thích hợp. Ta nói sao, vì cái gì hắn đối với ta hành tung như lòng bàn tay, luôn có thể ngay đầu tiên biết ta suy nghĩ, nguyên lai like đây hết thảy đều là ngươi làm. A Phẹn Nì bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới so răng ho hiểu biết chính mình chân tướng lại là tại bên cạnh mình xếp vào một cái gián điệp tha mà cái này gián điệp thân phận, thế mà để cho mình hoàn toàn không nghĩ tới hắc hắc, hắn đây là yêu ngươi biểu hiện a không phải vậy, hắn làm sao lại như thế tốn sức tâm tư hiểu biết ngươi. Sau đó, qua định nọt đâu sủ răng cười đùa nói phèn nì trắng liếc một chút sủ răng, thực. Đối với sủ răng cùng so răng ho âm thầm bàn giao chính mình hành trình, phèn nì cũng không thèm để ý, chẳng qua là, chuyện này quá làm cho nàng ngoài ý muốn, để cho nàng hơi kinh ngạc, vừa mới nghe được, có chút giật mình mà thôi nghĩ không ra trong âm thầm, hắn còn có phần tâm tư này đột nhiên lại phát hiện hắn tốt, nội tâm dâng lên một trận nhu tình phèn nì nghĩ tới đây, ánh mắt chuyển hướng một bên. Nhìn lấy vẫn còn đang cùng tiêu thụ bán building nhân viên nói chuyện với nhau so răng ho. Nội tâm hiện lên một tia ngọt ngào có nhân quan tâm cảm giác, thật tốt. Chương 1127 mua phòng. Một mực chú ý phèn nỉ sủ răng trông thấy nàng đẩy mặt nhu tình, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Một mặt tiểu nữ nhân nhu tình bắn ra bốn phía bộ dáng, cũng rất là để sủ răng hâm mộ nàng rất rõ ràng. So răng ho vì phèn nỉ làm bao nhiêu, tuy nhiên, ngày bình thường luôn luôn không gặp được hắn mặt, nhưng là, mỗi ngày thiết yếu điện thoại ân cần thăm hỏi, sớm tối mỗi cái một cái, loại kia tình hình tiện sát người bên ngoài này thời khắc này, cũng là trong túc xá hứng thú nói chuyện chính nồng. Thời điểm, đề tài tự nhiên thiếu chẳng nhiều vị quan tâm ôn nhu so xã trưởng sủ răng biết tổ hợp bên trong đối với so răng ho cùng phẹn nì giữa hai người cảm tình có rất nhiều thuyết pháp, chỉ bất quá. Mọi người cũng không tại phèn nì trước mặt giảng mà thôi đây là nhân chi thường tình. Bắt đầu, tất cả mọi người hội đưa lên chúc phúc. Bất quá, thời gian dài quan sát xuống tới, mọi người trùng quy không thoải mái. Đồng thời một đoàn đội đội viên, vì cái gì, ngươi có thế, mà ta không thể, tự nhiên sẽ có một loại ganh đua so sánh. Loại tâm tình này riêng là tại sự nghiệp không thuận tình huống dưới càng thêm dễ dàng sinh ra loại tâm tình này mọi người dù là tại thành thục. Cũng chẳng qua là một đám vừa mới trưởng thành hài tử, trong rất nhiều chuyện, tư tưởng cũng không thành thục may mắn là, mọi người cũng không có tại phèn nì trước mặt nói qua cái gì, bởi vậy sủ răng mới có thể an tâm ra cảnh không tầm thường nàng đối với ngoại vật tịnh không để ý, càng sẽ không qua tham dự những chuyện này, chính là bởi vì dạng này, nàng tại tổ hợp bên trong là thiếu có hay không nghị luận phèn nì một trong những nhân vật tốt, manh vật ta ngươi nếu là muốn tu ân yêu đâu. Vẫn là chờ đến các ngươi đơn độc ở chung tại thực hành tốt, hiện ở nơi công cộng, thân là nhân vật công chúng ngươi muốn chú ý một chút ảnh hưởng, lại muốn náo ra lời đồn, chỉ sợ ngươi liền thật muốn đi làm cái kia chim hoàng yến sủ răng đùa đạo phèn nì nghe được sủ răng lời nói, vô ý thức nhìn xem chung quanh, phát. Hiện cũng không có người chú ý bên này, bất đắc dĩ chừng liếc một chút sủ răng, hiển nhiên rất bất mãn nàng trò đùa tốt, tranh thủ thời gian làm chính sự đi một hồi, chờ ổ bạ trở về, phát hiện. Ngươi còn không có xem trọng, nhìn ổ bạ nghĩ như thế nào ngươi trông thấy phèn nì chuẩn bị há miệng sủ răng lên tiếng đổi chủ đề quả nhiên nâng lên so răng ho. Phèn nì nhất thời im lặng, không truy cứu nữa, quay đầu nhìn về phía lâu bàn nghiêm túc quan sát phèn nì bộ dáng để sủ răng đắc ý cười rộ lên hỉ. Khi quả nhiên, ổ bạ cũng là phèn nì nhược điểm, chỉ cần nâng lên hắn vạn sự ok a sủ răng đối với mình tiểu thủ đoạn rất đắc ý, cả người đều trong nháy mắt sinh động. Không đứng ở phèn nì bên người cung cấp lấy các loại đề nghị, không biết người còn tưởng rằng nàng là tiêu thụ bán building công tác nhân viên đâu, thậm chí, thấy được nàng bộ dáng, không ít mua lâu khách hàng nhao nhao hướng đi bên người nàng, lắng nghe nàng đối với phòng trọ các loại giới thiệu văn tát, rất nhiều người được kích lợi. Không nhỏ phèn nì cùng sủ răng trò chuyện rất cởi mở tâm, phòng trọ nhìn cũng rất tốt, chung quanh khách hàng cũng được kích lợi không nhỏ. Toàn bộ trang diện lộ ra rất hòa hài này tấm mỹ hảo họa quyển toàn bộ bị so răng ho nhìn ở trong mắt so răng ho khoanh tay đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy bị mọi người ẩn ẩn vây vào giữa hai tên thiếu nữ, trên mặt tràn đầy hương thai để cơn xoáy nụ cười thân là hoa lệ trên võ đài trung tâm, vạn chúng chú mục con cưng, lại tại các nàng căn bản chưa quen. Thuộc trường hợp trở thành tiêu điểm, so răng ho không biết nên khen các nàng đa tài đa nghệ, vẫn là phải yêu thương các nàng làm cho các nàng trở thành tiêu điểm không phải là các nàng nghệ thuật, mà là sinh hoạt kinh nghiệm, cái này khiến so răng ho rất vui vẻ nhìn một hồi, so răng ho cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi bước đi qua thế nào, theo tiêu thụ bán building tiểu thư cảm giác không tệ đi thân ái hai vị đại minh tinh so răng ho nghiền ngẫm nhìn lấy hai người hỏi thăm ổ bạ, xem, náo nhiệt xem hết, rốt cục bỏ được tới sủ răng khinh bỉ nhìn lấy so răng ho, vừa rồi so răng ho động tác, nàng đương nhiên chú ý tới hạ hạ, ta đây không phải là cho các ngươi triển lãm tài hoa cơ hội sao vậy thì, ta đều không nghĩ tới sủ răng còn có tiêu thụ tiềm lực a ngươi nhưng không biết, ta vừa rồi tại bên kia nhìn, cũng bởi vì ngươi biểu hiện, ngắn ngủi một hồi, liền có ba hộ nhân ra quyết định mua sắm nơi này phòng trọ, đây đều là ngươi công lao so răng hò cười nói ách thật cái. Kia có chỗ tốt gì không sủ răng bị kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lời nói còn có mãnh liệt như vậy dù một họa, không phải là thật đi sủ răng lời nói thật là có tác dụng a phèn nỉ kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, nàng đồng dạng không nghĩ tới sủ răng lời nói có lớn như vậy hiệu quả so răng ho gật gật đầu, phèn nỉ không hiểu, hắn làm sao lại không hiểu đâu, phải biết sủ răng gia đình bối cảnh, kiến thức tự nhiên bất phàm, đối với sủ răng có thể có loa y biểu hiện na y, hắn không có chút nào ngoài ý muốn thế nào xem trọng cái nào một bộ, thời gian thế nhưng là không sai biệt lắm a so răng ho hỏi thăm ứng, xem trọng ba bộ, đều rất không tệ, cụ thể định ra cái nào một bộ, còn muốn ngươi quyết định, dù sao, đây là ngươi mua nhà a phèn nì vừa cười vừa nói tốt, có mục tiêu, vậy chúng ta đi nhìn phòng trọ đi so răng ho giảng đạo đi thôi sụ răng thúc giục nói, hiển nhiên, nàng rất nhớ sớm điểm rời đi nơi này, hiển nhiên, cũng là bị vừa rồi sự tình kinh hãi đến hì hì. Su răng vừa rồi ngươi cùng mọi người trò chuyện không phải rất vui vẻ sao nếu không chúng ta lại ở lại một hồi đi phèn nì nói đùa giảng đạo quên đi nhìn phòng trọ quan trọng su răng chê cười nói trông thấy su răng phản ứng. So răng ho hai người vui vẻ cười rộ lên đối mặt hai người vui cười. Su răng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lại không thể làm gì. Dù sao, hiện tại, chính mình người ít lực nhỏ tại tiêu thụ bán building nhân viên chỉ huy dưới, so răng ho ba người tham quan trọn. Chúng phòng trọ, xem xét về sau, so răng ho đồng dạng coi trọng phèn nỉ coi trọng này phòng nhỏ, ở vào phía đông khắp nơi tại lâu bàn biên giới một tòa nhà lầu tử gian phòng ở vào 8 tầng, bởi vì là đơn nguyên lâu, vậy thì, mỗi tầng chỉ có một hộ gian phòng, cho nên, lộ ra nha an toàn, bởi vì thuộc về cao tầng, có thang máy cưới, cho nên, sẽ rất thuận tiện so răng ho đi theo tiêu thụ bán building nhân viên đi làm thủ tục rời đi về sau. Phèn Nhi liền nhàn nhã xem lấy phòng trọ các cái gian phòng. Thỉnh thoảng gật đầu đứng ở trong phòng, Phèn Nhi dò xét một phen về sau, cảm giác rất hài lòng, phòng trọ không lớn cũng không nhỏ, có được hai cái for nở dê ngu, hoàn toàn đủ, nhìn lấy phòng trọ. Phèn Nhi đã bắt đầu cấu tư như thế nào trang trí tương lai mình ổ nhỏ thế nào có được dạng này một phòng nhỏ, có phải hay không trong nháy mắt cũng cảm giác rất hạnh phúc các hoặc là đã ước mơ tương lai đẹp của ổ cờ xôn nở dê tô tờ a sủ răng dạo bước đi đến phèn nì bên người, ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn qua khoảng không không một vật phòng trọ, sủ răng hiếu kỳ hỏi thăm rất tốt a đột nhiên có một loại cảm giác ấm áp cảm giác phèn nì trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, đầy ngập nhu tình nói ra vậy ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy sủ răng hỏi thăm ta tại thiết lập muốn như thế nào trang chi ta tương lai nhà phèn nì hạnh phúc giảng đạo. Chương 1128 không bao lâu vấn đề. Nghĩ không ra manh vật thế mà cũng sẽ tưởng tượng tương lai a người quả nhiên đều sẽ lớn lên a sủ răng cảm khái nói nghe ngươi ý tứ. Trước kia ta giống như liền sẽ không tưởng tượng một dạng ta là người a ta có tư tưởng địa phèn nì giận trách hạ hạ. Còn là lần đầu tiên nghe thấy nói như ngươi vậy đâu, bất quá, vì cái gì, tại túc xá, ngươi không có dạng này biểu hiện đâu phèn ní nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi mở miệng, ta muốn nói gì đâu trong túc xá, mọi người cãi nhau không phải thật tốt sao ta. Nói chuyện lại không khôi hài, cho nên, ta vẫn là theo lắng nghe người tốt, giống như con út, yên tĩnh ở lại, không thật là tốt sao thật sự là không hiểu rõ các ngươi đều là thế nào nghĩ, rõ ràng đều là một đội ngũ thành viên. Tâm tư lại vô cùng kỳ quặc, xỉ cả tại trong túc xá trầm mặc không nói, con út đâu, lại là nghiêm cẩn không thú vị, người đây, lại yêu thích ngẩn người giả ngây thơ, có tâm sự gì cũng không nói với mọi người không chừng hội tại làm việc với nhau, sinh hoạt rất nhiều năm, có thể nói là trừ người nhà bên ngoài thân mật nhất người nhà, ở chung đứng lên, làm sao lại khó như vậy đâu sủ răng cảm khái nói như bây giờ không phải thật tốt sao mọi người hài hòa ở chung. Không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau việc tư, vì cái gì nhất định phải móc tim móc phổi đâu, ngươi phải biết cho dù tốt bạn thân cũng có chính mình tư ẩn A phèn nì cười giảng đạo đúng, đúng, các ngươi đều là đại tiểu thư, ta cùng dùn A, xuân nì đều là không tim không phổi nha hoàn, vì điều tiết quan hệ giữa các ngươi, tốn sức tâm tư thật sự là hưởng phí sức lực, lãng phí cảm tình. Sủ răng giận dữ nói phèn nì nhìn lấy thương cảm Xuân Thu sủ răng, nghĩ đến tại tổ hợp bên trong khôi hài tam nhân tổ, nội tâm chạy qua một dòng nước gấm muốn nói, tại tổ hợp bên trong, phèn nì trừ cùng tỷ dệ ổng quan hệ tối hậu, quan hệ tốt nhất cũng là sủ răng, dùn ác cùng Xuân Nhi, nói lên điểm ấy, nha để cho người ta không hiểu tính tình yêu thích yên tĩnh nàng có thể đủ tốt ba cái yêu nhau nhau yêu nà ho. Nữ hải quan hệ tô tờ, không thể không nói, đây là khó được duyên phân đu nở dê vở ơ ai trong túc xá chính là bởi vì có các người, mọi người mới sẽ từ từ quen thuộc. Thực, ta vẫn luôn biết, ngươi mới là chúng ta tổ hợp bên trong trong sinh hoạt hạch tâm, nếu như, không có ngươi, mọi người quan hệ chỉ sợ sẽ không tốt như vậy. Phèn nỉ cảm tính giảng đạo quả nhiên, ta liền biết ngươi nhất định hiểu ta. Sủ răng vui vẻ nói sai, ta căn bản không hiểu ngươi vậy thì, ta nha không hiểu. Lúc trước cái kia vô lại, 10 phần thôi tiền bối, làm sao lại biến thành bây giờ sinh động hòa khí thực thần đâu. Phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm sủ răng mặt lộ vẻ nụ cười hỏi, vấn đề này nhất định nghi hoặc thật lâu đi. Phèn nỉ híp mắt cười gật gật đầu, giải thích nói, thật lâu, lúc trước chúng ta tuyển bạt thời điểm, ta liền có vấn đề này khi đó, toàn bộ trong đoàn đội, trừ ta cùng tỷ dệ ổng, sói e ổng tỷ tỷ, không phải là các ngươi cái kia tiểu đoàn thể bên trong người, khi đó, các ngươi biểu hiện như vậy đoàn kết, hoàn toàn không tiếp thụ chúng ta. Thế nhưng là, được tuyển nô sau khi kết thúc, các ngươi phảng phất biến một người, nhanh như vậy liền để cho chúng ta dung nhập các ngươi đoàn đội đâu. Theo lý thuyết, không phải hẳn là càng thêm bài xích chúng ta sao? Phước, ngươi cũng nói, chúng ta đều là một đoàn đội A, cũng là người một nhà A, như vậy chúng ta dung nạp các ngươi không tốt sao? Sủ răng buồn cười giảng đạo, đương nhiên được, bất quá, các ngươi bỗng nhiên chuyển biến, để cho người ta nhà không thích hướng A. Phèn nhì oán trách nhìn lấy sủ răng nghĩ đến đoạn thời gian kia, đối mặt thái độ chuyển biến phèn nhì cùng dùn A các nàng, phèn nhì không biết bí mật quan sát bao lâu hì hì, không nghĩ tới manh vật, ngươi tâm tư nặng như vậy A, người ta đối ngươi tốt, ngươi cũng sẽ hoài nghi, ngươi phải biết. Tuyển bạt thời điểm, chúng ta là đối thủ, mà làm chúng ta đều tiến vào một đoàn đội, như vậy, chúng ta cũng là đồng đội A, nếu là đồng đội, như vậy, chúng ta cũng là người một nhà, mọi người lẫn nhau quan tâm có cái gì. Không đúng sao, không quan tâm mới không bình thường đi. Sủ răng hỏi ngược lại. Phèn nì nghiêng đầu ngắm lại, kìm lòng không được gật gật đầu, cảm giác sủ răng lời nói có nhất định đến. Đu nở dê vở ơ y a thân phận chuyển biến tự nhiên sẽ thay đổi thái độ cũng là tình, có thể hiểu sự tình a. Sủ răng trông thấy phèn nì gật đầu, nhịn không được thở phào. Trên thực tế, vừa rồi nàng nghe thấy phèn nì lời nói đều có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới phèn nì thế mà tiếng vọng vấn đề này. Đương nhiên, nàng không phải sợ phèn nì hỏi thăm, chỉ là, đối với nàng tới nói, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, không có đáp án. Nàng tự nhiên không biết trả lời thế nào, thở phào đồng thời hắn, nàng đối với phèn nì nhịn không được nhìn với con mắt khác, nàng không nghĩ tới phèn nì tâm tư thế mà như thế cẩn thận, lại như thế ưa thích sự tình chôn ở trong lòng, lơ đãng một cái sinh hoạt chi tiết thế mà để phèn nì nhớ kỹ, xem ra, có một số việc cần cùng so răng ho nhắc nhở một chút, không phải vậy, có lẽ trong lúc vô tình một động tác liền biết làm bị thương phèn nì mà không biết ngay tại sủ răng quyết định thời điểm, đi theo tiêu thụ bán building công tác nhân viên đi làm thủ tục so răng ho đi về tới, nhìn lấy hai người đang ngồi ở pho nở dê ngu trên bệ cửa sổ xì xào bàn tán, tốt cười hỏi, các ngươi hai cái thật sự là biết chọn địa phương á ổ bạ trở về, xong xuôi sủ răng nhanh chóng ngẩng đầu, trông thấy là so răng ho, mỉm cười hỏi thăm ừng, làm tốt, từ giờ trở đi. Phèn nỉ cũng là phòng này nữ chủ. Nhân, thông thả thời điểm, có thể cấu tứ một chút như thế nào sửa sang nơi này. So răng ho gật gật đầu, tốt, dù sao gần nhất chúng ta có thời gian, liền đem ý nghĩ thả ở trên đây tốt. Ôm hạ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ. Sủ răng tràn đầy tự tin nói ra. So răng ho mỉm cười, sau đó, đi tới gần, nhìn lấy sủ răng, trần trơ dưới, sau đó, trên mặt cười nhạt dần dần biến thành ngưng trọng biểu lộ. Sủ răng, vừa mới trên xe, ngươi nói này lời nói, là không phải là bởi vì các ngươi đoàn đội nội bộ bầu không khí. Dẫn đến A So Răng Ho đột nhiên hỏi thăm. Sủ răng động tác dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy So Răng Ho, quả nhiên, So Răng Ho trong lòng hơi động, nhớ tới vừa rồi tại Nha An phát hiện, lại nhìn thấy Sủ răng cử động, đều chứng minh chính mình chính xác nói một chút đi đến chuyện gì xảy ra. So Răng Ho tiếp tục hỏi thăm một họa, ngươi là làm sao biết đâu. Sủ răng không hiểu hỏi thăm. So Răng Ho cười nhạt lắc đầu. Nhìn xem chấn kinh phèn nhì, giải thích vừa rồi tại nha ăn thời điểm, ta phát. Hiện, ta nhìn thấy các ngươi ở chung đứng lên ẩn ẩn có hai cái khác biệt tiểu quần thể, vậy thì, dùng cơm toàn bộ hành trình, tất cả mọi người là cùng bên cạnh mình người nói chuyện, không có chút nào cùng người khác nói chuyện dục vọng, ta cũng cảm giác tình huống không đúng, vậy thì, sau khi lên xe, ngươi có đột nhiên thái độ khác thường đưa ra SNSR giải tán tưởng tượng, ta liền biết giữa các ngươi nhất định có chuyện phát sinh so răng ho giảng đạo nghe xong so răng ho miêu tả, xù răng. Rất là cảm khái, quả nhiên không hổ là xã trưởng, thế mà loại này khúc mắc vấn đề đều bị nàng chú ý tới, không thể không bội phục xù răng. Ôi bà nói là thật sao thế nhưng là, vì cái gì ta không biết phèn nhì giật mình nhìn lấy xù răng, hoàn toàn không nghĩ tới trong túc xá còn có như thế ẩn nấp sự tình. Mà sinh hoạt tại túc xá nàng nhưng xưa nay cũng không biết phương diện này sự tình. Xù răng mỉm cười, cũng không có cho phèn nì giải thích, mà chính là, nhìn thẳng so răng ho mở miệng giảng đạo. Ồp ạ, SNSR nội bộ thật có chút ngăn cách, đã ồp ạ đoán được, như vậy, ta cũng không gạt ồp ạ, mọi người tâm tình gần nhất nha không đúng, mà mâu thuẫn cũng là trước mắt hoạt động so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, nhưng gật gật đầu, tuy nhiên, xù răng còn chưa có bắt đầu giảng, nhưng là, hắn đã đoán được một số, nguyên nhân chỉ sợ sẽ là trước mắt còn có thể hoạt động dùn à, cùng tí dễ ổng bọn người đi hắn mặc dù không có một mực chú ý các nàng, nhưng là, hắn lại biết, trước mắt, SNSR chính thể. Hoạt động cơ hồ là không, mà trước mắt, cũng chỉ có đang quay phim truyền hình hoạt động dùn à, còn có, quay chụp một số phim truyền hình OSR hoạt động, cùng có đài phát thanh tiết mục tí dễ ổng, trừ cái đó ra, người khác có thể tham gia một số thương diễn bên ngoài. Có thể tham gia nhất lưu tiết mục cũng không có loại tình huống này, dù A cùng tỷ dệ ổng nhân khí cơ hồ là người khác tổng cộng, trừ các nàng fan, phần lớn người chỉ biết là dù A, tỷ dệ ổng, mà không biết người khác, loại tình huống này, bản thân đều là kiêu ngạo xỉ cả bọn người tự nhiên sẽ có cảm xúc, huống chi, hiện tại tình hình, càng làm cho mọi người ở chung đứng lên hội xấu hổ chính như so răng ho suy nghĩ, xù răng nói ra nội dung chính là so răng ho tưởng tượng. Bởi vì tỷ dệ ổng hai người trước mắt hoạt động rất bình thường, hắn nữ hải tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng là, vẫn còn có chút tâm tình, vậy thì, đã phát triển đến sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng chính bởi vì ý thức được dạng này, tỷ dệ ổng. Cùng dùn A bọn người ở tại túc xá thời điểm, cũng nha lưu ý tâm tình mình, riêng là tỷ dệ ổng, trừ cùng con út, Sunny bọn người nói chuyện thiếm, cơ bản sẽ không như trước kia, động kinh chơi đùa. Giống như trong vòng một đêm ổn trọng rất nhiều những này tình huống cụ thể, xù răng cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng là, so răng ho cùng phẹn ní lại đều đã đoán được một số nghị không ra, mọi người có thể như vậy, thế nhưng là, bình thường ta làm sao lại không có phát hiện đâu phẹn ní hề vài giảng đạo. Ngươi đương nhiên chú ý không đến, phải biết, ngươi thế nhưng là giống như ta a sủ răng hì hì cười nói ta làm sao lại cùng ngươi cái này ưa thích nói đùa vũ khí một dạng đâu phèn nỉ oán trách nhìn lấy sủ răng không phải sao tại trong đoàn đội, chúng ta đều là trung lập a sủ răng giải thích nói phèn nỉ ngây ngốc cười rộ lên, trong lòng cũng rất là vui vẻ, làm sủ răng hậu bối, sau SM công ty nàng, bị tiền bối tiếp nhận, tâm lý thiếu không có chút vui vẻ thời gian đang trôi qua, tất cả mọi người đang biến hóa. Duy nhất không biến chính là nàng đối âm nhạc yêu thích, cùng đối bên người bằng hữu bảo vệ ta nói các ngươi hai cái muốn nói lặng lẽ vẽ, có phải hay không hẳn là chờ trở lại các ngươi túc xá về sau đóng cửa lại đến tâm sự A bằng không ta nhưng là sẽ ghen ghét A so răng ho cười giảng đạo thôi đi. Ôm A, chúng ta một cái là bạn gái của ngươi, một cái đâu xem như ngươi tốt nhất, lớn nhất thân muội muội, ngươi có cái gì tốt hâm mộ đâu sủ răng khinh bỉ nhìn lấy xuất sắc tổn. Tại so răng ho. Không chút khách khí nói ra hì hì. Chương 1129 vấn đề quan trọng. Cười đùa qua đi, ba người ở giữa cảm tình càng thêm thân cận, lời nói ở giữa cũng nhiều mấy phần thân cận phẹn nì nhìn xem bên người đồng đội, lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế, không nghĩ tới nàng nói đều là thật, cùng so răng ho quan hệ thế mà tốt như vậy, mà bạn trai thái độ đối đãi nàng biểu hiện cũng rất là thân cận nàng mặc dù biết so răng ho tính cách rất tốt, đối với người khác phái cũng rất bảo vệ. Chào hỏi, bất quá, đột nhiên nhìn thấy bên người sớm chiều ở chung đồng đội cùng bạn. Trai mình quan hệ tốt như vậy, mà chính mình không biết, trong lòng vẫn là có chút đấu kỵ dù là nàng minh bạch hai người là bởi vì chính mình, mới sẽ như thế. Y Lệ Nguyên vô pháp cải biến sủ răng nhưng không biết bên người đồng đội, hảo tỷ muội hội đối với mình có ghen ghét tâm tình. Giờ phút này, nàng càng muốn từ hơn so răng ho này lấy được giải quyết đối nội bầu không khí biện pháp ổn thỏa. Ngươi cảm thấy thế nào cải biến chúng ta đối nội bầu không khí như thế này đâu? Sủ răng hỏi thăm sủ. Răng hỏi thăm một lần nữa đem phèn nì mang về, tranh thủ thời gian chuyên tâm lắng nghe so răng ho đối thoại ứng. Mọi người tập hợp một chỗ hảo hảo nói chuyện tâm tình, đem lời trong lòng nói ra, tiến hành câu thông. Cái này vẫn có thể xem là một loại không tệ biện pháp, dù sao cái kia, câu thông sẽ để cho mọi người tốt hơn giao lưu so răng ho ngẫm lại nói ra câu thông. Chỉ sợ nha khó khăn đi sủ răng chần chờ nói ra người không phải danh xưng là trung lập nhân sĩ sao như vậy, các ngươi tại. Hai bên nhân tế chỉ sợ đều rất tốt, như vậy, có các ngươi tồn tại, song phương câu thông đứng lên hoàn toàn không có vấn đề a đúng a từ chúng ta tồn tại. Mọi người nhất định có thể ngồi xuống cùng một chỗ trò chuyện a vậy thì, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta ánh nến thời gian đến tâm sự a phẹn nỉ tràn đầy phân khởi giảng đạo đối mặt phẹn nỉ đề nghị sủ răng nhếch miệng mỉm cười, hiểu biết đồng đội tính tình nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu là loại phương thức này liền có thể nhẹ nhõm giải. Quyết, chỉ sợ, cũng sẽ không là mức hiện nay sủ răng biết, so răng ho đồng dạng đoán được, hắn đồng dạng đối chỉ là nói chuyện phiếm liền có thể giải quyết loại vấn đề này. Cũng không ôm quá lớn hy vọng sủ răng, thực, trước mắt có thể làm cho các ngươi và dễ làm pháp chỉ có một cái kia chính là để công ty của các ngươi mau chóng đưa ra đóng cho các ngươi tổ hợp phát triển kế hoạch là giữ lại, vẫn là giải tán, chỉ cần trừ kết quả, chỉ cần kết quả là tốt như vậy các ngươi đoàn đội khác. Nhau cũng liền tự nhiên tan rã so răng ho muốn dưới giảng đạo sủ răng cấp tốc ngẩng đầu, cẩn thận hỏi, ồn họa. Ngươi ý là mọi người là bởi vì truy hệ nờ na y mà không phải là bởi vì đấu kỵ so răng ho cười lắc đầu, không có vô duyên vô cớ ghen ghét, các ngươi tổ hợp mỗi người không phải quá quan trảm tướng người nổi bật, đều có chính mình ngạo khí, liền xem như ghen ghét người khác thành tích, như vậy, cũng sẽ khống chế tâm tình mình, sẽ không biểu lộ ra, mà bây giờ đã biểu lộ ra, như vậy, cũng không phải là ghen ghét, mà là bởi vì cảm xúc tiêu cực so răng ho dừng lại dưới. Trông thấy hai người đều tại nghiêm túc lắng nghe chính mình nói chuyện, so răng ho ôn nhu cười một tiếng tiếp tục giảng đạo, các ngươi năm nay vận khí thật sự là quá kém, trước là công ty sách lược sai lầm, để cho các ngươi lâm vào lời đồn phong ba, lại là liên tục không ngừng hai lần ạn tỷ fan, thậm chí vì thế còn đình chỉ hoạt động, loại này ngăn trở đặt ở ai trên thân đều rất khó chịu năm ngoái, cả dạ dạ gì các. Nàng nâng lên cả dạ, nói ra bác dạ gì. So răng ho vô ý thức nhìn phèn ní liếc một chút, phát hiện nàng biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mới tiếp tục giảng đạo, cả dạ tình huống tuy nhiên cùng các ngươi không hiểu, nhưng là, không người chú ý đối với nghệ nhân mà nói thống khổ hơn. Đoạn thời gian kia, cả dạ cơ hồ dựa vào sệ ảng dệ ổng một người chống đỡ, xú nghỉ thậm chí vì vậy mà thoát khỏi đội, đồng dạng là phát triển không tốt, các ngươi đồng đội có chút tâm tình rất bình thường, cho nên mau chóng để cho các ngươi tổ hợp một lần nữa đứng lên, như vậy, ngăn cách tự nhiên liền không còn là vấn đề, cho dù có vấn đề, vì SNSG, ta nhớ các nàng đều sẽ nguyện ý ngồi xuống hiệp thương sủ răng yên tĩnh tự hỏi so răng ho lời nói, trầm ngâm một lát không khỏi gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ biểu lộ, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập cảm tạ ổn họa, ngươi nói đúng, tự hồ xác thực là như thế này. Ta biết ta nên làm những gì nên làm cái gì ta làm sao còn không biết ta phèn nì. Đột nhiên hỏi thăm nhìn thấy phèn nì một mặt mờ mịt manh hình dáng. So răng ho nín cười không khỏi đứng lên. Hắn thật không biết phải nói bạn gái mình cái gì. Rõ ràng có được thông minh đầu não. Nhưng lại luôn luôn mơ hồ. Riêng là loại này động não vấn đề. Nàng tự hồ vĩnh viễn không đi suy nghĩ đối với bản khi thì thông minh. Khi thì mơ hồ biểu hiện. So răng ho thực cũng không thèm để ý có lẽ. Đây là nàng bản tính, có lẽ đây là nàng ngụy trang, bất quá, bất kể như thế nào, nàng đều là mình nữ. Nhân, chỉ cần trong nội tâm nàng có chính mình, như vậy, chính mình liền biết đối nàng hoàn toàn như trước đây tốt. Hai vị nữ sĩ, phòng trọ đã mua xuống, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên rời đi, các ngươi sẽ không muốn ở chỗ này qua đêm đi so răng hò vô vô tay, để cho hai người lấy lại tinh thần, tuyên bố rời đi thế nào, ồn à. Cứ như vậy không thích cùng chúng ta ở chung một chỗ sao cái này mới vừa vặn 3 giờ chiều A còn có thời gian A sủ răng đưa tay nhìn một chút đồng hồ, bất. Mãn giảng đạo tốt, sủ răng, đừng làm rộn, ồn họa khẳng định có công tác phải bận rộn, có thể cùng chúng ta thời gian dài như vậy đã rất khó được, tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc. Phèn nì vẫn là ôn nhu khuyên can sủ răng. Phèn nì a, chẳng lẽ ngươi liền bỏ được ô bạ rời đi a? Sủ răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy phèn nì. Đối với nàng loại này nhẫn nhục chịu đựng tính tình rất là tức giận. Ô bạ muốn công tác a, không phải ngươi nói cho ta biết nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng sao? Phèn nì nói lầm bầm ta. Sủ răng nhất thời á khẩu không trả lời được. Uy, ta nói các ngươi hai cái muốn hay không trực tiếp như vậy, ta còn ở trước mặt các ngươi đâu. Các ngươi nói xấu ta có phải hay không muốn chú ý một chút? Ta trông thấy hai người lại đem mình làm người tàng hình, không coi ai ra gì trò chuyện chính mình. So răng ho bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở ổ bạ, ta biết bên cạnh ngươi không thiếu nữ nhân, trong công ty đủ loại nữ rất nhiều người. Sau khi tan việc, bên người càng là có dạy hụt gì tỉ tỉ. Thời khác làm bạn, nhưng là, ngươi đã giao phèn nì làm bạn gái. Như vậy, ngươi có phải hay không muốn chiếu cố một chút phèn nì cảm thụ? Nàng cũng muốn mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối, mệt mỏi cũng muốn có một cái ấm áp lồng ngực để cho nàng dựa vào ngươi. Không không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Sủ răng không để ý phèn nì ngăn cản, nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Đối mặt sủ răng can thiệp vào, so răng ho trên mặt y liền nguyên treo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra hài lòng ánh mắt. Nói xong so răng ho ngữ khí nhàn nhạt hỏi thăm, trông thấy so răng ho rất là bình tĩnh, hoàn toàn không như trong tưởng tượng tâm tình. Sủ răng vừa mới dâng lên dũng khí, nội tâm lại đột nhiên lộ ra tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Chương 1130 kịch bản. Trong lúc nhất thời, sủ răng treo cợt không chừng so răng ho ý nghĩ, đầy ngập lời nói nhất thời nghẹn tại cuống họng không có cách nào mở miệng, yếu ớt lắc đầu đã nói xong. Như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. So răng ho gật gật đầu, nhìn về phía phèn nì ôn nhu giảng đạo. Phèn nì phát hiện so răng ho không có nổi giận, tâm lý âm thầm thở phào, lập tức lại có chút bất mãn. Sủ răng lời nói đô giảng như thế minh bạch, hắn lại là cái này phản ứng, cái này tính là gì a? Không nhìn, còn là căn bản không quan tâm. Phèn nì tính cách rất tốt, tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, mặt ngoài nhưng như cũ thuận theo gật gật đầu, kéo lên sủ răng tay, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, so răng ho đột nhiên giảng đạo, sủ răng nói rất đúng, phèn nì, về sau phải nhớ đến thường xuyên về nhà. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý đi qua, như vậy, chờ nơi này trùng tu xong, thường xuyên tới cũng tốt. Sủ răng cùng phèn nì hai người sững sờ nhìn lấy đi ra pho nở dê ngu so răng ho, nhịn không được lẫn nhau nhìn một chút về sau, lập tức phốc cười rộ lên. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ổ bạ hội rất tức giận đâu, không nghĩ tới hắn thế mà tốt như vậy nói chuyện. Sủ răng khoa trương chụp ảnh bộ ngực. An ủi ngươi a, không phải nói nha, hiểu biết hắn sao, làm sao lại hù dọa đâu, ngươi lá gan không phải luôn luôn rất lớn sao? Phèn nì buồn cười nhìn lấy sủ răng, thôi đi, ngươi cái này manh vật biết cái gì, chẳng lẽ không biết ổ bạ vô thanh vô tức thời điểm đáng sợ nhất sao? Sủ răng trắng liếc một chút phèn nì tính toán, dù sao ngươi cũng không gặp được hắn lợi hại bộ dáng, vẫn là không đánh vỡ hắn tại trong lòng ngươi hoàn mỹ hình tượng. Sủ răng cảm khái nói nên xuất phát. Hai vị đại tiểu thư, phèn nì vừa muốn truy vấn, chỉ nghe thấy so răng ho tiếng thúc giục âm, nhất thời từ bỏ truy vấn, bất đắc dĩ cùng sủ răng ra khỏi phòng trở lại túc xá. Về sau, phèn nì cả người đều ở vào một loại hưng phấn thái độ, lộ ra rất vui vẻ, dù là biết tổ hợp bên trong trước mắt bầu không khí dị dạng. Nhưng là, nghĩ đến phòng trọ, nàng chú ý lực liền không tự giác đem những phiền não kia che đậy trở lại túc xá, phát hiện túc xá không có một ai. Phèn nỉ càng thêm nhẹ nhõm trực tiếp chạy về phòng ngủ mình, nhào lên trên giường, từ trên tủ đầu giường đi tới chính mình này phấn hồng sắc laptop, sau đó, mở ra chính mình máy tính, bắt đầu xem một số trang trí nội thất thiết kế. Xem xét cũng là hơn 2 cái giờ, so sánh với vui vẻ vội vàng chuẩn bị cấu tứ gia viên phèn nỉ, so răng ho cả người liền lộ ra bận rộn rất nhiều. Bồi phèn nỉ ra ngoài mua phòng về sau, so răng ho liền ngựa không dừng vó qua hướng ly ho giang công tác thất. Thương lượng một chút một bộ tác phẩm sự tình, hôm nay hẹn gặp Ly Sệ Ảng Kỳ đảm nhiệm rực rỡ di sản nam chính. So răng ho bắt đầu suy nghĩ thích hợp nữ chính nhân tuyển. Đương nhiên, so răng ho cũng không phải là không biết nên tuyển ai, mà là bởi vì nguyên bản nhân vật chính Han Hỉ Ổ dù cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tiếp, hai người căn bản không có quen biết cơ hội, cho nên muốn phải biết nàng vẫn là có nhất định khó khăn, mà trước mắt trong công ty thích hợp nhân vật này hình tượng cũng không có. Công ty nữ nghệ sĩ hoặc là gợi cảm, hoặc là ôn nhu, thiếu khuyết loại kia nhìn cũng không cần hoa lệ tính cách có xuất khí, ngay thẳng nghệ nhân, đây cũng là tình không trước mắt một cái khiếm khuyết đương nhiên, dùn ở hữu nhì hình tượng nha phù hợp loại này nhân vật, tuy nhiên dùn ở hữu nhì, vừa mới đập xong chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng. Nàng năm nay cũng không định tiếp đập phim truyền hình, vậy thì, nàng cũng thương lượng với so rằng hò qua, nàng muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình thời thượng nhãn hiệu, cái này cũng sẽ chiếm dùng nàng một bộ phận thời gian vô luận là căn cứ hợp đồng, vẫn là tư nhân quan hệ. So rằng ho cũng sẽ không miễn cưỡng rủn ở ưu nhì tiếp đập bộ này phim truyền hình, cho nên, hỏi qua về sau, hắn liền từ bỏ rủn ở ưu nhì tiếp tục biểu diễn nữ số 1 chuẩn bị công ty không có phù hợp nghệ nhân, so rằng ho tự nhiên muốn hướng ngoại giới tìm kiếm phù hợp diễn viên, mà Han Hỉ Ổ rủ làm tương lai biểu diễn người, tự nhiên để so rằng ho càng thêm có khuynh hướng bộ tác phẩm này kèn kèn ngay tại so rằng ho suy tư làm sao có thể đủ nhận biết Han Hỉ Ổ rủ thời điểm. Cửa phòng làm việc không đúng lúc vang lên mời đến so răng ho điều chỉnh một chút trạng thái, mở miệng hô răng ho, ngươi tìm ta đẩy cửa tiến đến là công ty biên kịch so hi un kỳ ủng trông thấy so hi un kỳ ủng, so răng ho cùng kính đứng người. Lên đáp, làm một tên đại tiền bối, so răng ho rất là tôn trọng, dù sao, cùng nhân tôn kính tài hội để cho người khác tôn trọng chính mình, loại quan niệm này một mực để so răng ho duy trì, riêng là có hệ thống về sau, vì quét hết bản đồ. Càng là nhớ kỹ tiến thực chất bên trong tiền bối, không có ý tứ, đem ngươi từ đang sáng tác kêu đến, thật sự là bởi vì có một kiện chuyện khẩn cấp, cần tiền bối hỗ trợ so răng ho khách khí giảng đạo cần ta làm cái gì, răng ho chỉ nói liền tốt, không muốn. Khách khí như vậy, ngươi đối xử với ta như thế, để cho ta rất là không quen a so hi un kỳ ủng hiền lành nhìn lấy so răng ho, đối với hắn lễ phép rất là hài lòng tiền bối là như thế này, qua một thời gian ngắn. Công ty của chúng ta hội quay chụp một bộ phim truyền hình, mà kịch bản đại cương ta đã lấy ra, bất quá, ta hy vọng tiền bối có thể xuất thủ, hỗ trợ viết ra bộ này phim truyền hình so răng ho giảng đạo, là cái gì đề tài phim truyền hình đâu so hi un kỳ ủng cũng không trả lời. Ngược lại, hỏi thăm kịch bản chủng loại là đô thị tình cảm kịch, đây là kịch bản đại cương so răng ho sảng khoái trực tiếp đem kịch bản đại cương đưa cho so hi un kỳ ủng cũng không có khách khí. Tiếp nhận đại cương liền lật xem, lập tức, lâm vào trạng thái chuyên chú trông thấy so hi un kỳ ủng nhìn thấy, so răng ho mỉm cười, trong lòng minh bạch, chuyện này xem như thành một nửa, thừa dịp so hi un kỳ ủng nhìn đại cương đồng thời, hắn đứng người lên trợ giúp so hi un kỳ ủng rót một ly nước, sau đó, một lần nữa trở lại vị trí của mình, tiếp tục suy nghĩ vừa rồi vấn đề kia văn phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng trang giấy lật qua lật lại thanh âm, tiếp tục thật lâu. So Hi Un Kỳ ủng dẫn đầu trước hồi quá thần, khép lại đại cương, trầm tư một lát, sau đó, ngẩng đầu chuẩn bị nói chuyện với So Giang Ho, chợt phát hiện, So Giang Ho đang ngẩn người, cảm giác có chút buồn cười, bất quá, lại cũng không thèm để ý cùng là làm tác giả, nàng rất rõ ràng ngẩn người chính là một loại phản ứng. Bình thường, So Giang Ho ở trước mặt mình như thế, hiển nhiên là chuẩn bị đem mình làm ngoại nhân. Cái này khiến So Hi Un Kỳ ủng có một loại được tín nhiệm cảm giác, tựa như trong tay chất lượng tốt đại cương, nếu như không tín nhiệm mình, tuyệt đối sẽ không lại chính mình vì đáp ứng hình mỏ dưới để cho mình quan sát, không phải vậy, vạn nhất chính mình không đồng ý biên soạn kịch bản, thậm chí chết mượn dùng hắn đại cương viết ra tân kịch bản, chỉ sợ chịu tổn thất là So Giang Ho So Hi Un Kỳ ủng. Hiền lành nhìn lấy So Giang Ho, nhìn lấy hắn mặt không biểu tình trầm tư bộ dáng. Suy đoán giờ phút này So Giang Ho chính đang suy nghĩ gì một lát nữa, So Giang Ho cảm thấy cổ chua chua, chật chật cổ hoạt động dưới, chợt phát hiện đối diện So Hi Un Kỳ ủng chính nhìn lấy chính mình, động tác dừng lại, nhanh chóng ngồi thẳng tư thế, không có ý tứ cười cười không có ý tứ tiền bối, có chút thất thần, để ngươi đợi lâu So Giang Ho nói xin lỗi không sao, ta thường xuyên dạng này, lại nói, ta cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì ta nhìn kịch bản quá mức mê mẩn, ngươi có lẽ liền sẽ không chờ lâu như vậy đến mức thất thần So Hi Un Kỳ ủng vui đùa này làm sao có thể trách tiền bối đâu So Giang Ho khách sáo đạo So Hi Un Kỳ ủng gật gật đầu, để So Giang Ho rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới So Hi Un Kỳ ủng thế mà lại đáp ứng, ra ngoài ý định đáp án để hắn có chút sững sờ ta có thể không có nói sai, nếu như không phải ngươi đem đại cương viết hoàn chỉnh như vậy. Ta làm sao có thể kìm lòng không được rơi vào qua, quên đi thời gian trôi qua đâu So Hi Un Kỳ ủng giải thích nói tiền bối khích lệ, tiền bối tuyệt đối không tệ, như vậy, cái này kịch bản chỉ hy vọng tiền bối bán ra trao chuốt, cấu tứ hoàn thành tốt so rằng ho xin nhờ đạo ta đang làm việc bên trên thế nhưng là xưa nay không nói đùa, ngươi viết đồ vật thực sự có thể đủ đáng giá ca ngợi, rằng ho, ngươi không cần khiêm tốn, tại sao nở dê tắc bên trên, ngươi xác thực hết sức thiên phú, bất quá, ta không rõ ngươi hoàn toàn. Có năng lực sa nở dê tác ra cái này vợ, vì cái gì không phải để cho ta nhúng tay đâu, ta cảm giác không cần như thế. A so hi un kỳ ủng hỏi thăm xem hết cái này vợ, nàng liền có loại cảm giác này, nàng cảm giác đầu tiên cái này vợ vô luận là đề tài, vẫn là sáng ý đều nha sáng chói, đánh ra đến nhất định là một bộ hảo tác phẩm, nhưng là, nàng không rõ ràng này một bộ hảo tác phẩm, vì sao lại để cho mình tới làm đâu. So răng ho cười cười, tiếc nuối thở dài. Vốn định phát viết ra mới sẽ trở thành hảo tác phẩm, cái này sáng ý mặc dù là ta, nhưng là, ta lại cũng không có thời gian đến bận bịu những này, tiền bối cũng biết, ta hiện tại đã bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian hoàn thành cái này vợ ai cho nên, ta đồ ăn nghĩ đến tiền bối bán ra, hỗ trợ hoàn thành cái này vợ. So Hi Un Kỳ ủng ngấm lại nhưng gật gật đầu đối với công ty, So Hi Un Kỳ ủng tốn hao một chút thời gian chuyên môn hiểu biết qua. Công ty có thể phát triển cho tới hôm nay trình độ, công lao lớn nhất cũng là So Rang Ho chính. Là bởi vì So Rang Ho quyết định biện pháp mỗi một lần đều chính xác vô cùng, đồ ăn để công ty vẫn luôn tại ổn định phát triển, mở rộng, công ty có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ. Bây giờ So Rang Ho sự tình cũng không có bởi vì công ty nhân viên nhiều, liền giảm bớt, sự tình y lì nguyên rất nhiều, mỗi ngày hành trình cũng không so nghệ nhân ít, đài truyền hình, công ty, âm nhạc thất. Còn có theo tiết mục tổ chạy về phía cả nước các nơi quay chụp, nghĩ như thế, So Rang Ho thật là không. Có xa nở dê tác thời gian Rang Ho, nếu như quá mệt mỏi lời nói, như vậy, liền cầm trong tay hành trình giảm ít một chút tốt, công tác mặc dù trọng yếu, nhưng là, sinh hoạt càng trọng yếu hơn. A So Hi Un Kỳ ủng khuyên tạ tạ tiền bối nhắc nhở, ta hội chú ý, lúc tuổi còn trẻ nên nhiều bận rộn một số, dạng này. Khoảng cách thành công mới sẽ gần hơn. So Rang Ho cảm kích giảng đạo người trẻ tuổi có ngươi loại ý nghĩ này, như vậy, bọn họ sinh hoạt tất nhiên sẽ không kém So Hi Un Kỳ ủng đối với So Rang Ho. Thái độ rất hài lòng, Du NG, tiền bối, ta trước mắt đối với chủ yếu diễn viên xác nhận mấy cái, đây là bảng danh sách, ngươi nhìn thấy thế nào. So Rang Ho bình tĩnh cười, đem chính mình vừa mới chuẩn bị tốt biểu diễn người bảng danh sách đưa cho So Hi Un Kỳ ủng xem ra. Ngươi sớm đã cấu tứ thật lâu. A So Hi Un Kỳ ủng cười rộ lên. Chương 1131 sách tỉnh. Ly Sệ Ảng Kỳ, Han Hì Ổ Dù, Mùn Chỉ Huân, bà ẹ Su Bin nhìn trong tay bảng danh sách. So Hi Un Kỳ ủng chậm rãi lấy thế nào tiền bối, cho rằng như thế nào. So Rang Ho dò hỏi mấy vị này diễn kỹ đều không là vấn đề. Người khác ta tuy nhiên hiểu biết không nhiều, nhưng là, có thể bị Rang Ho để danh, như vậy. Ta tin tưởng ngươi phán đoán, huống chi, Chí Huân, ta thế nhưng là nhà hiểu biết, trong khoảng thời gian này cũng nhìn qua chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the rằng nàng tiến bộ rất rõ ràng. Cho nên, đảm nhiệm nữ số 2 hoàn toàn không là vấn đề, bất quá, ta không rõ ngươi vì cái gì không cân nhờ ở cờ công ty nghệ nhân biểu diễn nữ số 1 đâu. So Hi Un Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm. So Rang Ho đối với So Hi Un Kỳ ủng hiếu kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mỗi một vị biên kịch trong nội tâm đều có chính mình nhân vật, mà So Hi Un Kỳ ủng như thế hỏi thăm, hiển nhiên là đã có thí sinh thích hợp tiền bối xem trọng vị nào, nói một chút. So Rang Ho cũng không có mở miệng giải thích, mà chính là hiếu kỳ hỏi. Hắn rất nhớ biết rõ đạo công ty vị nào nghệ nhân nhập vị tiền bối này mắt ra hùa gì. So Hi Un Kỳ ủng danh mánh giảng đạo khụ khụ nghe được So Hi Un Kỳ ủng lời nói. So Rang Ho xấu hổ ho khan. So Hi Un Kỳ ủng đối với So Rang Ho phản ứng lộ ra nụ cười tiền bối. Ngươi đừng nói giỡn, dạy hồi gì căn bản không thích điện ảnh. Vậy thì, kịch bên trong nữ nghệ sĩ Go ở ủn sung hình tượng cũng cùng hắn cũng không tương xứng. So Rang Ho đùn đỡ đạo Rang Ho. Ngươi tựa hồ có chút mâu thuẫn dạy hồi gì quay chụp phim truyền hình A. Trông thấy So Rang Ho phản ứng, So Hi Un Kỳ ủng cười hỏi So Rang Ho sững sờ. Hắn không nghĩ tới So Hi Un Kỳ ủng như thế trực tiếp không dối gạt tiền bối. Ta thực cũng không phải là phản cảm dạy hứa gì quay chụp tác phẩm. Ta biết tiền bối vì sao hỏi như vậy. Thực, ta người này hay là nha khai minh tiến bộ chỉ cần nàng ưa thích diễn kỹ. Như vậy, ta cũng không ngại. Bất quá, nàng cũng không có tại điện ảnh và truyền hình phát triển ý nghĩ đối với cái này. Ta cũng không bắt buộc So Rang Ho giải thích. Nói So Hee-un kỳ ung mỉm cười, đối với So Giang Ho lời nói cũng không tín nhiệm, xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng được chứng kiến quá nhiều nghệ nhân luyến tình, bên người cũng không bình thường dạng này người yêu, nhưng là, có thể đi đến tối hậu lại có mấy người đâu. Song phương đối với đối phương tại kịch tác trung hòa dị tính tiếp xúc thân mật, lại có mấy người không quan tâm đâu, nếu thật là không quan tâm, như vậy trong lòng cũng hứa đối với đối phương yêu cũng không sâu dưới cái nhìn của nàng. Tác giả hứa gì không biểu diễn tác phẩm, chỉ sợ là nàng vì chút tình cảm này làm ra nhượng bộ, cũng không phải là nàng không thích điện ảnh và truyền hình tác phẩm bất quá, đây là giữa bọn hắn sự tình, nàng không có nhúng tay tất yếu. Điểm ra điểm này cũng chỉ là hiếu kỳ, nàng cũng là để ý bên ngoài bên trong biết So Giang Ho đang cùng công ty nghệ nhân nói chuyện yêu đương, ở vào tiền bối đối hậu bối yêu mến muốn hiểu biết một chút So Giang Ho là như thế nào đối đãi nhà gái, thăm dò một chút mà. Thôi, nhìn hắn đến có chăm chú hay không thăm dò qua đi, nàng cũng không có yên tâm, ngược lại có chút bận tâm, bởi vì nàng phát hiện So Giang Ho tựa hồ là nghiêm túc. Cái này khiến nàng lo lắng So Giang Ho lại ở cảm tình bên trong bị thương tổn cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật, ta đương nhiên biết cả dạ chủ nghiệp ở nơi nào sẽ không bắt lính làm cho các nàng lập tức liền tại giới điện ảnh và truyền hình phát triển, yên tâm đi. So Hee-un kỳ ung cười nói tiền bối bị chê cười, như vậy, tiền bối ngươi cảm thấy phần danh sách này có vấn đề sao? So Giang Ho dò hỏi. Thời hợt lược qua vừa rồi đề tài trở lại chủ đề, So Hee-un kỳ ung một lần nữa nhìn một chút trên giấy tên, khẽ gật đầu, tán thành nói, ta không ý kiến, bất quá, ta không rõ, vì cái gì ngươi muốn chỉ định diễn viên đâu, thông qua buổi thử giọng thử kính không phải càng tốt sao? Dạng này còn có thể thu hoạch được càng nhiều chuẩn bị tuyển A. So Giang Ho cười nhạt nói, tiền bối, ngươi cho rằng trước mắt tinh không điện ảnh và truyền hình công ty có phần này lực thu hút sao? So Hee-un kỳ ủng sững sờ, lập tức nhưng gật gật đầu, minh bạch So Giang Ho ý nghĩ, ngẫm lại cũng thế, tuy nhiên tinh không công ty năm nay làm ầm ĩ thẳng vui mừng, vậy thì, danh khí tăng trưởng rất nhanh, nhưng là, tại đại hình kinh doanh ngu nhạc công ty trong mắt, y lì nguyên chẳng qua là một nhà tiểu hình công ty mà thôi, căn bản không có tư cách độc lập chế tác phim truyền hình, dạng này cơ hội cũng căn bản nhập chẳng nhiều chút có danh tiếng nghệ. Trong mắt người, cho dù có chút nghệ nhân xem trọng cái này vợ, nhưng là, tinh không công ty cũng chi trả không nổi cái kia khổng lồ mà đắt đỏ phí biểu diễn, cho nên, cùng dạng này, còn không bằng điệu thấp xử lý, tuyển định mục tiêu tiến hành thăm dò, đối phương nguyện ý biểu diễn, như vậy, giá tiền còn có thể trao đổi, tuy nhiên thiếu tuyên trùy hệ nở cơ hội, nhưng họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc ca, ta minh bạch Giang Ho ý tứ, ta sẽ mau chóng nghiên cứu đại cương, sau đó mau chóng tiến hành xa nở dê tác, tranh thủ mau chóng xuất ra trước gần như tập hợp kịch bản. So Hee-un kỳ ủng cũng không kéo dài, sảng khoái đáp ứng nói ứng, vậy liền vất vả tiền bối, bất quá, tiền bối, không biết ngươi có biết hay không Han Hì ổ rủ sở xì đâu? So Giang Ho gật gật đầu, lập tức có chút xấu hổ hỏi thăm. So Hee-un kỳ ủng sưng sở, bất đắc dĩ nhìn lấy So Giang Ho, nàng biết So Giang Ho ý tứ, bất quá, cũng chính bởi vì minh bạch, nàng mới hội có vẻ hơi bất đắc dĩ bị So Hee-un kỳ ủng nhìn chằm chằm. So Giang Ho có chút không được tự nhiên, xuyên thấu qua nàng ánh mắt, hắn cảm giác được vị tiền bối này khinh bị cảm giác. Tiền bối, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a? So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm. So Hee-un kỳ ủng nhìn thấy So Giang Ho một mặt mờ mịt bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, Giang Ho, ta xác nhận biết Han Hỉ ổ dù, nhưng là, ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, cũng chỉ là thiện thiện tán gẫu qua vài câu, nếu như, ngươi muốn thông qua ta biết nàng, như vậy, ngươi tìm nhầm người ách, tiền bối. Ngươi hiểu lầm, ta tìm nàng chỉ là muốn cho nàng kịch bản mà thôi. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích nói, ta biết, ngươi a có chút mẫn cảm, ngươi là ai, ta làm sao không hiểu đâu. Trông thấy So Giang Ho giải thích, So Hee-un kỳ ủng buồn cười ngắt lời nói, sau đó, tại So Giang Ho thở phào đồng thời, tiếp tục giảng đạo. Ngươi A bên người có được làng giải trí phổ biến nhất nhân mạch tư nguyên, ngươi làm sao lại sẽ không lợi dụng đâu? Còn hết lần này tới lần khác đến hỏi thăm ta. So Giang Ho biểu tình ngưng trọng, khó có thể tin nhìn lấy So Hee-un kỳ ủng, trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy So Hee-un kỳ ủng, không sai, quốc dân MC, y ho ho giả ẹ su, Kang Hồ Đồng, Han Hì ổ dù mặc dù là diễn viên xuất thân, nhưng là, nàng đồng dạng tại tống nghệ tiết mục trung tần phồn xuất hiện. Sở Mạn Tình Thư đều thường xuyên biểu diễn A nàng và hai vị MC quan hệ rất thân so Hi Un Kỳ ủng ngay thẳng giảng đạo, lần này cũng không có tại thừa nước đục thả câu so răng ho đứng người lên, cung kính đối so Hi Un. Kỳ ủng túi người chào, dùng cái này biểu thị cảm kích, nếu như không phải so Hi Un Kỳ ủng nhắc nhở, hắn chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới qua liên hệ hai vị này ca ca, cái này cũng không đại biểu hắn cùng hai vị MC không thân, mà chính là trong tiềm thức. Cho rằng MC cùng diễn viên cũng không có quá nhiều gặp nhau đúng a người khác không có khả năng có cơ hội này, nhưng là thân thể là quốc dân tam tọa đại sơn các ca ca đối với Han Hỉ Ổ Dù cũng không xa lạ gì a. Chương 1132 IG nữ đoàn, xuất đạo thực lục. Đưa đi So Hi Un Kỳ ủng về sau, So Giang Ho thông báo một chút công tác, liền thẳng đến 14 tầng. Đi tìm bác giải huyệt gì chuyện gì a gấp gáp như vậy bác giải huyệt gì từ lời nói lớp học đi tới, không hiểu nhìn lấy So Giang Ho nguyên bản đang dạy bên trong, trông thấy So Giang Ho chào hỏi chính mình, bác giải huyệt gì mới xin phép nghỉ đi tới, lo lắng người yêu có việc giải huyệt gì, ban đêm không thể cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta muốn đi nơi khác một chuyến, đại khái trời tối ngày mai mới có thể trở về So Giang Ho ô nu. Nói xin lỗi qua nơi khác. Làm cái gì xảy ra chuyện gì sao bác giải huyệt gì quan tâm nói ửng, đi làm việc mà thôi So Giang Ho gật gật đầu đắp không thể nói sao bác giải huyệt gì ngẩng đầu nhìn So Giang Ho lắc đầu. Sau đó, rào hoạt giải thích nói, ta muốn đi tìm dạ ẹ su ca, hắn qua nơi khác quay chụp gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tìm, ta không thể làm gì khác hơn là đi qua tìm hắn sự tình rất gấp lắm sao không thể chờ dạ ẹ su cô bà ngày mai trở về bàn lại sao chẳng lẽ không thể gọi điện thoại cho dạ ẹ su ca sao coi như dạ ẹ su ca bận hiệu, thế nhưng là, min dệ ổng tỉ tỉ nhưng là sẽ khởi động máy ai chẳng lẽ ngươi nhất định phải tự mình chạy đến nơi khác qua sao hắc giải huyệt gì bất mãn giảng đạo so răng ho sưng sờ, lập tức cười khổ vô vô đầu mình, không có ý tứ nhìn lấy hắc giải huyệt gì, không có ý tứ. Dạ huyệt gì, ta cái này bận bịu đều quên hiện tại có một loại công cụ truyền tin gọi làm điện thoại di động phốc, quá khoa trương đi ngươi có bận rộn như vậy sao cả ngày hôm nay thời gian, ngươi cũng ra bên. Ngoài chạy mấy chuyến hắc dạ huyệt gì nín cười không khỏi cười rộ lên, giận trách ách, ngươi biết ta ra ngoài so răng ho hỏi thăm đương nhiên, ta giữa chưa trả lại ngươi thời điểm, nghe thấy tiểu ánh tỷ tỷ triệu ánh. So Giang Ho văn phòng trợ lý nói ngươi không ở công ty bác giải huyệt gì giải thích nói công ty muốn ném đập mới phim truyền hình, kịch bản ngươi cũng biết, hôm nay ta chính là ra ngoài liên lạc diễn viên, chính là ta tìm ra Esuka, cũng là nghị thông qua hắn liên hệ đến nữ chính không. Riêng hôm nay bận điệu, đoạn thời gian này ta đều sẽ bề bộn nhiều việc, ngươi không phải không biết, trước mắt công ty sự tình rất nhiều, tống nghệ tân tiết mục muốn khai mạc, mới phim truyền hình cũng muốn để chuẩn bị vậy thì, nhanh năm. Tình xét hành trình cũng một lần nữa nhiều lên, các loại diễn xuất, bù ổ y lê trao ra y cũng đều muốn chuẩn bị, ta cái này nhân viên chủ yếu tự nhiên thiếu không khổ cực so răng ho tố khổ đạo thật sự là vất vả về nhà ta cho ngươi bao tham gia canh gà uống. Tác giả hư gì phong tình vạn chủng nhìn lấy so răng ho, thanh âm lộ ra phá lệ vũ mị, nội tâm không chỉ có dâng lên trận trận nhu tình cảm ơn nữ vương quan tâm. Đây là ta phải làm so răng ho treo chọc giảng đạo tác giải huyệt gì hoán trách trắng một chút so răng ho. Sau đó, nở nụ cười xinh đẹp, bưng lên nữ vương phạm dùng thanh lãnh ngữ khí giảng đạo. Đã dạng này, như vậy, ngươi liền nhanh đi về nỗ lực công tác, chờ đến 6 điểm. Tiếp bản nữ vương tan ca tốt, nữ vương bệ hạ, không biết nữ vương bệ hạ. Hiện tại học cái gì trình, phải chăng có thể sớm tan học đâu so răng ho thử thăm dò tác giải huyệt gì lắc đầu, giải thích nói, không được. Bởi vì hôm nay là tiếng Trung khóa so răng ho nhìn qua bác giải huyệt gì nghiêm túc biểu lộ bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó, nghe lời tạm thời rời đi một tầng 4, một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình ngồi tại mềm mại trên ghế. So răng ho ngưỡng vọng trần nhà trong đầu không ngừng đáp lại bác giải huyệt gì một cái nhăn mày một nụ cười, nội tâm rất là thỏa mãn đinh linh linh. Một trận gấp rút tiếng điện thoại đột nhiên vang vọng yên tĩnh văn phòng. Đem so răng ho từ mơ màng bên trong đánh thức lấy điện thoại di động ra xem xét, sững sờ dưới, lập tức tự tin cười một tiếng điện thoại tới không là người khác, chính là buổi sáng vừa mới tiếp xúc ly sệ ảng kỳ. Đối với hắn điện báo, so răng ho đã có thể đoán được mấy phần sệ ảng kỳ ca, nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, là kịch bản có chuyện gì không so răng ho biết rõ còn cố hỏi giảng đạo răng ho, hạ hạ, ngươi. Đoán được ly sệ ảng kỳ hiền lành cười nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ngại ngùng ngừng, ta xác thực đoán được Sệ Ảng Kỳ Ca hội gọi điện thoại, bất quá, không nghĩ tới Sệ Ảng Kỳ Ca sẽ như vậy đã sớm gọi điện thoại tới. Chúng ta tách ra so răng ho nhìn một chút thời gian, sau đó, tiếp tục giảng đạo, mới bất quá 4 giờ đã 4 giờ sao, ta còn tưởng rằng đồ ăn vừa mới tách ra không lâu đâu. Ly Sệ Ảng Kỳ nói đùa giảng đạo tham gia tống nghệ tiết mục, Ly Sệ Ảng Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút một số cải biến, tuy nhiên, nghệ năng phương diện không có Cang Hồ Đồng như thế hạ bút thành văn, bất quá, thuận miệng vài câu hài hước vẫn là không nói chơi tốt. Sệ Ảng Kỳ ca, có phải hay không có đáp án đâu? So răng ho ngay thẳng hỏi, không có chút nào khách sáo, tất cả mọi người quen thuộc như thế, căn bản không có cái kia tất yếu cảm ơn ngươi. Răng ho, đưa tới cho ta nhân vật này, cái này vợ ta tiếp Ly Sệ Ảng Kỳ cảm kích viết. Sệ Ảng Kỳ ca, ngươi quá khách khí, đã ngươi đáp ứng, như vậy, tháng 12. Liên biết chính là khởi động máy, hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tốt hành trình, không biết có vấn đề sao. So răng ho nghe thấy Ly Sệ Ảng Kỳ đáp ứng, trong lòng cũng thật cao hứng, tuy nhiên, biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt dạng này một cái tốt vợ, nhưng là, chỉ có chính thức đáp ứng, hắn mới chính thức yên tâm không có vấn đề, ta hội điều chỉnh tốt hành trình, sẽ không chậm trễ phim truyền hình quay chụp. Ly Sệ Ảng Kỳ sảng khoái đáp ứng nói. So răng ho lại cùng Ly Sệ Ảng Kỳ hàn huyên một trận về sau, mới vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại, giải quyết nam số 1, tiếp xuống khó khăn cũng là nữ số 1. So răng ho làm việc ưa thích nhất cổ tác khí, đã hôm nay đem thời gian đều tốn hao tại rực rỡ di sản. So răng ho tự nhiên hy vọng có thể hoàn thành mục tiêu ký định, theo tay cầm điện thoại lên, tiếp tục gọi điện thoại. So răng ho tự nhiên là gọi cho Kang Min Dễ Ổng, tức chính mình đại lý người đại diện, trước mắt phụ trách dí ho ho giả ẹ sục nhật trình an bài. Min Dễ Ổng tỷ, đang bận sao a? Hôm nay Thái Dương từ chỗ nào một bên đi ra a? Luôn luôn cùng ta ngang hàng tương giao răng ho đại xã trưởng, làm sao khách khí như vậy, thế mà xưng hô tỷ tỷ của ta đâu? Kang Min Dễ Ổng trêu chọc nói. Tốt, Min Dễ Ổng tỷ, ta sai được thôi. So răng ho cười khổ, nữ nhân á cũng là mang thù biết sai, vậy được rồi, chờ ta quay đầu ngươi, ngươi mời ta ăn được ăn. Kang Min Dễ Ổng tắc muốn chỗ tốt tốt, chẳng phải một bữa cơm sao? Ta mời So răng ho có việc cầu người, chỉ cần tiếp nhận cái này không ít. Điều kiện à, không đúng răng ho, ngươi có phải hay không có việc muốn nhờ a? Không phải vậy, ngươi làm sao khách khí như vậy? Kang Min Dễ Ổng nhạy cảm đoán được So răng ho dụng ý tốt. Min Dễ Ổng tỷ, ta cũng không cùng ngươi rông dài, dạ ẹ sục ca còn đang quay phim sao? So răng ho đi thẳng vào vấn đề. Ừng, chính đang quay phim, bữa tối biết So răng ho có việc. Kang Min Dễ Ổng cũng không nói đùa nữa, hôm nay chuẩn bị làm cái gì nghe được làm bữa tối, nghĩ đến mỗi một lần đều dở khóc dở cười bữa tối. So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm tham gia canh gà nghe thấy món ăn này. So răng ho không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu, bác giải hùa gì nói chuyện, nàng cũng là nói sau khi về nhà chuẩn bị cho mình tham gia canh gà, xem ra gia tộc đản sinh phạm mì lì ô ủ tỉnh thức ăn càng ngày càng tốt á. So răng ho cảm khái nói, răng ho, ngươi tìm ra hệ sục ổ bạ có chuyện gì sao? Có phải hay không lại có mới hành trình cần ra hệ sục ca phụ trách? Kang Min Dễ Ổng dò hỏi. Không phải, dạ ẹ sục ca hành trình bất quy công ty của chúng ta phụ trách ra, hắn có hay không mới hành trình, ngươi muốn đi hắn quản lý công ty hỏi thăm. So răng ho giảng đạo. Đúng a răng ho, dạ ẹ sục ổ bạ hành trình còn có thời gian nửa năm, hắn quản lý công ty muốn tục ký hợp đồng, dạ ẹ sục ổ bạ lộ ra thật khó khăn, chờ dạ ẹ sục ổ bạ trở về, ngươi tốt nhất thuyết phục hắn một chút, đã có được chính mình công ty, vì cái gì còn muốn kia ở bên ngoài đâu? Kang Min Dễ Ổng nói ra. Còn có việc này, xem ra hắn tê kim công ty không chính cống a. Tốt, ta biết, các loại dạ ẹ su ca nhàn rỗi thời điểm, ngươi để hắn gọi điện thoại cho ta. So răng ho tìm hiểu tình hình, đáp ứng cảm ơn răng ho, ngươi cũng biết dạ ẹ su cổ bạ cũng là một cái lạm người tốt, làm chuyện gì đều muốn lo lắng mặt mũi, cho nên, đối với việc này, ngươi muốn cường thế một số. Kang Min Dễ Ổng không yên lòng, nói lầm bầm. Min Dễ Ổng tỷ, ta biết nên làm như thế nào. So răng ho cười nói, tuy nhiên, tỷ tỷ này lớn hơn mình 7 tháng, nhưng là, tại người đại diện trên chức nghiệp, chính mình thế nhưng là nàng. Tiền bối á, như thế nào giải quyết dạng này tranh chấp, một bữa ăn sáng hì hì, quên, ngươi bản chức cũng là người đại diện, biết, chờ hắn trở về, ta liền để hắn điện thoại cho ngươi. Kang Min Dễ Ổng cười nói, ừm, này quyết định như vậy, ta bên này người tới, ban đêm sẽ liên lạc lại. So răng ho nhìn lấy cửa đột nhiên mở cửa, qua loa nói vài lời về sau, liền cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, cửa phòng làm việc liền mở ra, một bóng người chống đỡ một đài máy quay video đi vào văn phòng, đi theo. Phía sau một đám nhân ảnh theo vào so răng ho đứng người lên đi đến trước đám người, nghi hoặc nhìn lên trước mặt người xa lạ bầy, suy đoán bọn họ thân phận các ngươi là so răng ho lễ phép hỏi thăm so răng ho sơ si, ngài khỏe chứ, chúng ta là IG công ty người dùn chính hạo, trước mắt đang cho công ty sắp đẩy ra nữ tử tân nhân tổ hợp quay chụp xuất đạo thực lục mà lần này mạo muội bái phỏng, là chúng ta xã trưởng cùng quý công ty Kim In Hì ẹ ổng đại biểu thương lượng kết quả, song phương đều hy. Vọng có thể tại đoạn này quay chụp bên trong, từ răng ho sở si biểu diễn, cho nên, chúng ta hôm nay tới chính là vì quay chụp răng ho sở si bộ phận, các ngươi là IG công ty người A nói như vậy, công ty của các ngươi tân nhân sắp xuất đạo so răng ho như mày, rất là không hiểu, khoảng thời gian này xuất đạo tựa hồ có chút không đúng lúc A phải biết bây giờ giới ca hát thế nhưng là vẫn đỡ gợt thiên hạ A, không phải, các nàng khoảng cách xuất đạo còn có thời gian mấy tháng, bất quá. Xuất đạo. Thực lục cần sớm để chuẩn bị, cũng tại mới nữ đoàn xuất đạo trước một tháng tiến hành phát ra rủn chính hạo giảng đạo dạng này a ta minh bạch, không biết cần ta làm cái gì so răng ho gật gật đầu. Sau đó, hỏi thăm không biết răng ho sở xỉ pha y chẳng chuẩn bị kỹ càng tác phẩm đâu rủn chính hạo đột nhiên mở miệng hỏi so răng ho sức sở, không hiểu nhìn về phía màn ảnh, có chút không rõ ý hắn. Chương 1133 hai ne một bái phỏng. Kín người hết chỗ trong phòng, màn ảnh trước so răng ho mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy màn ảnh, không hiểu hỏi, cái gì tác phẩm chúng ta thu đến tư liệu, răng ho sở xỉ đã từng đáp ứng chúng ta xã trưởng, công ty nữ đoàn sau khi xuất đạo, sẽ cho nữ đoàn viết một ca khúc khúc, không biết răng ho sở xỉ pha y chẳng chuẩn bị kỹ càng dùn chính hạo giảng đạo ta xác thực đáp ứng răng xã trưởng, cho tân nhân viết một bài tác phẩm, bất quá, gần đoạn thời gian bận quá, vậy thì, ta đối tại công ty của. Các ngươi tân nhân nữ đoàn hiểu biết cũng không nhiều, cho nên, ta cũng không có xa nở dê tác, thực sự thật có lỗi so rằng họ hiểu biết về sau, chân thành nói xin lỗi hắn xác thực quên chuyện này, bất quá, cũng đúng như hắn nói như thế, trước mắt hắn bể buộn nhiều việc, cũng không biết IG công ty sắp đẩy ra nữ đoàn tin tức, lại càng không cần phải nói hiểu biết chi này nữ đoàn cụ thể phong cách rủn chính hạo gật gật đầu, sau đó, do hỏi, cái kia không biết rằng họ sở sỉ có thể hay không đồng ý đem. Người xa nở dê tắc ca khúc quá trình, cùng thu ca khúc thời điểm, tham dự tiến xuất đạo thực lục bên trong đầu so răng ho nhất thời minh bạch dùn chính hạo ý tứ, không thể nghi ngờ cũng là hy vọng chính mình vì mới nữ đoàn hấp dẫn nhân khí, hiện tại độ hot của mình cũng không bình thường. Hắn mặc dù không có những thần tượng kia nhóm có được cường đại lực thu hút, nhưng là, lại cũng không kém bao nhiêu loại chuyện này, so răng ho thực cũng không thèm để ý, huống chi đối tượng hợp tác vẫn là IG. Công ty đâu? Song phương mặc dù không có nội dung cụ thể hợp tác, nhưng là, so răng ho cùng Dương Huyền Thạch chi quan hệ ở giữa càng là không tệ, xem như, trước mắt tại ngu nhạc công ty chung quan hệ tốt nhất xã trưởng không có vấn đề, chỉ bất quá ta hành trình cũng không bận điệu, cho nên các ngươi cần quay chụp thời điểm, ta hy vọng có thể sớm thông báo một chút so răng ho nói ra bản thân điều kiện cái này không có vấn đề, chúng ta hội sớm một tuần cùng răng ho sở xì liên hệ dùn chính hạo. Đồng ý nói ừm, vậy hôm nay các ngươi tới là muốn quay chụp sao so răng ho mỉm cười nhìn vây tu tại cửa ra vào mấy người, dò hỏi, hôm nay tới, thực là một cái bình thường thăm viếng, giờ phút này, công ty của chúng ta nữ đoàn mới người đã qua bái phòng công ty của các ngươi nghệ nhân nhóm dùn chính hạo giải thích nói bái phòng so răng ho sức sở, không nghĩ tới còn có dạng này hành trình dùn chính hạo trông thấy so răng ho biểu lộ nhất thời minh bạch so răng ho cũng không biết chuyện này. Cẩn thận giảng đạo, răng ho sở xí bận quá, cho nên, không biết dạng này hành trình nha lý giải, chuyện này là công ty của chúng ta cùng Kim Sun A quản lý đã định hành trình điểm danh đã định cái này hành trình người mục đích cũng là để so răng ho biết bọn họ cũng không phải là đột nhiên đến mà chính là song phương đã định hành trình so răng ho mỉm cười gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vậy hôm nay cần ta biểu diễn sao dùn chính hạo gật gật đầu nói, một hồi, các nàng sẽ tới bái phòng ngài thuận tiện trao. Đổi xa NG tác ca khúc sự tình đương nhiên, không cần hiện trừ NG xa NG tác, mà chính là giao lưu một số phong cách các loại nội dung minh bạch, toàn lực phối hợp so răng ho gật gật đầu, khách khí giảng đạo ngay tại dùn chính hạo cùng so răng ho tiếp xúc thời điểm, mặt khác một nhóm quay chụp người chính thông qua thang máy chạy về phía 14 tầng, nhóm người này dĩ nhiên chính là IG công ty tân nhân nữ đoàn thành viên loa nhà này cao ốc thật xuất khi A cửa thang máy vừa mới mở ra, Lee Chi Jin. CL liền cảm khái nói vẫn là không có công ty của chúng ta tốt dù sao, nơi nào là hoàn toàn thuộc tại công ty của chúng ta chính mình A Park Bom biểu môi giảng đạo tỷ tỷ, các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, nơi này dù sao không là công ty công minh gì đi ra ngoài, nhìn một chút không có một hai hành lang, thở phào. Lập tức quay đầu nhắc nhở biết, ta cũng không nói gì, chỉ nói là một câu lời nói thật ác dạy hùa gì giơ hai tay lên, thấp giải thích rõ đạo có đôi khi, lời nói thật càng đả thương người. ASMA đã dạ lão khí hoành thu giảng đạo được, tỉ tỉ nhóm, đừng làm rộn, không nên quên đon tờ Phật ghệ nhóm tới nơi này làm gì, một hồi máy quay video đến. Các ngươi cũng không nên đang nói linh tinh Lee Chi Jin CL trông thấy hai cái tỉ tỉ lại na ho đứng lên. Rất là bất đắc dĩ làm đoàn đội đội trưởng nàng, đối với hai cái tỷ tỷ, nàng càng nhiều là bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào kiên cường đứng lên biết, chúng ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hải tử, tuyệt đối sẽ không cho. Chúng ta đoàn đội xấu hổ rồi Park Bom nháy mắt ra hiệu nói ra Lee Chi Jin CL bất đắc dĩ lắc đầu răng ho ổ bạ thật hảo lợi hại, đây hết thể đều là răng ho ổ bạ nỗ lực thành quả a thời gian một năm có thể làm đến loại trình độ này. Thật hâm mộ công minh di hâm mộ giảng đạo ứng, thật là, xã trưởng đối với răng ho ổ bạ thường xuyên tán thưởng, vậy thì, các ngươi khả năng không biết, dạ gồng ổ bạ cũng nha thưởng thức răng ho ổ bạ âm nhạc tài hoa Lee Chi Jin CL nhỏ giọng vạch trần đạo nhìn lấy. Phía trước ngừng ngừng đi đi mấy cái tỉ tỉ, theo ở phía sau công minh di bất đắc di lắc đầu, sau đó, quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện không biết lu cờ na ho, nhiếp ảnh nhân viên đã cùng lên đến, vậy thì, còn đi theo một vị lạ lâm nữ sĩ, bất quá, thông qua nhân viên bài, nàng biết đây chính là hôm nay buổi cùng các nàng tiến hành quay chụp tinh không công ty công tác nhân viên nhìn thấy các nàng về sau, công minh di mở miệng chen vào nói, cho tỷ tỷ nhóm để tỉnh một câu tỷ tỷ, ngươi cùng. Tin xét cùng cả giả tỷ tỷ nhóm quen thuộc sao công minh di hỏi thăm ta không biết Lee Chi Jin CL lắc đầu nói ra ta cũng không biết SMA đã dạ lắc đầu phủ định đạo ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết Park Bom giải thích nói thật người khác xứng sở. Hiển nhiên, bị Park Bom lời nói chấn kinh, tại các nàng trong ấn tượng, cái này nha không rõ đầu đuôi, sinh hoạt tại bốn thứ nguyên thế giới tỷ tỷ, thế mà còn có nhân loại bằng hữu, thật sự là quá làm người ta giật mình thế nào. Chẳng lẽ ta liền không thể nhận biết vài bằng hữu sao nghe thấy các đội hữu một chút bối rối âm, Park Bom bất mãn trừng mắt dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, bình thường cũng không có trông thấy Park Bom tỉ tỉ cùng nghệ nhân tiếp xúc, có chút hiếu kỳ mà thôi Lee Chi Jin CL lắc đầu giải thích nói, bất quá, trên mặt vô pháp tin y hiển nguyên vô pháp che giấu bởi vì muốn hiểu biết, mọi người mới biết hỏi thăm, tuy nhiên trong lòng có đủ loại suy đoán, bất quá, sớm chiều ở chung. Mọi người cũng không có phát hiện Park Bom cùng. Dìn xét các thành viên từng có tiếp xúc, tự nhiên không tin nàng lời nói, cho rằng nàng lại đang nói đùa tỉ tỉ. Ngươi biết vị nào Lee Chi Jin CL hiếu kỳ hỏi thăm cả dạ sẽ ảng dệ ổng sở si, dìn xét UE sở si, còn có nạ sở si Park Bom nói ra hoa thế mà nhiều như vậy a công minh gì thích hợp làm lấy hiệu quả. Bất quá, nội tâm cũng tương tự rất khiếp sợ tỉ tỉ. Ngươi cùng các nàng là tại sao biết đâu SMA đã dạ không hiểu hỏi thăm. Chương 1134 thử âm. Vấn đề này vừa ra, trang diện nhất thời yên tĩnh, vô luận là thành viên, vẫn là công tác nhân viên, tất cả mọi người rất ngạc nhiên trong này nội tình người khác cũng rất tò mò. Dù sao, Park Bom vẫn là luyện tập sinh, tuy nhiên luyện tập thời gian thật lâu, song phương tự hồ cũng không có cơ hội nhận biết. Muốn nói các nàng là luyện tập thời kỳ bằng hữu càng không khả năng, Park Bom kinh lịch, tất cả mọi người rất rõ ràng, vẫn luôn tại IG công ty, càng thêm không có khả năng có cơ hội nhưng mà. Theo Park Bom nói ra về sau, mọi người vẫn là rất là giật mình ta cùng sẽ ảng dệ ổng là đang quay quảng cáo thời điểm quen biết, mà cùng UEE cùng nạ lại là thông qua bằng hữu giới thiệu nhận biết thật trông thấy bọn muội muội không tin bộ dáng. Park Bom sững người gật gật đầu, giải thích nói, đương nhiên, không tin, một sẽ gặp mặt về sau, chính các ngươi hỏi thăm tốt mọi người tưởng tượng cũng đúng, một hồi liền có thể gặp mặt, tự nhiên năng đủ chứng thực nhưng mà, làm cho các nàng thất vọng, các nàng tuy nhiên tại dìn xét luyện tập thất nhìn thấy dìn xét thành viên, nhưng là, sự kiện nhân vật chính UEE cùng nã đều không tại, UEE hiện tại cả ngày đều ở bận rộn phim truyền hình quay chụp, mà gã lại qua quay chụp tư nhân hành trình về phần Han Se Ang Dễ Ổng, vốn là quảng cáo nhiều nhất nàng, ngốc ở công ty thời gian bản thân liền thiếu đi. Lúc này, đồng dạng không hề công ty bái phỏng, kết quả chính là không ai có thể chứng minh ác bom lời nói, cái này khiến Lee Chỉ Jin CL các loại. Người nội tâm một trận bất đắc dĩ cùng người khác bái phỏng một phen về sau, Lee Chỉ Jin CL bọn người rời đi một tầng 4, trực tiếp qua hướng tầng 15, chuẩn bị qua bái phỏng So Jang Ho. Giờ phút này, So Jang Ho cũng không tại phòng làm việc của mình mà là tại 15 tầng lộ thiên trong đình viện, nơi này cảnh sắc không tệ, nha thích hợp tiến hành quay chụp thật mất hứng. Quá khéo đi, tỷ tỷ ba cái tốt bằng hữu đều không ở công ty công min gì, cảm thấy rất là tiếc nuối, rất bình thường, thân là nghệ nhân. Thời gian tự nhiên không có khả năng lại hướng như chúng ta, cả ngày ngốc trong công ty tiến hành các loại huấn luyện, bận rộn hành trình mới là các nàng sinh hoạt giọng chính. Cái này bất chính nói rõ các nàng khí nha vượng A Park Bom hâm mộ giảng đạo vậy cũng đúng. Tuy nhiên không thể nhận biết tỷ tỷ bằng hữu A, về sau chúng ta lại ở trên võ đài nhìn thấy Park Bom an ủi hưởng. Không sai, rất nhanh chúng ta liền biết giống như các nàng đứng tại thuộc tại chính chúng ta sân khấu. Lee Chỉ Jin CL ngang đầu nhìn về phía trước, tốt, đừng làm rộn đang quay phim đâu, nhanh đi gặp Jang Ho. Ổpa Công Min Ji nhìn xem bên người đen nhánh màn ảnh vội vàng nhắc nhở tân nhân, đối với màn ảnh luôn luôn có một loại không khỏi kính sợ, cái này để bọn hắn rất là không thả ra đi vào đình viện. Nhìn qua xanh un tươi tốt thế giới, các cô gái đột nhiên đều chấn trụ, mỹ lệ phong cảnh tuy nhiên đều gặp, nhưng là đột nhiên tại trong đô thị trông thấy một mảnh như thế lục xác, vẫn là để rất nhiều người kinh hỉ. Vắng vẻ đường nhỏ một dạng khúc chiết tuyển truyền thông đạo bị ẩn nấp tại một lùm bụi lục xác phía dưới, từ đằng xa xem chừng, cho người ta một loại thân ở điển viên cảm giác qua, thật xinh đẹp tha không thể so với thành thị hoa viên kém á. Các loại ca ngợi không ngừng từ các cô gái nơi đó xuất hiện, để bên người tinh không công ty nhân viên nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn, chính mình là tinh không một viên, đối tinh không ca ngợi. Làm sao không có chính mình một phần đâu à, ổn họa ở đâu thưởng thức. Một phen về sau, Lee Chỉ Jin CL nghi hoặc hỏi thăm mấy vị, mời bên này đi, nghe thấy Lee Chỉ Jin CL lời nói, đi theo các nàng bên người tình không nhân viên tiến lên một bước, lễ phép đưa tay chỉ dẫn theo ở sau lưng nàng, đi qua một lùm rậm rạp rừng cây về sau, một tòa tinh xảo Thái Dương Tán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Thái Dương Tán dưới bên cạnh bàn đang ngồi lấy các nàng hôm nay mục tiêu So Jang Ho tiền bối. Người tốt, So Jang Ho nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn một chút, sau đó lễ phép đứng người lên, mỉm cười, kỳ nhân các ngươi tốt, tốt lâu không thấy. So Jang Ho khách khí cười nói, đã lâu không gặp, nghĩ không ra Jang Ho ổn thỏa sinh hoạt như thế nhàn nhã. A Park Bom mở miệng cười nói. So Jang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Park Bom, mang theo thỉnh cầu nói, Park Bom tỷ, ngươi ngàn vạn chớ gọi như vậy ta. Cho dù là nha ưa thích làm muội muội, ta cũng không dám làm tỷ tỷ ca ca. A Phốc người khác nín cười không khỏi nhìn lấy Park Bom. Bình thường, mọi người đều biết Park Bom ưa thích đóng vai nhỏ, nhiều khi, nàng cũng sẽ không bị nhìn thấu, bởi vì nàng tâm kia đồng nhan chính là nàng tư bản đương nhiên, những cái kia chỉ là cực hạn tại không hiểu Park Bom tình huống thật. So Jang Ho lại không hề đứng lên, dù sao. So Jang Ho đối với Park Bom thông tin cá nhân như lòng bàn tay. Park Bom nhíu môi, đối với So Jang Ho vạch trần chính mình hành vi rất là bất mãn, tốt, tới làm So Jang Ho nhiệt tình mời đạo. Jang Ho, người rất hiểu sinh hoạt, ta tựa hồ là ghi hận So Jang Ho vạch trần chính mình. Park Giải Hùa Dì sau khi ngồi xuống, mở miệng giảng đạo hiểu sinh hoạt Park Bom tỉ chỉ là cái gì. So Jang Ho mỉm cười nói. Park Bom quay đầu nhìn xem xung quanh lục sắc, nhìn lấy So Jang Ho giảng đạo. Thế mà xinh đẹp như vậy địa phương đều có thể tìm tơ y, từ nơi này cũng có thể thấy được. Jang Ho sinh hoạt chất lượng không tầm thường. Park Bom tỷ thật biết nói đùa, người nào không biết, sẽ hưởng thụ. Ai cũng so ra kém Jang xã trưởng A, công ty của các ngươi từ ngoại đến nội đều. Rất mỹ quan, nha, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ở phương diện này, ta còn muốn cùng Jang xã trưởng học tập mới là. So Jang Ho trực tiếp đem Dương Huyền Thạch kéo vào đề tài. Đây là đối đại Park Bom mạnh mẽ nhất vũ khí quả nhiên. So Jang Ho vừa nhắc tới Dương Huyền Thạch cùng IG công ty, Park Bom lời nói nhất thời ngừng, không lại tiếp tục cùng So Jang Ho trả lời. Trông thấy Park Bom không nói nữa, So Jang Ho hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía người khác, tối hậu ánh mắt chắc chắn tại Lee Chỉ Jin CL trên thân. Chỉ Jin, nghĩ không ra ngươi lại là IG mới nữ đoàn đội trưởng. A, ta mới từ Jang xã trưởng nơi đó nghe được tin tức này, còn có chút không dám tin tưởng đâu, ta phải nói chúc mừng ngươi thì sao, vẫn là phải đồng tình ngươi thì sao? So răng ho nhìn lấy ly chỉ Jin CL giảng đạo, con mắt tại Park Bom cùng SMA đạ dạ trên thân hai người chuyển một chút, công Min Ji chú ý tới so răng ho ánh mắt, liên nghĩ một hồi hắn vừa rồi lời nói, nhất thời minh bạch ý hắn. Chính mình nữ đoàn, đội trưởng xem như con út, mà loại tình huống này, ly chỉ Jin CL muốn xen vào ly hai cái lớn hơn mình tỷ tỷ. Sắc thực có chút phiền phức còn tốt, hai cái tỷ tỷ đều nha chiếu cô ta, giúp ta làm rất nhiều chuyện, ta cũng không có cái gì cần muốn lo lắng sự tình, ly chỉ Jin CL khách sáo giảng đạo ứng. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, nếu như Park Bom tỷ không nghe ngươi lời nói, như vậy, ngươi liền trực tiếp qua rằng xã trưởng bên kia cáo trạng, bảo đảm hết thể vấn đề đều. Có thể giải quyết so răng ho treo chọc giảng đạo phương pháp này không tệ, thật lúc cần phải đợi. Ta nhất định sẽ không keo kiệt, ly chỉ Jin CL cười đáp ứng nói so răng ho nhìn lấy ly chỉ Jin CL hết sức phong độ đại tướng khí độ, cùng ổn trọng biểu hiện, đống nhiên có chút minh bạch Dương Huyền Thạch vì sao lựa chọn nàng làm đội trưởng, mà không phải này hai cái so với nàng tuổi tác càng lớn hai người, chỉ sợ sẽ là bởi vì nàng so với các nàng càng thêm ổn trọng, an tâm răng ho ổn họa, chúng ta lần này tới mục đích, trừ là bái phỏng tiền bối. Chính yếu nhất cũng là muốn biết ổ họa đáp ứng chúng ta bài hát kia Luca Naho có thể hoàn thành công. Minji nhìn xem tác giả nhắc nhở tấm, bắt đầu tiết mục giọng chính ứng, trước mắt vẫn chưa hoàn thành. Vừa rồi, ta và các ngươi xã trưởng thông qua điện thoại, đối với các ngươi phong cách có nhất định hiểu biết, đối với ca khúc hình thức cũng hiểu biết một số. Bất quá, nói thật, các ngươi ca sướng loại kia phong cách, ta thực cũng không am hiểu. Cho nên, ta không xong tốt. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho so răng ho dẫn đầu cho thấy năng lực chính mình, cảm ơn răng ho ổ bạ, mặc kệ ca khúc như thế nào, chúng ta đều cảm ơn ổ bạ ca khúc. Ly chỉ Jin CL nói cảm tạ người khác cũng rất là cảm kích, các nàng đối so răng ho hiểu biết rất là kỹ càng, biết hắn am hiểu phong cách, xác thực, tại ha ha phong cách phía trên, so răng ho trước mắt căn bản không có bất luận cái gì tác phẩm, người dù sao không phải toàn năng, chỉ am hiểu một loại nào đó. Phong cách theo các nàng là rất bình thường sự tình hình, đã các ngươi không có ý kiến, như vậy, chúng ta liền đi phòng thu âm nghe nghe các ngươi âm sắc có thể chứ, trông thấy mọi người không có ý kiến, so răng ho gật đầu, dung nạp sau tuyên bố tiếp xuống hành trình cho người khác xa nở dê tắc ca khúc, tự nhiên muốn càng nhiều hiểu biết diễn sướng giả âm sắc, diễn sướng thực lực các loại nội dung cụ thể tiến phòng thu âm, đối với ca sĩ luyện tập sinh nhóm ly chỉ Jin CL bọn người cũng không có bao. Nhiều khó khăn đường, chọn lựa mình am hiểu ca khúc tùy tiện hát một chút, ta đơn giản phân biệt một chút liền có thể, cụ thể chi tiết, còn cần cụ thể phân tích đi vào chế tác ở giữa. So răng ho lại một lần nữa cường điệu nói hiện tại là tiết mục quay chụp thời gian, vậy thì, tiết mục vẫn là người ta công ty người, so răng ho tự nhiên sẽ thay các nàng cân nhờ ở cơ tốt, ta tới trước ly chỉ Jin CL gật gật đầu, sau đó, chọn lựa một bài chậm điều chữ tình ca, điều chỉnh tốt về sau. Liền đi tiến phòng. Thu âm tại phòng thu âm chọn lựa ca khúc, đương nhiên sẽ không chủ đả vũ đạo phong, dạng này sẽ rất ảnh hưởng ca sĩ nghệ thuật ca hát phát huy một bài tốt tình ca cùng một bài chúng độc tính rất sâu điện âm ca khúc. Đối với diễn sướng giả tới nói, chữ tình ca càng có thể hiện ra nghệ thuật ca hát, cho nên, bình thường tại 4NZ thu âm ca hát, tất cả mọi người hội mô hình cắt lựa chọn một số chữ tình ca đến trận không giống với ly chỉ Jin CL. Tiếp xuống Park Bom trực tiếp diễn sướng đồng. Môn sư huynh nổi tiếng nhất ca khúc Lies đối với Park Bom lựa chọn, so răng ho cũng không thèm để ý, hắn cũng không có bởi vì Park Bom lựa chọn một bài khuynh hướng vũ đạo phong ca khúc mà bất luận cái gì thành kiến, bởi vì đối với Park Bom âm sắc, so răng ho cũng không xa lạ gì muốn nói, bốn tên nữ sinh bên trong, so răng ho quen thuộc nhất nữ hải cũng là Park Bom. Thanh tuyến khuynh hướng ngọt ngào nàng cũng không cần mượn dùng cái này sân khấu đến triển lãm chính mình thực, theo so răng. Ho, Park Bom lựa chọn nhất làm cho hắn hài lòng, dù sao, các nàng tương lai xuất đạo tác phẩm thực cùng đồng môn sư huynh mở dạng, đều thuộc về ha ha phong ca khúc, trực tiếp triển lãm tại loại phong cách này bên trong chính mình ưu thế, dù sao cũng so thông qua chữ tình ca khúc đến triển lãm thực lực mình, tuy nhiên có thể cảm nhận được đối phương nghệ thuật ca hát, nhưng là... Lại đối cho các nàng tần tắc cũng không có ý nghĩa quá lớn nhìn lấy nghiêm túc tiến hành triển lãm Park Bom, so răng. Ho nội tâm một trận nói thầm, xem ra, lần này là thật muốn mời người hỗ trợ. Trương, 1135 không có phát động nhiệm vụ. Chờ đến ác bom kết thúc, So Giang Ho không thể không thừa nhận, tại thanh âm phía trên, nàng mang theo khản khản thành tuyến cố có một loại đặc biệt mị lực, rất hấp dẫn người ta, để cho người ta không tự giác có một loại lười biếng cảm giác. So Giang Ho không thể không bội phục Dương Huyền Thạch, dạng này bảo bối thế mà đều có thể tìm trở về, không thể không thừa nhận. Hắn vận khí thật tốt, nghĩ đến Ly Chỉ Jin CL bọn người trong tư liệu này có chút truyền kỳ tìm việc kinh lịch, So Giang Ho rất bội phục, đổi lại chính mình, tại liên tiếp tình huống dưới, mình tuyệt đối sẽ buông tha cho, thế nhưng là, cũng chính bởi vì các nàng chấp nhất, kiên trì, mới có được hôm nay xuất đạo đối cho các nàng kinh lịch có hiểu biết, biết các nàng thực lực về sau, So Giang Ho thói quen rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tư sáng tạo làm cái gì ca khúc đương nhiên. Cái này là người ngoài ý nghĩ, mà tình huống thực tế chính là, giờ phút này, So Giang Ho đang xem hệ thống, tra xét trong hệ thống diễn biến. Nhiệm vụ mỗi khi tiếp xúc tân nghệ nhân, hệ thống đều sẽ hợp thời tuyên bố thích hợp nhiệm vụ, để So Giang Ho lợi dụng. Vậy thì, đối tượng tiềm lực càng lớn, nhiệm vụ khen thưởng cũng phong phú đốt, cùng ngôi sao của Nga Y Mai Ly Chỉ Jin CL mở ra hảo hữu độ, trước mắt là, lạ lẫm 199 đốt. Cùng ngôi sao của Nga Y Mai Park Bom mở ra hảo hữu độ, trước mắt là, lạ lẫm 199 một hệ liệt hảo hữu thanh âm nhắc nhở tại So Giang Ho trong đầu tiếng vọng. Đối với những này thanh âm nhắc nhở, So Giang Ho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, tuy nhiên bọn họ nói qua một mặt, nhưng là, cũng chỉ là xa xa nhìn một chút, mọi người nhận biết cũng là tại Dương Huyền Thạch giới thiệu, không có trực tiếp tiếp xúc. Căn bản là mở ra không cải thống số liệu đối với hảo hữu độ So Giang Ho cũng không thèm để ý. Dù sao, các nàng có thể nói chỉ là khách qua đường, hắn chú trọng cũng là liên quan tới cái này mới nữ đoàn hệ liệt nhiệm vụ. Nhưng mà, để hắn thất vọng, nhiệm vụ thật là có, nhưng là, lại chỉ là một số nha phổ thông nhiệm vụ, đối với hắn xa nở dê tắc không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thật là kỳ quái, không nên a hệ thống thăng cấp về sau. Theo ta cùng nữ đoàn thành viên tiếp xúc đều sẽ phát động một số san nở dê tắc khen thưởng nhiệm vụ A, làm sao lần này liền không có đâu. So Giang Ho nhẹ cau mày, không hiểu rõ lắm Giang Ho ạ, có phải hay không chúng ta thanh âm không tốt. Đứng tại So Giang Ho bên cạnh Ly Chỉ Jin CL trông thấy So Giang Ho nhẹ cau mày, nha lo lắng nhìn xem đang phòng thu âm bên trong khuynh hướng diễn sướng SMA đã ra. Lo lắng hỏi thăm ách, không phải ta là đang nghĩ san nở dê tác sự tình, cũng không phải là các ngươi hát không tốt, mà là bởi vì quá tốt, cho nên ta nhà xoắn suýt, không biết nên như thế nào san nở dê tác. So Giang Ho tự rêu nói ra hì hì, Giang Ho ộp hạ tùy ý viết, vô luận phong cách nào, chúng ta đều nha ưa thích, đương nhiên, nếu như có thể giống ộp hạ viết cho tay lơ loại kêu ca khúc liền càng tốt hơn, dạng này, chúng ta qua Mỹ quốc thu thời điểm, liền có thể trực tiếp. Tại Mỹ quốc xuất đạo công Minji vui vẻ giảng đạo, con út đề nghị không tệ, xác thực, nếu là như thế thì càng tốt. Mới vừa từ phòng thu âm đi tới Park Bom nghe được công Minji lời nói, tán dương So Giang Ho trong lòng hơi động, nhất thời có khí, biểu hiện trên mặt cũng bình phục lại. Vậy được rồi, ta hội hết sức, tranh thủ cho các ngươi viết ra một bài có thể gây nên tiếng vọng bài hát tiếng Anh khúc tốt. So Giang Ho cởi mở cười nói, tuy nhiên hắn ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm khôi hài, nhưng là, lại cho người ta một loại nồng hậu dày đặc tự tin. Thật vậy thì cảm ơn Giang Ho, Park Bom cao hứng nói cảm tạ ách, hiện tại cảm tạ có phải hay không có chu tờ sớm, vạn nhất, viết ra đồ vật các ngươi không hài lòng, vậy các ngươi không phải thua thiệt ra. So Giang Ho trò đùa giảng đạo, cái này thua thiệt cái gì, một câu cảm tạ mà thôi. Park Bom nói ra xem ra, Park Bom tỉ cảm tạ thật không đáng tiền a. So Giang Ho lắc đầu cười khổ, nghe thấy Park Giang Ho gì lời nói, Park Bom trừng mắt, hiển nhiên rất là bất mãn So Giang Ho lời nói. So Giang Ho nhấc tay đầu hàng, mới xem như lắng lại Park Bom phẫn nộ. Bởi vì So Giang Ho tính cách hiền hòa nguyên nhân, Park Bom bọn người tuy nhiên lần thứ nhất cùng So Giang Ho gặp mặt, nhưng là, mọi người lại không có bất kỳ cái gì câu thúc, ở chung đứng lên rất thân cận. Đối với loại tình huống này, gần như cô gái nội tâm đều lộ ra nhà kinh ngạc, phải biết, các nàng đều thuộc về chưa nóng này chủng loại hình nữ hài, nhìn thấy người xa lạ, các nàng luôn luôn nhà yên tĩnh. Bình thản, còn là lần đầu tiên nhiệt tình như vậy, nhẹ nhõm. So Giang Ho cá nhân hết sức thân hòa lực, cùng hắn ở chung, các ngươi tổng sẽ có vẻ nhẹ nhõm, cho nên, các ngươi đừng có bất luận cái gì gánh vác, có hắn tại, các ngươi quay chủ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến xã trưởng đối So Giang Ho đánh giá, các nàng giờ phút này thực tình đồng ý hồi tưởng vừa rồi quay trụ, trừ ra bắt đầu, công minh di sách một câu về sau, đằng sau tiết tấu hoàn toàn là so răng ho tại trường khống, liền. Ngay cả mọi người tâm tình cũng là trong bất chi bất giác vây quanh so răng ho tiến hành ngắn ngủi ở chung, làm cho các nàng hoàn toàn tán thành vị này nha nam nhân trẻ tuổi một phen ồn ào qua đi. So răng ho cũng nhận được một phần càng thêm hệ thống số liệu, mà lần này quay chụp cũng chuẩn bị kết thúc. Dù sao, xuất đạo thực lục nhân vật chính là gần như cô gái, mà chính mình chẳng qua là cái tiết mục này bên trong một cái đoạn ngắn mà thôi. Nguyên bản so răng ho dự định mời gần như cô gái ăn cơm, bất quá, bởi vì các cô gái còn muốn đi bái phỏng mặt khác các vị tiền bối, cũng chỉ phải bỏ ý niệm này đi đưa đi IG công ty người. So răng ho nhìn một chút thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ chiều, còn có nửa giờ liền có thể tan ca, thế là, hắn cũng không hề nơi này dừng lại, một lần nữa trở lại này phiến tiểu thiên địa màu xanh lục bên trong, hưởng thụ lấy trạng vạng tối ánh chiều tà, hưởng thụ lấy một lát an bình ngoài ý muốn tiếp vào IG công ty sự tình, cái này khiến so răng ho vốn là bận rộn nhật trình lộ ra càng gia tăng hơn đụng, may mắn, bài hát này chính mình có chuẩn bị, cũng sẽ không để cho mình đi sửa ngày khác trình, không phải vậy. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn càng bận rộn nghĩ đến ca khúc, so răng ho không nhịn được nghĩ đến lần này hệ thống dị thường, vì sao lại không có liên quan tới mới nữ đoàn hệ liệt nhiệm vụ đâu, đến là bởi vì cái gì tình huống đâu, vô luận là bờ EG, vẫn là bà hệ gì rằng, nhìn thấy các nàng về sau, hắn nhiệm vụ liệt biểu đều sẽ soát nhiệm vụ mới, mà lần này cũng không có, đến nhận việc ở nơi nào đâu. Hệ thống đối với so răng ho là lớn nhất chỗ dựa lớn. Nếu như nó xuất hiện không ổn, so răng ho thật không biết mình cùng tình không công ty còn có thể đi bao xa. Hắn biết hệ thống sẽ không xuất hiện sai lầm. Húng chi, hắn trang bịa y hề nguyên vận hành bình thường. Duy nhất khả năng cũng là lần này cùng IG nữ đoàn gặp mặt sau điều kiện không đủ, không đủ phát động hệ liệt nhiệm vụ nghi do ra nở dê điểm này về sau. So răng ho bắt đầu tiến hành suy nghĩ, hồi tưởng trước kia mỗi lần phát động tình hình, cùng tình huống bây giờ tiến hành so sánh, một chút xíu. Từng đầu, nghiêm cẩn mà cẩn thận trời chiều dần dần trốn vào nhà cao tầng phía sau, dư giả ánh chiều tà biến mất tại cương cân thiết cốt ở giữa, để màn đêm một lần nữa hàng lâm, tuyên cáo bận rộn ban ngày kết thúc. Chương 1136 mới quen ý ho ho ina. Mùa thu gió đêm mang theo từng tia ý lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để cho người ta cảm giác mùa vụ biến hóa tại lộ thiên trong đình viện, so răng ho bị muộn gió thổi qua, nhất thời. Lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ý thức được thời gian trôi qua đều thời gian này, thời gian thật không khỏi lăn lộn a. So răng ho cảm khái nói, ngươi còn biết không khỏi lăn lộn a, nếu biết, vậy ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, ngươi làm sao đền bù tổn thất. Ta từ so răng ho sau lưng, chuyên đến một trận oán trách mà thanh âm ôn nhu. So răng ho nghe thấy sau lưng thanh âm đầu tiên là sức sở, lập tức ôn nhu cười rộ lên. Đứng lên quay người hướng về sau lưng đi đến vừa quay đầu đã nhìn thấy tắc dạy huyệt dị chính dựa vào một chỗ chạm giống tường hoa nhìn chăm chú lên chính mình kể từ cùng dạy huyệt dị xác lập quan hệ về sau. Hai người chỉ cần có cơ hội đều sẽ ở chung một chỗ, cho dù là bên cạnh mình có hắn nữ nhân, cái thói quen này cũng không có thay đổi lô cờ. Na ho đến, tại sao không gọi tỉnh ta à? So răng ho ngăn lại tắc dạy huyệt dị tinh tế mềm mại eo nhỏ, ôn nhu hỏi tắc dạy huyệt dị thân ở hai tay. Vây quanh ở so răng ho cổ, để hắn hơi hơi cúi đầu, hờn dỗi nói ra, ta nào dám cắt ngang đại tài tử linh cảm a, vạn nhất ta lên tiếng cắt ngang ngươi linh cảm, đây không phải là giới âm nhạc tổn thất sao? Ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tại châm chọc ta à? Tuy nhiên, nhà ngươi lão công ta thật là tài hoa bô cờ lô, nhưng là, cũng không có đến loại kia kinh thiên động. Địa trình độ A so răng ho tự luyến đạo tác giải huyệt gì trông thấy so răng ho không chút nào biết rõ xấu hổ bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lại ưa thích không thôi, nàng biết so răng ho cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có thể như vậy biểu hiện, hắn tùy hứng, nũng nịu, thậm chí là tự luyến đều thuộc về mình chớ tự luyến, khen ngươi hai câu ngươi còn thở bên trên đúng không ác dạy gì một mặt hung ác biểu lộ nhìn lấy so răng ho a nguyên lai like là khen ta a không tệ, có thế cố đạt được dạy gì đại nhân. Khích lệ, ta lòng rất an ủi so răng ho nói ra được, có nên thông minh tâm tư. Không bằng cùng ta giải thích một chút lần này ngươi lại đáp ứng cho ai sáng tác bài hát tác giải huyệt gì ngoác miệng ra bất mãn giảng đạo nghe nói so răng ho gật gật đầu hỏi thăm ngươi cứ nói đi người ta đều tới bái phòng chúng ta, nếu như không phải trả lại ngươi có việc, làm sao có thể đến công ty của chúng ta tốt à? Ta thẳng thắn, lần này xác thực cho các nàng viết một ca khúc khúc, thực đây không phải đáp ứng các nàng, mà chính là các nàng xã trưởng Dương Huyền Thạch so răng ho giải thích nói nâng lên Dương Huyền Thạch. Các giải huyện gì liền minh bạch cái này chỉ sợ là trên buôn bán hợp tác. Trước mắt, IG công ty cùng tình không công ty quan hệ rất hòa hợp, hợp tác sự tình nàng hiểu biết một số vậy dạng này. Ngươi không phải muốn càng thêm bận bịu sao? Các giải huyện gì đồng nhiên có chút đau lòng, nghĩ đến các giải huyện gì cuốn sổ bên trên tràn đầy sắp xếp hành trình. Nàng nha lo lắng hắn hội không chịu nổi bạn gái quan. Tâm để so răng ho cảm giác thật tấm áp, không tự giác để hắn thẳng tắp cái eo, hào khí tỏa ra không cần lo lắng. Ngươi phải tin tưởng ta san nở dê tắc ca khúc sự tình căn bản là chiếm dụng không ta bao lâu thời gian, sẽ không ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. So răng ho chấn an nói tin ngươi mới là lạ. Tắc giải huyệt gì giọng dịu dàng khẽ nói. Tắc giải huyệt gì tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không lại dây dưa so răng ho. Trong công tác sự tình, nàng biết mình không có cách nào nhúng tay, so sánh với xoắn suýt. Loại này vô pháp thay đổi quyết định, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào điều trị ăn ở nỗ lực làm tốt hiền nội trợ mới là chính xác lựa chọn. Ngày thứ hai, so răng ho làm xong công ty công tác về sau, nhìn xem thời gian cảm giác đến thời gian nha dư giả. Thế là, lái xe thẳng đến IG công ty. IG công ty cao ốc mặc dù không có tinh không công ty chỗ cao ốc hoa lệ, nhưng là so sánh với SM cũ nát tiểu lâu lại cao to nhiều, không biết vì cái gì. Ca giao quản lý công ty so sánh với điện ảnh và truyền hình ngu nhạc công ty vẻ ngoài nhìn lại, căn bản là không cách nào so sánh. Cụ nát bề ngoài rất khó để cho người ta đem giải trí tiên phong thần tượng nhóm liên tưởng răng ho. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới lao dương xuống tới tiếp so răng ho tiền bối. Ngươi hôm qua đột nhiên hành động đánh cái một trở tay không kịp tha vì không qua loa tiền bối giao cho ta nhiệm vụ. Ta tự nhiên muốn tự mình đến nha bái phỏng, đến hỏi ý kiến hỏi một chút nội dung cụ thể. Không phải vậy, ta thật không có chỗ xuống tay so răng ho cười giảng đạo nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tốt ta, sa nở dê tắc bản thân lì hệ nở là ngẫu nhiên, dựa vào là linh cảm, làm sao chịu đâu cái sẽ có hệ thống đâu. Ngươi muốn sáng tạo làm cái gì dạng ca khúc, đều có thể. A Dương Huyền Thạch cười nói tạ tạ tiền bối, bất quá, khó được tiếp xúc ha ha phong cách ca khúc, cho nên, ta hay là hy vọng có thể tiếp xúc một chút. Không chừng có thể có đột phá so răng ho nói ra tốt, đã dạng này, như vậy, ngươi đi tìm. Dạ cùng tốt, hắn bây giờ đang pho nở dê thu âm bên trong, các ngươi giao lưu tốt. Dương Huyền Thạch ngắm lại, nói ra tạ tạ tiền bối, ta cái này qua so răng ho gật gật đầu, hướng về pho nở dê thu âm đi đến so răng ho vừa mới đi đến lầu 3, chợt phát hiện một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ xinh xinh đẹp đâm đầu đi tới, hướng đẹp chi tâm, mọi người đều có, nhìn thấy mỹ nữ. So răng ho chú ý lực tự nhiên mà vậy đảo qua qua, nhìn một chút về sau, xác nhận cũng không nhận ra so răng ho tiền bối, ngài tốt nữ. Hai giảng đạo so răng ho về sau, vội vàng dừng bước lại, không mình hành lễ ân cần thăm hỏi đạo so răng ho cười cười, đối mới có thể nhận biết mình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ý hắn bên ngoài là cô gái này thân phận so răng ho thân phận có rất nhiều, công ty xã trưởng, nghệ nhân người đại diện, biên kịch, tiết mục tác giả. Âm nhạc tác giả, thậm chí có thế tính là nghệ nhân, đối phương xưng hô chính mình tiền bối, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xác định đối phương. Chức nghiệp tuy nhiên, từ mỹ lệ bề ngoài, ngọt ngào thanh âm, có thể phỏng đoán đối phương là luyện tập sinh, nhưng là, hắn y hề nguyên không xác định nàng là điện ảnh và truyền hình luyện tập sinh, vẫn là ca dao luyện tập sinh ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là IG công ty nghệ nhân sao? So răng ho khách khí giảng đạo ta là IG công ty diễn nghệ luyện tập sinh, trước mắt còn chưa xuất đạo nữ hài lễ phép trả lời, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? So răng ho gật gật đầu, lập tức hỏi thăm ta gọi y ho ho. Inna y ho ho inna thanh âm bên trong mang theo một tia mừng thầm, hiển nhiên, so răng ho hỏi thăm để cho nàng rất vui vẻ đốt, thu hoạch được y ho ho inna hảo cảm, mở ra hảo hữu độ. Trước mắt hảo hữu độ là lâm tháng 1 năm 99 hệ thống hợp thời cấp cho so răng ho nhắc nhở, để so răng ho biết trước mặt vị này luyện tập sinh tương lai thành tựu quả nhiên không hổ là IG công ty, tùy tiện đụng phải một cái tương lai chi tinh, cái này cũng có thể cũng là đại công ty tích xúc đi so răng ho nội tâm cảm khái. Không thôi so răng ho tuy nhiên hâm mộ, nhưng là, cũng không có ghen ghét, dù sao. Tinh không công ty tuy nhiên quy mô không có một cái nào IG công ty lớn, nhưng là, bằng vào chính mình, công ty luyện tập sinh liền tuyệt đối đều không phải là hạng người bình thường xưng hô tên của ta liền có thể, không quá thói quen người khác gọi ta tiền bối so răng ho nói ra, đụng phải tương lai ngôi sao, so răng ho tự nhiên không muốn buông tha kết giao cơ hội lấy đối xử tử tế người, cho đối phương lưu. Dưới một cái ấn tượng tốt, có lợi cho chưa tới tiếp xúc có thể chứ ý ho ho in na chần chờ một chút, không có ý tứ hỏi thăm đương nhiên, ta đều đồng ý. Ngươi nói có thể hay không đâu so răng ho vừa cười vừa nói tốt á răng ho y ho ho in na cười cười. Hô so răng ho hài lòng lộ ra mỉm cười đu nờ dê. Ngươi làm sao lại đến công ty của chúng ta a công ty của chúng ta có ngươi biết người sao y ho ho in na nhiệt tình dò hỏi. Tựa hồ là bởi vì so răng ho thái độ quan hệ, nàng vừa mới câu nệ đã tiêu tán, dần dần sinh. Động ta à tìm đến củn di rong dê dở dạ gổng so răng ho nói ra tìm dạ gổng a hắn bây giờ đang pho nở dê đang thu âm đâu, muốn tìm hắn lời nói, ngươi vẫn là trước chờ một lát tương đối tốt, hắn còn phải chờ một hồi mới có thể kết thúc ý ho ho in na giảng đạo, tại thu âm a vậy ta đi qua chờ hắn tốt, đu nở dê, ngươi vừa rồi chuẩn bị đi đâu so răng ho nhưng gật gật đầu, sau đó, quan tâm hỏi thăm nghe được so răng ho hỏi thăm. Y ho ho in na biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó, cười khổ giảng. Đạo, còn có thể đi đâu, đương nhiên là về chính mình luyện tập thất à, chuyện gì phát sinh sao ngươi biểu lộ thật không tốt à so răng ho trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi y ho ho in na mang theo một tia cẩn thận nói ra, không có cái gì tốt, chúng ta bây giờ là bằng hữu, có chuyện gì không cần giấu giếm, đương nhiên nếu như là bí mật lời nói, như vậy. Ta còn không nghe so răng ho hỏi thăm ý ho ho in na nhìn xem so răng ho, không biết vì cái gì, đống nhiên có một loại thổ lộ hết xúc động, loại cảm. Giác này để cho nàng giật mình không thôi, trong ấn tượng, cái này còn là lần đầu tiên tại người xa lạ trước mặt có loại cảm giác này nói một chút đi so răng ho thúc giục nói cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là thử kính thất bại ý ho ho in na giận dữ nói, cái này xác thực không phải cái đại sự gì, luyện tập sinh. Riêng là diễn viên, xuất đạo thời điểm, luôn luôn đi qua vô số lần thất bại, mới có thể thu hoạch được thành công, thậm chí cần một chút xíu vận khí so răng ho an ủi ta cũng biết ta. Thế nhưng là, đây đã là ta thứ nhất không lần thất bại, ta đều đã luyện tập lâu như vậy, thế nhưng là, một mực không có phù hợp tác phẩm, ta đã không có quá nhiều lòng tin đi chờ đợi đợi a y ho ho in na bất đắc dĩ giảng đạo mới 10 lần a mới như thế mấy lần liền nản chí so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu. Rất không hài lòng ý ho ho in na ý nghĩ là năm nay thứ nhất không lần, ta đã luyện tập nhanh 8 năm á trông thấy so răng ho bất mãn, ý ho ho in na nhịn không được nói ra so răng ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lên trước. Mặt lộ ra cô gái trẻ tuổi, hoàn toàn bị nàng lời nói kinh sợ, 8 năm, tốt 5 tháng dài đằng đẵng á ý ho ho in na đối với so răng ho phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt giảng đạo, ta luyện tập muộn, 19 tuổi liền bắt đầu luyện tập, bất quá. Khi đó, ta muốn trở thành ca sĩ, kết quả luyện tập rất lâu, xuất đạo sau khi thất bại, chuyển thành diễn nghệ luyện tập sinh, nhưng là, vận khí vẫn không có biến hóa, ta đến bây giờ còn là một tên luyện tập sinh, trừ một số MV tiểu nhân vật bên ngoài. Liền không có thu hoạch được thêm cơ hội nữa ta thật không tiếp tục kiên trì được. Chương 1137 bằng hữu lý luận. Vắng vẻ trong hành lang ở giữa, so răng ho dựa vào tường mà đứng. Lắng nghe trước mặt ý ho ho in na giảng thuật, tâm lý rất là đau lòng luyện tập thời kỳ 8 năm thời gian, 8 năm thanh xuân toàn bộ hao phí mất, đây là một loại vô pháp đền bù tổn thất, nếu như thành công, như vậy, còn đáng giá nhớ lại, nếu như thất bại, sợ rằng sẽ trở thành một tiếng thống khổ nhất, lớn nhất tiếc hận chí nhớ vậy là ngươi chuẩn bị từ bỏ sao so răng ho thấp giọng hỏi từ bỏ, ta có chút không cam tâm, thế nhưng là, không buông bỏ, ta lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Coi như kiên trì, cũng không biết ta có hay không có thể đợi đến xuất đạo cơ hội ý ho ho in na thanh nhầm có chút phiêu hốt có trí át làm nên, kiên trì, ngươi cũng có thể ngẫu đợi đến thành công cơ hội, nếu như, không kiên trì, ngươi chỉ có thể tiếp nhận thất bại kết cục so răng ho khích lệ nói đối mặt so răng ho lời nói, ý ho ho in na sắc mặt cũng không hề biến hóa, vẫn là như vậy yêu thương an ủi nữ hài tử, đây là so răng ho cũng không am hiểu sự tình. Riêng là đối diện còn là mình cũng không hiểu biết nữ hài, nhưng là, hắn lại không thể buông tay mặc kệ, hắn cũng không muốn mất đi một đầu xúc tu nhưng phải nhân mạch quan hệ nhân mạch, thường thường tại đối phương không phát dấu vết thời điểm dễ dàng nhất thu hoạch được, đồng dạng cũng chân thật nhất trí, làm ngươi sau khi thành công, đối mặt đủ loại tới gần ngươi người, ngươi nội tâm chúng quy không tự giác để phòng đứng lên, dần dần sẽ trở thành một loại bản năng so răng ho chính là. Bởi vì hiểu biết, cho nên, dù có được hệ thống nhắc nhở dưới, đối mặt tương lai chi tình, hắn đều sẽ chân thành mà đối đãi, cũng là hy vọng hôm nay thiện ý hội trong tương lai vì chính mình đổi lấy phong phú hồi báo, tương đồng cũng chính bởi vì đối với tình người hiểu biết. Dù là hắn bây giờ đã cùng nổi danh điện ảnh và truyền hình ngôi sao Sung Ji, Ha Ji Won bọn người trở thành bằng hữu, nhưng là, hắn bình thường cũng sẽ không tấp nập liên hệ đối phương, cũng là lo lắng đối phương sẽ. Vì này hiểu lầm tốt, nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, nếu như, không có việc gì, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một cái đi dù sao giả gồng bây giờ còn đang làm việc so răng ho nói sang chuyện khác không chậm trễ răng ho thời gian sao y ho ho in na chần chờ nói không có việc gì ta phải gặp xong giả gồng về sau, mới sẽ rời đi, nếu như, ngươi thong thả lời nói còn có không lo lắng người khác hiểu lầm như vậy xem như theo giúp ta tốt so răng ho nhún nhún vai cười giảng đạo y ho ho in na. Nghe xong, giọng dịu dàng cười nói, nếu như có thể cùng răng ho truyền lời đồn, vậy ta không phải kiếm được so răng ho nghi hoặc nhìn lấy ý ho ho in na không có kịp phản ứng nàng ý tứ mọi người đều nói, cùng răng ho truyền lời đồn đều là đại minh tinh áo ý ho ho in na đi tại so răng ho bên cạnh, che miệng cười rộ lên, hiển nhiên, đối với mình lệnh hiệu quả rất là hài lòng thật sao vậy thật đúng là cất nhắc ta, lúc này, ta có phải hay không hẳn là ngượng ngùng vừa đưa ra phối hợp đâu so răng ho cười. Nói có người hay không nói qua ngươi thật nha không có hài hước cảm giác ý ho ho in na nghiêng đầu hỏi thăm mặc dù là nghi vấn, nhưng là, lại làm cho người có một loại khẳng định cảm giác ngươi thật đúng là cái thứ nhất, ngươi muốn rõ ràng, người bên cạnh ngươi đây thế nhưng là nhất lưu tống nghệ tiết mục tác giả, tại chế tác tiết mục kịch bản phía trên, thế nhưng là chuyên gia, ngươi lại còn nói dạng này người, không có hài hước cảm giác, có phải hay không có chút quá phận so răng ho đau đầu. Giảng đạo chế tác tiết mục, cùng cá nhân thực lực có khác biệt có được hay không ý ho ho in na bất mãn hô trông thấy ý ho ho in na chăm chỉ, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai cái bộ dáng, so răng ho tâm lý vì đó bưng lỏng, có thể thoát ly vừa rồi loại kia trạng thái cũng rất tốt, chí ít, không cần đối mặt loại kia yêu thương biểu lộ, có cái gì bản chất khác nhau đâu ta rất hì hề u kia so răng ho nói ra, đã đối phương chạy hướng chủ đề, hắn tự nhiên vui lòng đối phương như thế rất đơn giản. Một cái là dựa vào chính mình, một cái là dựa vào người khác ý ho ho in na đắc ý giảng đạo so răng ho bình tĩnh nhìn lấy ý ho ho in na, chờ đợi lấy nàng tiến một bước giải thích chế tác tiết mục, ngươi là đem chính mình chế tác đồ vật giao cho người khác, bằng vào cang hồ đồng tiền bối cùng hắn ưu tú nhóm biểu hiện, để ngươi hài hước cảm giác đạt được triển lãm, mà trong sinh hoạt, lại cũng không giống nhau, cần chính ngươi qua triển lãm chính mình hài hước cảm giác, mà ở phương diện này, ngươi hiển nhiên không. Có ngươi san nở dê tác hữu tài hoa y ho ho in na trật tự rõ ràng giải thích so rằng ho đối y ho ho in na cảm tưởng trong nháy mắt thay đổi, đột nhiên cảm giác được nàng cũng không phải là trong tưởng tượng như thế đồ có biểu, chí ít nghe được nàng trình bày, có thể nhìn ra được nàng nha thông tuệ, đối với một vài vấn đề có chính mình kiến giải cũng đúng, nghĩ đến nàng vì giấc mộng có thể kiên trì nhiều năm như vậy, cũng đủ để nhìn ra nàng nha có chủ kiến, nếu không, sớm liền từ bỏ lương hảo ấn tượng để hắn đối ý ho ho in na có càng quan tâm kỹ càng, thậm chí sinh ra một loại hiếu kỳ, muốn biết nàng vì sao lại lựa chọn diễn viên, mà không phải ca sĩ tính ngươi có lý so rằng ho cười nhạt một tiếng ý ho ho in na đối với so rằng ho thản nhiên như vậy có chút sững sờ, lập tức, đắc ý ngóc đầu lên, nhanh đi mấy bước, dẫn trước so rằng ho nửa cái thân thể vì ý ho ho in na tự nhiên không phải là bởi vì vừa rồi lời nói đắc ý, mà chính là, nơi này là IG công ty. Có thể là mình đại bản doanh, trong nhà mình để một người xa lạ dẫn đường, còn không biết đem chính mình lĩnh đi đâu vậy chứ mang theo dạng này cách nghĩ. Y ho ho in na liền biến thành dẫn trước dẫn đường, lời nói cũng không nhiều lời, trực tiếp ba ngoặc hai ngoặc liền lừa gạt đến một chỗ cung cấp công ty nhân viên nghỉ ngơi khoáng đạt nghỉ ngơi chàng sở so rằng ho trông thấy y ho ho in na chỉ huy chính mình đến chỗ này phương về sau. LN đầu tiên liền không thể không tán thưởng cô gái này hiểu chuyện đây là một chỗ lom hình chữ nửa mở ngẩn ngơ ở giữa, ở vào hành lang một bên, bên trong trưng bày vài tòa một mình tòa ghế sofa, vây quanh ở một trường trong suốt cương hóa pha lê bàn trà bên cạnh trên giá sách còn trưng bày một số tạp chí, từ bố trí bố cục bên trên, có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm ấm áp cùng thoải mái dễ chịu lấy điểm do mặt. Từ nơi này cũng có thể thấy được, IG là một cái nha có tình vị công ty thế nào. Công ty của chúng ta rất không tệ đi. Y ho ho in na hai tay một đọc, đắc ý hỏi tham ứng, rất không tệ, không. Hổ là IG, sinh hoạt không gian cũng thiết kế ấm áp như vậy, ngay cả ta đều có một loại nhà cảm giác. Muốn thường xuyên tới ý nghĩ so rằng ho tán thán nói lại đây ngồi đi, không có người nói khoa trương như vậy. Nơi này chẳng qua là công ty nha phổ thông một chỗ khu nghỉ ngơi mà thôi. Cơ bản mỗi cái tầng lầu đều có dạng này cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Y ho ho in na ngồi xuống về sau, tiếp tục giảng đạo so rằng ho đi đến y ho ho in na bên người, nghe nàng giảng thuật, cười hỏi, ngươi đây là trần. Chúi đang khoe khoang A huyền diệu công ty của các ngươi chỗ tốt sao? Y ho ho in na há miệng vừa muốn nói gì, liền bị so răng ho lời kế tiếp cắt ngang bất quá. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì các ngươi công ty cho dù tốt, cũng không thuộc về ta. Chương 1138 chuyển công ty đi. Chưa từng nghe qua sao kim tốt bạc được không như chính mình tốt, cho nên, ngươi thuyết phục với ta mà nói. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a so răng ho một mặt tiếc hận gật gù đắc y y ho ho in na im lặng nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn bị hắn không rõ đầu đuôi lời nói kinh ngạc đến ngây người, chính mình tự hồ cũng không nói gì thêm a làm sao hắn lại cho là mình là đang khoe khoang đâu, giống như IG công ty căn bản không cần ta cái này tiểu luyện tập sinh đến tuyên truy hệ n đi đây là y ho ho in na lần. Thứ nhất nhìn thấy so răng ho không rõ đầu đuôi bộ dáng, dù là về sau nhìn thấy so răng ho càng quá đáng hình tượng cũng không có so cái này càng thêm khắc sâu ấn tượng. So răng ho bí mật quan sát một phen về sau, vừa cười vừa nói, xem ra, không cần ta an ủi ngươi, chính ngươi liền đem tâm tình điều chỉnh tốt ra. Y ho ho in na ngẩng đầu nhìn so răng ho, lập tức minh bạch so răng ho ý tứ, tâm lý không biết tên có chút cảm động, vốn không quen biết hai người, lần thứ nhất gặp mặt, đối mới có thể quan tâm như vậy chính mình. Thậm chí vì chiếu cố tâm tình mình từ đó nói những cái kia nói chuyện không đâu lời nói, dạng này hành vi làm sao không để cho nàng cảm động đâu. So răng ho nghĩ không ra y ho ho in na lúc này lầm sẽ tự mình vừa rồi lời nói, không thể không thừa nhận, đây là một lần mỹ lệ hiểu lầm một lần mỹ lệ hiểu lầm, để y ho ho in na đối với so răng ho ấn tượng rất tốt, loại này ấn tượng cho lại trong tương lai cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng thành tựu điều tiết tâm tình là. Mỗi một cái diễn viên thiết yếu năng lực a nếu như không thể căn bản không thích hợp diễn kịch thì ho ho in na nói ra ửng, không tệ, từ hướng này đến xem, ngươi thật có diễn viên thiên phú so rằng ho thuận miệng mở ra trò đùa y ho ho in na bất mãn bĩu môi, tuy nhiên cũng không có phản bác bị y ho ho in na không nhìn để so rằng ho có vẻ hơi xấu hổ, chê cười cười cười sau đó, hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói thử kính thất bại, có thể hay không cùng ta nói một chút? Ngươi tham dự cái nào bộ tác phẩm một bộ tình? Cảnh đoạn kịch mà thôi, quy mô không là rất lớn, cho nên, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua y ho ho in na giảng đạo so răng ho xấu hổ đáp, tâm lý có chút bất đắc dĩ đối phương rõ ràng không muốn trả lời vấn đề, rõ ràng là có khó khăn khó nói, dạng này căn bản không có biện pháp trò chuyện vậy ngươi trong ngắn hạn có hay không hắn thử kính cơ hội đâu so răng ho tiếp tục hỏi, trông thấy trước mặt y ho ho in na. Nội tâm của hắn bỗng nhiên có một ít ý nghĩ hắn cơ hội sao tạm thời hắn không có đi y ho ho in. Nàng ngẫm lại nói ra so răng ho hận không thể phiến chính mình một chút, cái này hỏi đều cái gì a biết rõ đối phương vẫn là một cái luyện tập sinh, còn không có tác phẩm làm sao có thể hỏi để cho người ta xấu hổ vấn đề đâu, thua thiệt chính mình hại chết danh xưng người đại diện đâu, ngay cả nói chuyện nghệ thuật đều quên răng ho. Ngươi hỏi như vậy có phải hay không muốn giới thiệu cho ta công tác gái y ho ho in na hậu chi hậu giác hỏi thăm so răng ho âm thầm thở phào, rốt cục tiếp một câu, không. Phải vậy hắn thật không biết nên như thế nào dẫn dắt đối phương trò chuyện xuống dưới ứng. Ngươi ứng nên biết rõ công ty của chúng ta vì tuyên truy hệ nờ nghệ nhân, đã bắt đầu liên quan đến phim truyền hình chế tác, cho nên, ở phương diện này vẫn là có rất nhiều cơ hội nếu như, ngươi không ngại lời nói như vậy, kịch bên trong nữ số 3. Hoặc nữ số 4 ta có thể đề cử ngươi, để ngươi biểu diễn, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho trình bày đạo ý ho ho in na kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, trong ánh mắt. Tràn ngập nghi hoặc đánh đo một cái ý ho ho in na biểu lộ, so răng ho tâm lý rất là hài lòng, dù là giật mình, nhưng là, vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, hiển nhiên trong sinh hoạt nha có chủ kiến, cũng không phải là loại kia không phải thiết thực nữ hài thế nào. không tin phải không so răng ho hỏi thăm ý ho ho Inna lắc đầu, lại nhanh chóng gật gật đầu, tối hậu, cảm giác mình cũng có chút hỗn loạn, xấu hổ cười khổ nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tin tức này quá đột ngột lý giải, cho dù tốt. Diễn viên gặp được loại này đột phát tình huống chỉ sợ cũng vô pháp bình tĩnh đi so răng ho nghiền ngẫm nói ra y ho ho Inna biết hắn là chỉ vừa rồi chính mình giải thích, nghĩ đến chính mình vừa rồi phản ứng. Y ho ho Inna nín cười không khỏi cười rộ lên dạng này mới đúng á chẳng qua là cung cấp một vai, cũng không phải cho ngươi cung cấp nữ chính, ngươi không đến mức quá mức chấn kinh so răng ho nhẹ nhõm giảng đạo y ho ho Inna trầm mặc, theo so răng ho, cái này cũng có thể chẳng qua là một cái không. Đang nói đến tạ tiểu nhân vật, nhưng là, đối với y ho ho Inna tới nói, lại là một cái có thể đối đại chúng tự phát triển nhân khí tài hoa cơ hội, nàng làm sao có thể nhẹ nhõm vì cái gì trầm mặc qua đi, vấn đề này sôi nổi xông lên đầu đối với cái này so răng ho đã sớm chuẩn bị, hắn cười nhạt nói, nếu như ta nói ta là vì giao hảo một vị tương lai đại minh tinh, đang tiến hành nhân tế đầu tư, ngươi tin không y ho ho Inna nhẹ cau mày. Hiển nhiên tại phỏng đoán so răng ho dụng ý thực sự tốt ra ta là cảm. Thấy ngươi rất không tệ, đáng giá trở thành bằng hưu so răng ho dẫn đầu đổi giọng giảng đạo lời này của ngươi so vừa rồi này lời nói còn muốn không thể tin ý ho ho Inna cười nói tốt ra ta đối với ngươi không có á cờ y, cái này cũng có thể đi so răng ho đầu hàng nói ý ho ho Inna bĩu môi, lập tức ý thức được chính mình biểu lộ không ổn, thu hồi chính mình biểu lộ nàng cũng không phải là đối với so răng ho lời nói khinh thường. Ngược lại, nội tâm rất là cảm kích, chỉ bất quá, nữ tính rụt rẻ để cho. Nàng đối với so răng ho lời nói căn bản là không có cách tin tưởng, ai có thể tại lần thứ nhất gặp mặt, liền nói ra dạng này không có chút nào căn cứ lý do tuy nhiên, nàng đối với so răng ho lý do cũng không đồng ý, nhưng là, nàng đồng dạng không có tốt giải thích, vô luận là lý do gì cũng không có cách nào giải thích so răng ho hành vi cảm ơn răng ho, bất quá. Dạng này thật có thể chứ ý ho ho Inna chần chờ nói có cái gì không thể đâu so răng ho hỏi thăm ta thế nhưng là nghe nói, chàng quản. Gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng bên trong nữ tính nhân vật có thể đều là các ngươi công ty nghệ nhân á vậy thì, công ty của các ngươi tác phẩm đều là vì công ty nghệ nhân phục vụ, ngươi nhường cho ta một vai, như vậy. Không phải nói công ty của các ngươi hội có một người mất đi biểu diễn cơ hội sao ý ho ho Inna nói ra bản thân lo lắng yêu. Nhìn không ra, ngươi biết còn rất nhiều a so răng ho đùa đạo ý ho ho Inna lại một lần nữa trắng liếc một chút so răng ho, đây không phải bí mật có được hay không, chuyện này sau khi truyền ra, thế nhưng là tại giới nghệ sĩ nội hỏa một hồi đâu, nha nhiều nghệ nhân đều âm thầm không ngừng hâm mộ đâu, chính mình tuy nhiên cũng không có tác phẩm, nhưng là, trong hội này, nàng tự nhiên sẽ hiểu cái này làm cho người đề tài no ý chuyện sự tình Inna, nếu như, ngươi thật lo lắng. Như vậy, ta có một cái tốt đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút so răng ho nghiêm mặt, mở miệng giảng đạo ý ho ho Inna trông thấy so răng ho sắc mặt, tâm lý đột nhiên. Máy động, nàng có một loại cảm giác, tự hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn phát sinh ý ho ho Inna cẩn thận hỏi thăm tinh không công ty so răng ho cười giảng đạo ý ho ho Inna giật mình há to mồm, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho. Hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho sẽ nói ra dạng này một cái chú ý ngươi rất giật mình ngươi sẽ không cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua rời đi IG công ty đi lần này đến phiên so răng ho chấn kinh. Tuy nhiên, y ho ho Inna không có trả lời, bất quá, từ nàng biểu tình. Kêu bên trong, so răng ho lại đạt được dạng này một đáp án y ho ho Inna chỉ giữ trầm mặc, tự hồ ngầm thừa nhận so răng ho hỏi thăm lúc này so răng ho hoàn toàn im lặng. Lần thứ nhất nhàn nhã bội phục Dương Huyền Thạch, trừ tình không công ty nhân viên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cam tâm một mực ở tại một công ty, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chuyển đổi công ty nghệ nhân loại tình huống này, cho dù là tình không công ty, cũng vẫn chưa tới một nửa tình không công ty cùng. IG công ty khác biệt, tình không công ty nghệ nhân độ trung thành cao, là bởi vì so răng ho tại biết rõ dưới cờ nghệ nhân đối công ty độ trung thành, tận lực qua gia tăng. Mà IG công ty nhưng không có điều kiện này, nhưng mà, dưới loại tình huống này, thế mà y ho ho Inna cam tâm ở lại đây, so răng ho không cho rằng là IG công ty đối nàng quá tốt, chỉ có thể là y ho ho Inna hiểu được thỏa mãn, hiểu được cảm ơn dạng này nghệ nhân, đối với bất luận cái gì một công ty tới nói, đều là đáng giá nhất có. Được nhân viên, có dạng này nghệ nhân tồn tại, sợ rằng sẽ nha an tâm, không cần lo lắng nàng đi ăn mắng khác, dù là có càng thêm hậu đãi điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm đến loại trình độ kia, thậm chí, kém một chút, nghệ nhân cũng tuyệt đối sẽ ở lại đây nếu như nói, vừa rồi so răng ho chỉ là hy vọng đem một tên tương lai thành danh luyện tập sinh ký nhập tinh không, như vậy hiện tại, đối mặt như thế, so răng ho càng thêm hy vọng nàng có thể công ty, thậm chí, động, chỉ cần nàng tinh không. Công ty, như vậy, liền lập tức chủ đả nàng, để cho nàng cấp tốc thành danh, trở thành tinh không công ty cái thứ nhất chủ đả diễn viên mủn chỉ hơn tại tinh không công ty lúc đã xuất đạo thế nào so răng ho điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, mở miệng hỏi ách, cái này quá đột ngột, có thể hay không cho ta chút thời gian y ho ho in na ngẩng đầu, cắn miệng môi dưới, khẽ cười nói hôm nay chuyện phát sinh đều bị nàng có chút không chịu nhận, đầu tiên là vốn nên là tới tay nhân vật không có cờ ơ mở tới. Gặp được so răng ho về sau, để cho nàng giật mình tin tức một mà tiếp xuất hiện, thậm chí sắp có chút để cho nàng không kịp nhìn, luôn cảm giác là mộng ngươi cần bao nhiêu thời gian đâu so răng ho thoải mái hỏi ai, ngươi nói sự tình ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, ta cần thời gian để suy nghĩ ta nên như thế nào quyết định, huống chi IG công ty đối với ta rất tốt, trừ không có xuất đạo, hán phương diện ta cũng không có cảm thấy không ổn, cứ như vậy rời đi. Ta không biết nên làm. Sao đối mặt xã trưởng, đối diện cùng công ty các bằng hữu ý ho ho in na thở dài nói tri ân đồ báo, trọng tình trọng nghĩa, so răng ho tâm lý âm thầm cho ra ý ho ho in na đánh giá, đối nàng càng thêm coi trọng in na, những tình huống này ngươi căn bản không có lo lắng tất yếu, bởi vì những vấn đề này căn bản lại không tồn tại so răng ho cười nói, biểu lộ ra rất nhẹ nhàng. Chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề ừm ý ho ho in na nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía so răng ho, không hiểu. Nhiều lắm so răng ho lời nói, rất chờ mong so răng ho giải thích bởi vì IG công ty cùng tình không công ty là hợp tác đồng bọn, rất nhiều thứ đều ở vào tư nguyên cộng hưởng. Ngươi từ IG công ty đi vào tình không công ty, cũng không có quá đại biến hóa so răng ho nói ra. Chương 1139 cho người thời gian. Khoáng đạt khu nghỉ ngơi, một đôi nam nữ đối mặt mà ngồi, bất quá, hai người cũng không phải là tại nói chuyện yêu đương, nam nhân biểu lộ tràn ngập nụ cười, mà nữ sinh trên mặt lại một mặt mờ mịt mặc dù là hợp tác công ty, thế nhưng là, dù sao không phải cùng một công ty A này làm sao có thể giống nhau đâu y ho ho in na đối với so răng ho lời nói cũng không đồng ý, xuất sinh phản bác ngươi đã cho rằng như vậy, tốt như vậy đi ta liền đổi một loại thuyết pháp. IG công ty chủ yếu đẩy ra thần tượng. Đoàn đội, đã thành danh bị bằng, còn có sắp xuất đạo tân nhân nữ đoàn, tại giới ca hát, bọn họ kinh nghiệm phong phú, vậy thì, tư nguyên hùng hậu, vậy thì, thủ đoạn thành thủ, ngược lại tại ảnh thị giới, lại là một cái khiếm khuyết, cũng không có quá nhiều bản tóm tắt, không khách khí giảng, IG công ty cũng không có đủ vượt ngang điện ảnh và truyền hình, ca giao lưỡng đại lĩnh vực đại công ty, ta nói như vậy. Ngươi không phản đối đi so răng ho hỏi tham ý ho ho in na đương nhiên không đồng ý, nhị. Không được giải thích, ngươi tự hồ quên củ hi sun đi nàng nhưng đồng dạng là IG công ty nghệ nhân A so răng ho bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai, củ hi sun xác thực thành danh, bởi vì hoa dạng nam tử bật ổ vợ phở lờ ở nhưng là, này dù sao cũng là số ít tốt ra nàng không thể đại biểu một công ty, không phải sao ý ho ho in na trầm mặc, xác thực. Nàng cũng biết mình vừa rồi lời nói quá thiếu cân nhờ à cờ, một công ty làm sao có thể dựa vào một người nghệ sĩ đến đại biểu đâu, huống chi, nàng cũng không gọi được là IG nhất tỷ xem ra, ngươi cũng nghi do ra nở dê, ta cũng không giải thích quá nhiều, ta nghĩ, đối với tinh không tình huống, ngươi hiểu biết rất nhiều, tinh không công ty có thể cho ngươi cung cấp một cái mới tinh bình đại, có thể làm cho ngươi thu hoạch được đủ nhiều thành danh cơ hội một lần không đủ. Còn có rất nhiều lần dù sao, so sánh với IG công ty ưa thích tại trên sinh hoạt cho người ta ấm áp hưởng thụ, tinh không càng ưa thích tại sự nghiệp bên trên để ngươi có đầy đủ. Ủng hộ so răng ho bắt đầu dụ hoặc ý ho ho in na hắn thực không có có bao nhiêu nắm chắc, nếu như là khác nghệ nhân, so răng ho có 8 thành nắm chắc có thể thành công, phải biết đối với nghệ nhân mà nói, tinh không công ty đãi ngộ cùng cơ hội có thể nói. Là người mới kỳ vọng nhất điều kiện cũng là rất nhiều tuyến đầu nghệ nhân hâm mộ đãi ngộ, bằng vào những này phần mềm đến đàm, rất lớn một bộ phận nghệ nhân đều sẽ đáp ứng, nhưng mà, y ho ho in na tự hồ cũng không coi trọng những này răng ho, ta bị hệ. Tê tinh không điều kiện rất tốt, tuy nhiên ta vẫn là câu nói kia, cho ta một chút thời gian, ta cần phải suy nghĩ cho kỹ đối mặt so rằng ho trình bày. Y ho ho in na y y nguyên trả lời như vậy đối mặt y ho ho in na trả lời, so rằng ho liền biết, hôm nay sợ rằng là không chiếm được đối phương đáp án chỉ có thể gật đầu từ bỏ tiếp tục thuyết phục ý nghĩ so rằng ho từ trong túi láo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho y ho ho in na, cười rằng đạo, vợ y thi tô tờ, ngươi chừng nào thì nghi do ra nở dê, tùy thời gọi. Điện thoại cho ta cảm ơn rằng ho y ho ho in na thực tình nói ra, tuy nhiên so rằng ho chỗ tại cái gì mục đích. Hắn biểu hiện ra ngoài thành ý đủ để cho y ho ho in na cảm kích so rằng ho cười khoát khoát tay sau đó, giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, nói ra, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp ứng, người đi mau đi. Y ho ho in na gật gật đầu chờ đến so rằng ho sau khi rời đi, y ho ho in na sâu thở sâu, chậm rãi phun ra, ngắn ngủi một đoạn thời gian kinh lịch thậm chí so. Với nàng một năm sự tình đều phải kinh sợ, để cho người ta khó có thể tin a, không đúng hắn làm sao gọi tên ta, hắn rõ ràng so với ta nhỏ hơn a, hắn đây là đang chiếm ta tiện nghi sao. Y ho ho in na rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào giận dữ qua đi, y ho ho in na mới phát hiện so rằng ho sớm liền không lại nơi này, muốn nổi giận hơn cũng tìm không thấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, chuẩn bị qua đi, lại tìm so rằng ho báo thù nhìn xem khoảng không khu nghỉ ngơi, y ho ho in na trong đầu hiện ra so. Giang ho vừa rồi lời nói, trên sinh hoạt tấm áp, sự nghiệp bên trên ủng hộ, đến điểm nào nhất quan trọng hơn đâu. Vì thế, y ho ho in na không chỉ có lâm vào trầm tư ngày bình thường, chỉ cần thong thả, chắc chắn sẽ có người tới nghỉ ngơi một chút. Hôm nay đồng dạng không ngoại lệ, rất nhanh, hành lang một đầu xuất hiện một trận thư giãn tiếng bước chân nương theo lấy tiếng bước chân. Một cái tiểu tiểu nữ sinh xuất hiện đang nghỉ ngơi khu bên ngoài, liếc mắt liền thấy ngồi đang nghỉ ngơi khu ngẩn ngơ. Y ho ho in na tỉ tỉ, thời gian này, ngươi làm sao ở lại đây? Nữ hải trông thấy y ho ho in na, nhiệt tình chào hỏi nghe thấy có người nói chuyện với mình. Y ho ho in na quay đầu nhìn lại, phát hiện là vừa rồi chính mình nâng lên Gu Hi Sun, nhịn không được cười rộ lên, đứng người lên ân cần thăm hỏi, là Gu Hi Sun tiền bối a, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng ở công ty a. Gu Hi Sun hí bĩu môi, kéo y ho ho in na cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Inna tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện có thể hay không đừng như thế xa lạ, ngươi vừa rồi như thế nói có đúng hay không, không coi ta là làm bằng hữu a. Y ho ho Inna cười nhạt một tiếng, vô vô Gu Hi Sun mềm mại tay, sau đó, giải thích nói, này làm sao có thể là xa lạ đâu, đây chẳng qua là bình thường lễ nghi a, chẳng lẽ nhìn thấy tiền bối không nên hỏi như vậy, đợi sao ta chỉ là sớm thích hướng loại này không khí mà thôi, không phải vậy, chờ ta sau khi xuất đạo. Vạn nhất quên, vậy nhưng thật phiền phức. Gu Hi Sun thở ngụm khí, lập tức kéo lại y ho ho Inna cùng nhau. Sau khi ngồi xuống, gắt giọng, Inna tỷ tỷ, ngươi hủ chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật không coi ta là bằng hữu đâu, làm sao có thể, ta có thể chẳng phải ngốc, có một người khí cao minh như vậy tinh bằng hữu là đáng giá huyền diệu sự tình có được hay không, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt đâu. Y ho ho Inna trêu chọc giảng đạo hì hì nghe thấy y ho ho Inna nói có ý tứ. Gu Hi Sun vui vẻ cười rộ lên, y ho ho Inna trông thấy cười to mà nhưng không mất thuộc nữ Gu Hi Sun, tâm lý rất là hâm mộ, nàng đã quên. Bao lâu, không có dạng này thoải mái cười một tiếng, thậm chí, đã quên đó là cái gì cảm giác. Gu Hi Sun vui vẻ cười về sau, chợt phát hiện bên cạnh mình y ho ho Inna rất là yên tĩnh, vì đó sững sờ, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi sắc mặt thật là khó nhìn. Xảy ra chuyện gì sao? Y ho ho Inna miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, ta còn có thể xảy ra chuyện gì, thử kính thất bại thôi. Gu Hi Sun trong lòng sững sờ, lập tức thở phào, nàng còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, thử kính thất bại là mỗi cái diễn viên đều sẽ kinh lịch sự tình, cho dù là ảnh hậu, thị hậu đều là trải qua vô số thất bại mới thu hoạch thành công, càng là tân nhân thời kỳ, là ngươi tìm kịch bản. Cái này bản thân lì hệ nờ là rất thống khổ sự tình, thậm chí vì có thể thu hoạch được có lời kịch nhân vật, lật qua lật lại tao ngộ ngăn trở, biết ý ho ho Inna là nhận thử kính ngăn trở. Gu Hi Sun cả người nhẹ nhõm rất nhiều, biểu lộ cũng không hề nghiêm túc, nàng cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì loại chuyện này quá tầm thường, nếu như mỗi một lần thử kính thất bại đều muốn ảm đạm thương tâm, như vậy, sinh hoạt chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục. Thế nhưng là, khi nàng quay đầu nhìn về phía y ho ho Inna, phát hiện nàng biểu lộ y y nguyên một ngạt, hiển nhiên sự tình cũng không phải là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 1140 hảo hữu ủng hộ. Cùng một nơi, người khác nhau lại có thể cấu thành không giống nhau hỏa quyển. Củ Hy Sun rất nhanh cũng cảm giác được bên người cái này tỷ tỷ tâm sự nặng nề. Sự tình không hề giống thử kính thất bại đơn giản như vậy tỷ tỷ. Có tâm sự, Củ Hy Sun cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ý ho ho in na ngẩng đầu, cười khẽ dưới nói ra, nhìn ra Củ Hy Sun mỉm cười gật gật đầu, điểm một chút ý ho ho in na mi tâm, đùa nói, cau mày. Ai đều có thể nhìn ra được ngươi có tâm sự a y ho ho in na xoa xoa cái chán, oán trách. Trừng liếc một chút Củ Hy Sun, sau đó, giận dữ nói, ta cảm giác gặp được ta nhân sinh bên trong lớn nhất thời khắc trọng yếu quá khoa trương đi tình huống như thế nào. Củ Hy Sun mở to hai mắt hỏi, mặc dù biết tỷ tỷ này bình thường nói chuyện luôn luôn nha khoa trương, nhưng là, lại vậy cũng chẳng qua là trong sinh hoạt trò đùa, nhưng mà, lại chưa từng có nghiêm trọng như vậy. Cái này khiến Củ Hy Sun hiếu kỳ biết ta vừa rồi gặp phải người nào không ý ho ho in na nghiêng đầu nói ra ai tình. Không kinh doanh ngu nhạc công ty so răng ho, ngay tại lúc này rất hỏa cái kia Củ Hy Sun cảm thấy hứng thú hỏi thăm ứng, cũng là hắn mang đến cho ta một cái rất khó lựa chọn nan đề, quá làm giận ý ho ho in na thở phì phì giảng đạo. Củ Hy Sun nghi hoặc đánh đo một cái ý ho ho in na, thử thăm dò. Hắn giống ngươi thổ lộ ý ho ho in na nhanh chóng ngẩng đầu, oán trách nhìn lấy Củ Hy Sun, bất mãn cào lên nàng ngứa miệng bên trong bất mãn nói ra, ngươi cô nàng này nói cái gì đó loại lời này ngươi. Cũng có thể nói ra hì hì, hạ hạ a tỷ tỷ, ta sai đừng làm rộn. Củ Hy Sun thở hổn hển lấy đứt quãng giảng đạo hử, nhìn ngươi còn dám hay không chọc ghẹo ta ý ho ho in na cảm giác không sai biệt lắm, ngừng tay, quay đầu nhìn xem hành lang, phát hiện không có người tới gần. Mới âm thầm thở phào ở nơi công cộng chơi đùa đùa giỡn, nàng đồng dạng ạ lẹt sản dở dồ a. Củ Hy Sun nằm lại ghế sổ pha bên trong, điều chỉnh một hồi mới một lần nữa ngồi xuống, quản lý một chút chính mình ăn mặc, bất mãn trừng mắt. Y ho ho in na đừng như vậy nhìn ta đây chỉ là đối ngươi trừng phạt mà thôi. Y ho ho in na ngẩng đầu nói ra. Củ Hy Sun nhìn lấy tự hồ trở lại ngày thường tính cách y ho ho in na, bất đắc dĩ cười cười, nhịn không được nói ra, tỉ tỉ. Ngươi còn tiếp tục nói ngươi đối mặt trong đời trọng yếu nhất lựa chọn đi nâng lên vấn đề này. Nguyên bản nghển đầu kiêu ngạo ý ho ho in na nhất thời dừng lại, bất đắc dĩ thở dài nói, hắn hy vọng ta qua tinh không công ty. Củ Hy Sun chấn kinh hô, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình kích động ngắn ngủi mấy chữ ngữ, nhưng trong nháy mắt rung động Củ Hy Sun, thực cũng khó trách nàng khiếp sợ như vậy. Đặt ở rất nhiều trên thân người cũng sẽ là loại cảm giác này. Tinh không công ty là dạng gì công ty? Tân nhân lớn nhất hướng tới công ty ba hạng đầu A chính là như vậy một công ty. Thế mà đối ý ho ho in na phát ra mời hàm, nàng tự nhiên cảm giác giật mình. Tỉ tỉ, ngươi có cái gì tốt khó xử A? Đây là chuyện tốt A. Củ Hy Sun kích động kéo ý ho ho in na tay, cảm thụ được Củ Hy Sun kích động, ý ho ho in na tâm thực tình vui vẻ bất quá, cũng không phải là bởi vì so răng ho mà là bởi vì Củ Hy Sun đối với nàng hữu nghị cao hứng. Tỉ tỉ, ngươi không phải là muốn tại IG công ty tiếp tù cờ ở lại đi? Không đợi ý ho ho in na trả lời, Củ Hy Sun liền nghĩ minh bạch ý ho ho in na ý nghĩ. Không được sao? Ý ho ho in na hỏi thăm. Củ Hy Sun nghe thấy ý ho ho in na hỏi thăm, đột nhiên không biết trả lời như thế nào xác thực. Tinh không công ty có tinh không công ty tốt, thế nhưng là, đồng dạng, IG cũng có chính mình ưu thế, ở chỗ này sinh sống lâu như thế. Bao nhiêu chắc chắn sẽ có một số cảm tình ý ho ho in na có chút khó mà lấy hay bỏ cũng là nhân chi thường tình. Tỉ tỉ, ngươi sẽ không thật chuẩn bị từ bỏ cái này cơ hội khó được đi? Ngươi muốn rõ ràng, tuy nhiên tinh không công ty quy mô không lớn, nhưng là, cũng không phải là tùy ý tuyển nhận nghệ nhân, ngươi bỏ lỡ, chỉ sợ thật sự hoàn toàn cùng này nhà công ty vô duyên. A Củ Hy Sun lo lắng ý ho ho in na vờ ngớ ngẩn, nói rõ sự tình lợi và hại ta đương nhiên biết, chỉ bất quá. Ta vẫn là chưa nghĩ ra nên làm như thế nào a y ho ho in na bất đắc dĩ nói ra. Cái này còn có cái gì rất muốn a? Cơ hội tốt như vậy, không đi rất đáng tiếc a. Củ Hy Sun nói ra. Y ho ho in na cũng không trả lời, duy trì trầm mặc. Củ Hy Sun rất là sốt ruột, y ho ho in na chỉ là trầm mặc, không cho bất luận cái gì đáp án, tự hồ bất vi sở động, tâm lý khí đến muốn mạng, cảm giác y ho ho in na quá ngu, tinh không công ty đến nhận việc cái gì a? Tâm tư chằn trọc. Củ Hy Sun trong lòng hơi động, nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng mọi người sẽ như thế nào nhìn ngươi đi? Gũ Hi Sun lời vừa thốt ra, Y Ho Ho In Na rốt cục biến hóa biểu lộ, giật mình nhìn lấy Gũ Hi Sun, không nghĩ tới nàng thế mà thật biết mình đang suy nghĩ gì. Gũ Hi Sun im lặng, không có nghĩ đến cái này, nhìn nha hoa bác, tính cách đồng dạng nhảy thoát tỉ tỉ, thế mà còn có loại tư tưởng này, cũng không phải là loại ý nghĩ này không tốt, mà chính là muốn lượng sức mà đi. Y Ho Ho In Na tuổi tác đã không nhỏ, tại IG công ty, nàng vẫn như cũ là không có tiếng tăm gì, tìm kiếm cơ hội xuất đạo luyện tập sinh, không biết tương lai như thế nào tình huống dưới, lưu lại là một loại không lý trí hành vi. Dù sao, nàng đã 27 tuổi a, nàng không có quá nhiều thời gian tiêu hao đang luyện tập thời kỳ nổi danh, phải thừa dịp sớm, riêng là nữ hài tử, diễn viên cái nghề nghiệp này nha ăn niên kỷ, nổi danh càng sớm, như vậy, khoảng cách thành công càng gần. Tuy nhiên, nàng không đồng ý Y Ho Ho In Na ý nghĩ. Thế nhưng là, chính là bởi vì nàng loại này hiểu được cảm ơn tính cách, các nàng mới sẽ trở thành hảo bằng hữu. Đi Gũ Hi Sun thở dài, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nghĩ kỹ, thật không định qua tinh không công ty sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đi qua, chỉ sợ có cơ hội tinh không công ty lần thứ nhất độc lập chế tác phim truyền hình bên trong A dạng này, cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thở A. Làm sao ngươi biết? Ý Ho Ho In Na nghi hoặc nhìn lấy Gũ Hi Sun. Gũ Hi Sun sững sờ, lập tức kinh ngạc nói ra, A So Giang Ho sẽ không thật đáp ứng cho ngươi nhân vật đi đun nở dê vở ơ A, vừa rồi hắn cùng ta nói, chỉ cần ta qua lời nói, kịch bên trong nữ số 3, hoặc là nữ số 4 để cho ta biểu diễn. Ý Ho Ho In Na gật gật đầu giảng đạo. Gũ Hi Sun tâm lý đột nhiên có chút ghen ghét, nghĩ đến chính mình lúc trước xuất đạo kinh lịch, nhìn nhìn lại bây giờ tỷ tỷ này vận khí. Thật sự là ước ao ghen tị a tỷ tỷ, đã dạng này, vậy ngươi còn có cái gì tốt cân nhờ ở cờ à? Trực tiếp đến liền tốt. Gũ Hi Sun. Hô Y Ho Ho In Na do dự dưới, mở miệng nói ra, thế nhưng là, xã trưởng, còn có công ty. Gũ Hi Sun khịt mũi coi thường, đứng người lên, đi đến hành lang, nhìn trái ngó phải một phen về sau, nói ra, tỷ tỷ, nói không khách khí lời nói, ngươi ở công ty chẳng qua là một cái ngốc thời gian lâu dài luyện tập sinh mà thôi. Ngươi cũng không phải nghệ nhân, ngươi cho rằng ngươi đối công ty trọng yếu bực nào sao? Không nên quên, công ty luyện tập sinh có vài chục người, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu. Ngươi một người không ít, ngươi cho là mình hẳn là ở lại đây tiếp tục chịu, chờ đợi cơ hội, cho rằng đây là đối xã trưởng lớn nhất đại hồi báo. Thế nhưng là, ngươi tiếp tục ở lại đây, có thể vì công ty mang đến cái gì đâu? Gũ Hi Sun lời mặc dù hung ác chút, nhưng là, cũng rất hiện thực. Luyện tập sinh đối với bất luận cái gì công ty tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có xuất đạo, hết thảy đều là nói xuông. Ý Ho Ho In Na cũng không phải là không hiểu những đạo lý này, chỉ là, nàng tại gian nan nhất thời điểm, bị IG công ty thu lưu, đối với IG công ty cảm tình rất không bình thường, cho nên, chỉ cần có khả năng, nàng hy vọng tiếp tục tại IG ở lại, cho đến xuất đạo, cho đến thành công theo ngụy trang bị đánh phá. Để cho người ta không thể không đối mặt hiện thực, tuy nhiên lộ ra tàn khốc, nhưng lại cũng không phải là làm một loại lương dược. Giờ phút này, Gũ Hi Sun lời nói để Y Ho Ho In Na đánh vỡ hảo tưởng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hi Sun, ngươi nói đều đu nở dê, chỉ bất quá, ta có chút không chịu nhận thôi, dù sao, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới theo đảo binh A. Y Ho Ho In Na bất đắc dĩ nói ra, ta biết, loại chuyện này lựa chọn đứng lên thật rất khó, thế nhưng là, tỷ tỷ, lại khó cũng muốn làm ra lựa chọn, dù sao, quan hệ này ngươi tương lai á đã, có So Giang Ho hứa hẹn, như vậy, ngươi tương lai có thể nghĩ, ngươi phải biết tinh không công ty đối với giới cờ nghệ nhân tốt, thế nhưng là công nghiệp đều nổi danh á không chừng, không lâu sau, ta còn muốn xin nhờ tỷ. Tỷ đâu? Gũ Hi Sun khuyên Y Ho Ho In Na bất đắc dĩ cười rộ lên, đối với Gũ Hi Sun tối hậu lời nói cũng không coi là thật. Một cái là hoa dạng nam tử bật ổ vợ phở lờ đã trở thành nhân khí thần tượng Gũ Hi Sun, một cái là không có vô danh khí luyện tập sinh, loại tình huống đó làm sao lại phát sinh đâu? Tốt, đã ngươi minh bạch lợi hại quan hệ, như vậy, liền mau chóng cho người ta trả lời chắc chắn đi. Không phải vậy, cho ngươi nhân vật sợ rằng cũng phải không có trông thấy. Ý Ho Ho In Na y nguyên do. Dự, Gũ Hi Sun vô vô Ý Ho Ho In Na tay, nhắc nhở Ý Ho Ho In Na nghi hoặc nhìn lấy Gũ Hi Sun. Không rõ nàng ý tứ, như là đã đáp ứng cho ta, làm sao lại không có đâu? Tinh không công ty mặc dù là So Giang Ho một người công ty, nhưng là, hắn cũng rất dân chủ, cũng tỉ như phim truyền hình sự tình, có đạo diễn cùng công ty ngành tương quan tiến hành chu bị, hắn bình thường rất ít tham dự quản lý, cho nên, nếu như, ngươi không nhanh chóng trả lời, chỉ sợ dùng không bao lâu, tinh không công ty đoàn làm. Phim liền biết công khai thử kính cường điệu đến vậy ư, chẳng qua là thử kính mà thôi, thử kính, cũng có thể dự định á, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Y ho ho in na nói ra, Gu Hi Sun bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức minh bạch tỷ tỷ này đối với trong vòng sự tình hiểu biết cũng không nhiều, thế là, nhịn ở tính tình nói ra, ngươi nói là có chút đoàn làm phim, nhưng là, không bao gồm tinh không công ty, cái công ty này rất nhiều chuyện đều quá độc lập đặc biệt được, tựa như thử kính thời điểm, nếu như, trong bọn họ chắc chắn nhân vật, như vậy, thử kính thời điểm, tuyệt đối sẽ không có nên nhân vật, chỉ thử kính hắn nhân vật, không phải vậy, ngươi cho rằng vì cái gì nha nhiều nghệ nhân đều hy vọng tinh không đâu, còn không phải là bởi vì tinh không rất nhiều hạng mục sẽ cho công ty nghệ nhân lưu lại cơ hội, mà đối với nghệ nhân mà nói, đây mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Chương 1141 yêu đường mục tiêu. Y ho ho Inna đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ sạch sẽ bầu trời, suy tư vừa rồi Gu Hi Sun này lời nói ngữ đu nở dê vở IA ở tại IG công ty còn không biết Luke Naho có thể xuất đạo, còn không biết muốn lại trải qua bao nhiêu lần thất bại mới có thể thành công, có lẽ rời đi IG, đối với mình tới nói, là một cái lựa chọn tốt, dù sao, nghe, tinh không công ty cũng rất không tệ A đang cùng củn di rong dê dở dạ gồng nghiên cứu thảo luận âm nhạc so rằng họ tự nhiên không biết mình tâm huyết. Dâng trào chuẩn bị đào giác hành vi thế mà nhanh như vậy liền thành công. Vậy thì, trong này đưa đến quan trọng tác dụng vẫn là bị chính mình coi nhẹ IG công ty Gu Hi Sun. Không phải vậy, chỉ sợ, hắn sợ rằng sẽ nhịn không được đối cái này đối tinh không công ty khen không dứt miệng mỹ nữ ra tay răng ho. Ngươi cảm thấy vừa rồi này đoạn âm nhạc thế nào củn di rong dê giờ dạ gổng diễn tấu xong, đi đến so răng ho bên người dò hỏi ửm, rất không tệ đối với âm nhạc bên trên cảm giác. So răng ho từ ngữ, thực nha thiếu thốn, bình thường tới nói, chỉ có êm hai, không tệ các loại củn di rong dê dở dạ gồng biết so răng ho tại âm nhạc bên trên một số thói quen, cho nên, đối với so răng ho đánh giá cũng không thèm để ý, có thể làm cho so răng ho nói ra không tệ, ở hắn nơi đó đã là khá cao đánh giá củn di rong dê dở dạ gồng rời đi chỗ ngồi, đi đến so răng ho bên cạnh tọa hạ ta nghe nói. Hôm qua Park Bom tỷ các nàng qua công ty của các ngươi củn di rong dê dở dạ gồng cười trên nỗi đau của người khác hỏi thăm. Đu nở dê vở IA không phải vậy, ta nay trời cũng sẽ không tới hướng ngươi xin giúp đỡ A so rằng ho gật đầu nói xin giúp đỡ ta có thể không thể giúp ngươi bận hiệu, ngươi cũng biết ta hiện tại chính xa nở dê tắc sang 5 eo bung đầu, huống chi chính ta cũng bị xã trưởng muốn xin giúp đỡ các nàng hoàn thành một ca khúc. Ta có thể không có thời gian giúp ngươi san nở dê tắc củn di rong dê dở dạ gổng vội vàng từ chối nói yên tâm đi ta không phải trả lại ngươi làm pha ho thủ ta là tới học hỏi kinh nghiệm, nhìn. Xem ngươi có thể hay không tìm cho ta một số ha ha phong cách tư liệu, ta muốn hiểu biết một chút, dạng này trong lòng ta cũng có so răng ho giải thích nói, dạng này a dọa ta một hồi, không có vấn đề, vô luận ngươi muốn tìm cái gì dạng tư liệu. Ta đều sẽ hỗ trợ củn di rong dê dở dạ gồng cười nói bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc đứng lên vậy liền nhờ ngươi so răng ho mỉm cười, nói cảm tạ muốn cảm tạ ta, đừng chỉ tại trên miệng nói a thực tế biểu thị xuống đi củn di rong dê dở dạ gồng tề mi lộng nhắn nói. Tốt ngươi muốn ta làm sao ngỏ ý cảm ơn đâu, ngươi nói ra đến, ngươi không nói ra, ta có thể nghĩ không ra ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi so răng ho cảm thấy hứng thú hỏi thăm cái này thật không có thành ý a củn di rong dê dở dạ gồng lắc đầu nói ra thành ý, ta cái này hết sức thành ý có được hay không chúng ta đều là làm san nở dê tác, dựa vào là tân ý a cho nên, ta cho ngươi cơ sẽ nói ra có sáng tạo phương thức so răng ho bình tĩnh nói ra sáng ý, tốt ngươi mời ta tham gia thanh xuân bất bại. In vìn sách lệ dù thế nào củn di rong dê dở dạ gồng không cần suy nghĩ, há mồm liền ra ách, ngươi là muốn thể nghiệm nông thôn sinh hoạt vẫn là muốn đi nhận biết mỹ nữ so răng ho cười hắc hắc nói ngay thẳng như vậy củn di rong dê dở dạ gồng bị so răng ho lớn mật làm cho có chút xấu hổ lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ưa thích mỹ nữ cũng không phải cái đại sự gì, ngươi nói hết ra. Ta tại ngay thẳng một số cũng không tính là gì đi so răng ho khẽ cười nói tốt ta chính là cái này ý tứ. Ngươi an bài, không cún gì rong dê dở dạ gồng nhún nhún vai mở miệng hỏi không có vấn đề, nhân khí thiên đoàn bí bằng đội trưởng biểu diễn, ta muốn tiết mục tổ không có vấn đề gì so rằng ho nhún nhún vai cười nói ửm, vợ ơ y thi tô tờ, chờ ngươi an bài tốt, cho ta biết dưới, ta an bài xong hành trình, ngươi biết, ta hành trình bể bộn nhiều việc ga củn di rong dê dở dạ gồng đắc ý nói ok, biết ngươi là một người bận rộn, ta hội sớm một tuần thông chi ngươi so rằng ho khoát khoát tay nói ra quyết định như vậy củn di. Rong dê dở dạ gồng cao hứng vua xuống tay so răng ho mỉm cười nhìn lấy củn di rong dê dở dạ gồng, phảng phất nhận thức lại hắn đồng dạng, nguyên lai cái kia trong ấn tượng âm nhạc thiên tài cũng có như thế sinh hoạt hóa một mặt, thật là làm cho hắn thật bất ngờ dạ gồng, ngươi đi tham gia tiết mục, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi coi trọng ai, ta giúp ngươi giới thiệu một chút liền tốt, tội gì tốn sức tâm tư đi tham gia tiết mục đâu so răng ho đột nhiên hỏi thăm củn di rong dê dở dạ gồng sững sờ, cười khổ. Nói, thế nào, chẳng lẽ tham gia tiết mục không tốt sao ta tham gia tiết mục, đối với tiết mục có thể là một loại đề cao a ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ai, xem ra, ta muốn chính mình đi chờ đợi đến quay chụp tiết mục thời điểm, chính mình quan sát so răng ho thở dài nói tốt bất quá, ta muốn biết ngươi công ty nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi sẽ không có yêu mê nở đi củn di rong dê dở dạ gổng nhún nhún vai, tối hậu, lại đột nhiên hỏi so răng ho giật mình. Kinh ngạc nhìn lấy củn di rong dê. Dơ dạ gồng, đã hắn hỏi như vậy, hiển nhiên, hắn thật coi trọng công ty một cái nào đó nữ hải A ngươi sẽ không thật coi trọng một cái nào đó đi so răng ho hỏi thăm củn di rong dê dơ dạ gồng lắc đầu, nói ra, này thật không có, chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, về phần tương lai như thế nào, chỉ có tiếp xúc về sau, mới có thể biết so răng ho hai tay trước ngực vây quanh, hướng sau lưng dựa vào, khẽ nâng đầu, hai mắt nhắm lại. Vẹn vẹn nhìn chằm chằm củn di rong dê dở dạ gồng, dùng chậm chạp ngữ khí mở miệng. Giang đạo, ừm, công ty của chúng ta nghệ nhân, tham gia tiết mục quay chủ, ân, ta suy nghĩ một chút, hạ dạ, khi u nạ, bò mì, cắt trải qua, còn có dạ gì, đu nở dê, còn có xỉn răng tỉ củn di rong dê dở dạ gồng trông thấy so răng ho phân tích bộ dáng, nhịn không được nói ra, được, khác phân tích, nói cho ngươi không phải. Là kim dạ ẹ kỳ ủng sở xỉ so răng ho sức sở, ra ngoài ý định đáp án, bất quá, nghe xong củn di rong dê dở dạ gồng lời nói, hắn không biết vì cái gì tâm lý đột nhiên an tâm rất nhiều vừa rồi. So răng ho nhìn rất bình tĩnh, nhưng là, nội tâm cũng sớm đã bất an, bởi vì hắn nha lo lắng củn di rong dê dở dạ gồng có hảo cảm nữ sinh là bạn gái mình ác dạ gì nằm cái nữ sinh tỷ lệ cũng không nhỏ, hắn tự nhiên sẽ lo lắng, tuy nhiên, có người ưa thích ác giải hùa gì nói rõ nàng mị lực lớn, thế nhưng là, đối với mình âu yếm đồ vật, so răng ho tình nguyện chỉ có chính mình một cái thưởng thức, các nàng tốt chỉ có tự mình biết liền đầy đủ tại sao là cắt trải qua, nàng mới xuất đạo không tới 3 tháng A. Tuy nhiên solo một ca khúc khúc, nhưng là, tự hồ cũng không có triển lộ quá nhiều A so răng ho an tâm về sau, đối với cái này rất là không hiểu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng hết sức hiển thê lương mẫu tiềm chất sao nâng lên kim dạ ẹ kỳ ủng, cùng di rong dê dở dạ gồng lời nói đột nhiên nhiều lên hiển thê lương mẫu, ngạch, công ty của ta dạng này nữ hài còn có rất nhiều a so răng ho nhịn không được nói ra thế nhưng là, kim dạ ẹ kỳ ủng cũng chỉ có một cái á không tệ, công ty của các ngươi nghệ, nhân sắc thực đều lên thính đường, thậm chí cũng không thiếu hụt xuống phòng bếp người tài ba, nhưng là, lại luôn cảm giác hoặc là yêu diễm, hoặc là gợi cảm, dạng này nữ hài làm bạn gái sắc thực nha đẹp mắt, nhưng là, làm vì thê tử, lại có vẻ hơi khiếm khuyết mấy phần củn di rong dê dở dạ gồng mắt lộ ra tinh quang, khoa khoa đàm. Chương 1142 ký kết điều kiện. Người có dạng này cách nghĩ, như vậy, vì cái gì không tìm một cái ngoài vòng tròn nữ hài, an phận thủ thường, còn không trương dương so răng ho nhịn không được nói ra ý nghĩ không tệ. Bất quá, ta luôn cảm giác không ngang nhau yêu đương bên trong, yếu thế một phương áp lực quá lớn, vậy thì, ta hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thượng thăng kỳ, căn bản không có thời gian bồi đối phương, cùng như thế, chẳng tìm một cái đồng hành, dạng này, mọi người đồng dạng bận rộn, cũng vậy củn di rong dê dở dạ gồng. Cười giảng đạo so răng ho im lặng cười cười, hắn thật không nghĩ tới củn di rong dê dở dạ gồng thế mà lại nghĩ như vậy, đây coi là nói chuyện gì yêu đương. Chỉ cần một cái chiếm hữu bạn gái vị trí nữ nhân sao củn di rong dê dở dạ gồng tự hồ cảm thấy được so răng ho không đồng ý, mở miệng giảng đạo, thanh xuân rất ngắn, yêu đương là hai người sự tình, hợp tác tiếp tục, không uống liền chia tốt, tại sao phải lo lắng nhiều như vậy đâu, răng ho, ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là làm việc rất ưa. Thích lo trước lo sau, như sau đó chắc chắn, có đôi khi, ngươi thật hẳn là giống như ta, tùy tính một số so răng ho nói ra, đu nở dê vở ơ a ngươi qua là quá thoải mái, ta có thể làm không được ngươi thoải mái giao phó ngươi năng khiếu âm nhạc, mà ta ổn trọng có thể vì ta nên đón nhân sinh thành công cũng đúng, trên thế giới không có giống nhau hai cái lá cây, mỗi người chính là bởi vì khác biệt, mới có hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Củn di rong dê dở dạ gồng gật gật đầu, đồng ý nói tốt, không phải. Đang nói chuyện cắt trải qua sao làm sao đề tài bỗng nhiên nặng nề như vậy a so răng ho cười nói, cảm giác vừa rồi hai người hành vi có chút buồn cười, niên kỷ cũng không lớn, thế mà lao khí hoành thu nói đến nhân sinh quan, ái tình quan. Củn di rong dê dở dạ gồng nhíu môi, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này đã ngươi đối nàng có cảm giác tại sao không đi công ty của chúng ta tìm nàng. Ngược lại muốn lên tiết mục đâu so răng ho tiếp tục vừa rồi đề tài. Củn di rong dê dở dạ gồng kinh ngạc nhìn lấy so. Răng ho quan sát tỉ mỉ một phen về sau, gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại tin tưởng ngươi tuyệt đối không có cùng bằng hữu, liền ngươi dạng này tư tưởng giác ngộ, có bạn gái đều là quái sự ta có bạn gái hay không cùng ta tư tưởng giác ngộ có quan hệ gì không muốn đổi chủ đề so răng ho nói ra. Tâm lý đối với Củn di rong dê dở dạ gồng thân người công kích rất bất mãn, ngươi chẳng lẽ không biết ta tùy tiện đến cửa, sẽ cho đối phương một cái không tốt ấn tượng sao, làm không cẩn thận, không chừng cho là ta nông cạn đến lúc đó, không liền được không bù mất sao. Củn di rong dê dở dạ gồng tự hồ thật ý thức được so răng ho là thật không biết, thế là kiên nhẫn giải thích nói ách, so răng ho nhất thời trầm mặc, hiển nhiên. Hắn xác thực sơ sẩy phương diện này sự tình thực cái này cũng không trách so răng ho, dù sao, đối với thổ lộ sự tình, hắn tuy nhiên bạn gái rất nhiều, thế nhưng là, chủ động thổ lộ nhưng không có coi như lúc trước cùng Victoria song kết giao thời điểm, là hắn mở miệng trước, nhưng là, đó cũng là tại hệ thống hoàn toàn chuẩn bị xuống trực tiếp tiến hành thổ lộ, đó là biết Victoria song đối với mình có cảm giác không thể nào ngươi sẽ không thật đúng là không có kinh nghiệm á ai quả nhiên, thượng đế là công bằng cho ngươi để người đấu kỵ IQ, tương ứng cũng giảm bớt ngươi rất đa tình thương a. Củn di rong dê dở dạ gồng cảm khái nói cái gì cùng cái gì a ngươi sẽ không lại phải cảm giác cuộc sống đi so răng ho hỏi thăm chúng ta thỉnh thoảng cảm nộ, mới sẽ không để cho người ta. Sinh mất phương hướng Củn di rong dê dở dạ gồng một mặt thâm tình giảng đạo nhìn lấy Củn di rong dê dở dạ gồng một mặt văn nghệ thanh niên biểu lộ, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cho hắn biết Củn di rong dê dở dạ gồng lại là loại này mê tính cách tốt, hôm nay ta cũng không có gì không phải a cùng ngươi đàm luận nhân sinh, mà chính là nghiên cứu thảo luận âm nhạc, cho nên, không quan hệ sự tình liền không nói so răng ho nói ra, nhìn một chút thời gian, nói ra, hôm nay trước đến nơi đây đi à, ngươi. Không phải nói buổi sáng không có chuyện gì sao Củn di rong dê dở dạ gồng hỏi thăm vốn là không có chuyện gì. Bất quá, vừa rồi đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, chuẩn bị tìm các ngươi xã trưởng trò chuyện chút so răng ho giải thích nói tìm chúng ta xã trưởng. Củn di rong dê dở dạ gồng có chút không hiểu ứng. Một số công ty sự tình cần còn muốn hỏi so răng ho cũng không có nói cụ thể, chỉ là thiện thiện giảng một điểm vờ ơ y thi tốt thờ. Có gì cần, về sau, trực tiếp điện thoại cho ta. Củn di rong dê dở dạ gồng lý. Giải cười nói yên tâm, tuyệt đối sẽ cho ngươi sáng tạo tiếp cận mỹ nhân cơ hội so răng ho danh mánh nói ra. Củn di rong dê dở dạ gồng bất đắc dĩ cười khổ, trông thấy so răng ho đống nhiên có chút hối hận chính mình đem việc tư nói cho hắn biết, chỉ sợ sau này thiếu không bị hắn dễ cợt rời đi pho nở dê thu âm, so răng ho trực tiếp lên lầu, qua hướng Giang Hy Un Sục văn phòng so răng ho tìm Giang Hy Un Sục. Tuy nhiên, xác thực là bởi vì trong công tác sự tình, bất quá, cũng không phải là liên quan tới IG nữ đoàn, mà chính là liên quan tới Y Ho Ho Inna sự tình Y Ho Ho Inna, so răng ho thực tình hy vọng ký, bây giờ tinh không công ty thiếu khuyết cũng là tích xúc, không nhiều gia tăng một tên thực lực mạnh mẽ luyện tập sinh, đối với tinh không công ty đều là không nhỏ tăng lên. Riêng là loại này tiên thiên tính liền tương đối thiên môn quản lý công ty chỉ có nữ nghệ sĩ tuy nhiên. Hắn loại suy nghĩ này, bất quá, hắn vẫn là muốn nghe xem Giang Hy Un Sục đối với Y Ho Ho Inna cái nhìn, hắn có thể không muốn. Bởi vì đào giác mà ấn tượng hai công ty trước mắt hợp tác đi đến tầng cao nhất, xuyên thấu qua pha lê vách tường, trông thấy Giang Hy Un Sục đang ngồi ở văn phòng, so Giang Ho trực tiếp gõ vang cửa phòng tiến đến Giang Hy Un Sục thuận miệng đáp, Y Ghi Nguyên vùi đầu tô tô vẽ vẽ tiền bối, bận rộn nữa cái gì ta không có quấy rầy đi. So Giang Ho đẩy ra nhóm, đứng tại cửa ra vào huyện chuyển hỏi thăm. Giang Ho a không quấy rầy nghe thấy So Giang Ho thanh âm, Giang Hi Un sụp ngẩng đầu, cười ha hả hoan nghênh. Đạo So Giang Ho cười đi vào văn phòng, đi vào Giang Hi Un sụp bàn công tác đối diện ngồi xuống sự tình xong xuôi. Giang Hi Un sụp quan tâm nói mặc dù không có, bất quá, cũng kém không nhiều. So Giang Ho giải thích nói vậy là tốt rồi, ta nghe chỉ Jin các nàng nói, hy vọng ngươi giúp các nàng xa nở dê tắc một bài bài hát tiếng Anh khúc, nếu vì khó lời nói, ta giúp ngươi thoái thác đi. Giang Hi Un sụp mở miệng nói ra không sao, so sánh với công ty của các ngươi loại này ha ha phong cách, ta thực vẫn là càng thích hợp nông thôn phong cách, đã các nàng ưa thích, ta thực cầu còn không được. So Giang Ho huyện chuyển chối từ. Tuy nhiên, nhìn như Giang Hi Un sục là lo lắng cho mình, thế nhưng là, cái này không phải là không hắn lấy lui làm tiến thủ đoạn đâu. So Giang Ho đối với Giang Hi Un sục đùa nghịch tâm cơ cũng không thèm để ý, tại thương nói thương, muốn là mình, sợ rằng sẽ càng quá phận, huống chi, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì tiền bối. Ta tới tìm ngươi có việc hỏi thăm. So Giang Ho đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, sự tình gì, mỗi khi cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Giang Hi Un sục hiếu kỳ nói không biết tiền bối có biết hay không công ty của các ngươi diễn nghệ luyện tập sinh có một cái gọi là làm ý ho ho in na nữ sinh. So Giang Ho thử thăm dò ý ho ho in na biết ta nàng làm sao. Giang Hi Un sục ngắm lại, mở miệng hỏi. So Giang Ho căng thẳng trong lòng, xem ra Y ho ho in na tại Giang Hi Un sục nơi này xác thực đăng ký a, sự tình tự hồ không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy à. Vừa rồi ta lên lầu thời điểm đụng phải nàng, phát hiện nàng tâm tình có chút xa xút, hỏi qua về sau mới biết được nàng thử kính thất bại, hiểu biết về sau mới biết được nàng vẫn là luyện tập sinh, cảm giác có chút đáng tiếc. So Giang Ho cảm khái nói. Giang Hi Un sục trông thấy So Giang Ho phản ứng, trong lòng căng thẳng, bắt đầu cảnh giác lên So Giang Ho bản sự. Hắn biết rõ, hắn thích nhất làm sự tình, hắn càng là như lòng bàn tay, tại trên buôn bán, So Giang Ho thích nhất cũng là đào chân tường, đương nhiên, hắn rõ. Giang So Giang Ho cũng không có làm loại kia không đạo đức đào rác, nhưng là, bị người khác công ty từ bỏ người, đột nhiên chuyển tới hắn công ty, sau đó, sự nghiệp đột nhiên quật khởi, đặt ở ai trên thân, tâm lý cũng sẽ không quá dễ chịu. Giang Ho, ngươi không phải là muốn đào ta góc tường đi. Giang Hi Un sục cười ha hả hỏi thăm tiền bối, đã ngươi hỏi thăm, ta cũng thẳng thắn đi ta xác thực loại suy nghĩ này, bất quá, nếu như, tiền bối không nghĩ, như vậy, ta cũng sẽ không vi phạm tiền bối ý tứ. So Giang Ho thẳng thắn giảng đạo, ngươi thật đúng là loại suy nghĩ này a. Giang Hi Un sục thất kinh hỏi hắc hắc, tiền bối, ngươi cũng biết công ty của ta thiếu nhất cũng là nghệ nhân a. So Giang Ho cười nói, đừng đề cập công ty của các ngươi. Ta đối tại công ty của các ngươi rất là không hiểu, ta không rõ, ngươi vì cái gì chỉ cần nữ nghệ sĩ, ngươi phải biết ngu nhạc thị trường bên trong, nam đoàn mãi mãi cũng là cường thế, không người có thể so sánh a. Tuy nhiên, ta thừa nhận, theo nữ đoàn thị trường khôi phục, nữ đoàn cũng hết sức phát triển, nhưng là, y lì nguyên so ra kém nam thần tượng a. Giang Hi Un sục bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói ta biết, bất quá, tiền bối, đối với ta mà nói, lợi ích rất trọng yếu, nhưng là, ta càng hy vọng là có thể cho nghệ nhân nhóm mang đến càng nhiều bảo hộ, cái vòng này có phức tạp hơn, tiền bối rất rõ ràng, lúc trước, ta sáng tạo công ty thời điểm, trừ muốn làm một phen sự tình bên ngoài, quan trọng hơn cũng là hy vọng có thể cho tín nhiệm ta nghệ nhân nhóm, cung cấp một cái ô dù, làm cho các nàng có thể ngẫu một lòng vì mộng tưởng mà nỗ lực, mà sẽ không nhận các loại quy tắc ngầm quấy rối. So Giang Ho đối với Giang Hi Un sục giảng ra bản thân thực tình, Giang Hi Un sục sững sờ, lập tức minh bạch So Giang Ho ý tứ, trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào. Từ thương nhân góc độ, So Giang Ho cách làm quá mức cảm tính, nhưng là, từ nhân tính đến xem, So Giang Ho lại là một cái rất không tệ đáng giá dựa vào bột trách không được ngươi muốn chính. Mình sáng tạo công ty, trách không được ngươi muốn trưởng khống công ty cổ quyền đâu, nguyên lai, ngươi cũng là bởi vì cái này ý nghĩ, Giang Ho. Tuy nhiên ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bất quá, nhìn ngươi bây giờ tình hình tự hồ rất không tệ, cố lên nha. Giang Hi Un sục nói ra ta sẽ, tiền bối, nói như vậy, tiền bối đáp ứng ta, để y ho ho in na ký ước công ty của chúng ta. So Giang Ho khách khí giảng đạo, tối hậu, nhịn không được nhắc lên y ho ho in na trên nguyên tắc, ta đồng ý, dù sao, chuyện này, đối với tại YG công ty tới nói, tuy nhiên tổn thất một tên ưu tú luyện tập sinh, nhưng là, lại có thể vì nàng đổi một cái tốt hơn tương lai, cá nhân ta cũng không có ý kiến bất quá, cái này dù sao cũng là thương nghiệp hành vi, ngươi nếu là muốn ký ý ho ho in à, như vậy, ngươi nhất định phải mở ra điều kiện, phù hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Giang Hi-un sục cười ha hả giảng đạo. Chương 1143 đạt thành hiệp nghị bắt quái chi tâm. Quả là thế, trong dự liệu so Giang Ho đã sớm đoán được Giang Hi-un sục không thể dễ dàng như thế nhả ra, vô luận Y Ho Ho In Na tại IG công ty địa vị pha y chẳng trọng yếu, Giang Hi-un sục đều khó có khả năng nhẹ nhõm buông tay, muốn thả tay, cũng phải tranh thủ đầy đủ điều kiện bởi vì Giang Hi-un sục ngay thẳng, so Giang Ho cũng liền không lại đùa nghịch tâm cơ. Đồng dạng hào sảng đứng lên tiền bối cảm thấy Y Ho Ho In Na giá trị như thế nào, muốn thu hoạch được điều kiện gì, nói thẳng đi so Giang Ho hỏi thăm. Giang Hi Un sục tâm lý nhịn không được cười khổ, đối với so Giang Ho có chút bội phục đứng lên, nói dễ nghe, để cho mình đánh giá, thế nhưng là, hắn lại có thể nói như thế nào đây, Y Ho Ho In Na nói đến cũng là một cái luyện tập sinh, nàng giá trị dù là nói ra cái thiên hoa, cũng chính là một cái có tiềm lực luyện tập sinh, vì thế, hắn còn có thể làm sao cố tình nâng giá đâu. Đương nhiên, cố tình nâng giá chưa chắc không thể, nhưng là, vì cố tình nâng giá, ảnh hưởng hai nhà công ty quan hệ, đây tuyệt. Đối là không lý trí cử động Giang Ho, ta cũng không ngang ngạnh, ta chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là về sau tinh không công ty điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong. Có thể cho IG công ty chống đi một vai. Giang Hi-un sục dựng thẳng lên một cái ngón tay giảng đạo. Như vậy, nhân vật này có cái gì yêu cầu đâu? Tỷ như, là nhân vật chính, vẫn là vai phụ so Giang Ho cũng không có đồng ý, cũng không có không đồng ý, mà chính là hỏi thăm cụ thể chi tiết điểm này không? Điểm này từ các người quyết định, chúng ta chỉ là muốn thu hoạch được một cái cố định cơ hội. Chúng ta có thể không muốn bởi vì chúng ta mù quáng mà hủy đi một bộ xuất sắc phim truyền hình. Giang Hi-un sục giải thích nói lời nói này mục đích cũng là giải trừ so Giang Ho cảnh giác, đồng thời cũng là cho mình giảm bớt lực cản. Nếu như không giải thích, so Giang Ho sợ rằng sẽ lầm hội mình muốn loại kia vô pháp can thiệp đặc quyền, mà đây chính là rất nhiều người kiêng kỵ hủy đồ vật đã, tiền bối cho rằng Y Ho Ho In Na đang cái giá này giá trị, như vậy, ta cũng không cự tuyệt. Chuyện này cứ như vậy tốt, đối với tiền bối điều kiện ta tiếp nhận vậy thì ta đáp ứng tiền bối. Tinh không công ty phim truyền hình tiền bối có một vai quyền tiến cử, về phần có phải là hay không IG công ty nghệ nhân, ta không can thiệp. Tuy nhiên chúng ta hội tiến hành thử kính không thích hợp, tiền bối ý nghĩa nguyên có thể tiếp tục. Ngươi thấy thế nào so Giang Ho sảng khoái đáp ứng Giang Hi-un sục điều kiện thậm chí, cho ra càng rộng rãi. Hơn điều kiện không có vấn đề Giang Hi-un sục cảm giác thật bất ngờ. Không nghĩ tới so Giang Ho thế mà lại chủ động cho ra càng có ưu thế dày điều kiện, có chút không rõ so Giang Ho vì sao như thế bất quá, có một chút trước muốn cùng tiền bối nói một chút, hy vọng tiền bối lý giải so Giang Ho các loại. Giang Hi-un sục đáp ứng về sau, mở miệng nói ra. Giang Hi-un sục giật mình, quả nhiên, không có đơn giản như vậy a. Tiền bối cũng biết, công ty của chúng ta sở hữu tác phẩm mục đích là vì công ty của chúng ta nghệ nhân phục vụ, sở hữu. Công ty chủ yếu nhân vật nữ sắc là từ công ty nghệ nhân ưu tiên lựa chọn, nếu như không có thích hợp người mới có thể đối ngoại thử kính, tiền bối cái này danh ngạch cũng muốn bị hạn chế. Hy vọng tiền bối lý giải so Giang Ho vừa cười vừa nói. Giang Hi-un sục lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới so Giang Ho giảng sự tình lại là điểm này. Đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không để ý. Tinh không công ty, danh xưng kỳ hoa công ty chỉ có nữ nghệ sĩ. Mà chế tác phim truyền hình, thiếu không nam tính nhân vật, như vậy, trong tay mình danh ngạch thậm chí có thể tham tuyển nam số một cạnh tranh. Cái này đã vượt quá chính mình đoán trước ga. Xem ra, Giang Ho, ngươi so ta càng xem trọng Y Ho Ho In Na giá trị A, vì thế mà nhận lời càng phong phú giá trị A. Giang Hi-un sục giật mình, cười khổ nói không, ta là không muốn cùng tiền bối xa lạ, dù sao, lần này thật là ta không đúng, từ tiền bối công ty đảo rời đi mới. Ta vô luận như thế nào đều nha. Đối lý so Giang Ho hạ thấp tư thái giảng đạo, thu hoạch được một cái khó được nhân tài, dù là hạ thấp tư thái lại như thế nào đâu. Có lẽ là bởi vì bận rộn công việc lục nguyên nhân, so Giang Ho gần nhất đã rất khó đụng phải tương lai chi tinh, khó được đụng phải một cái, so Giang Ho đương nhiên sẽ không từ bỏ hạ hạ. Giang Ho, xem ra truyền thông cùng hắn ngu nhạc công ty đối ngươi thành kiến rất lớn á. Cùng ngươi tiếp xúc, mới phát hiện, nhân ngôn khả úy hàm nghĩa. A Giang Hi-un sục cảm khái nói. Tâm đối với so răng ho nhiều một phần tán đồng, nếu như trước kia là coi so răng ho là làm một cái hợp tác đồng bọn, như vậy, hiện tại thực tình coi hắn là làm một cái rất tốt hậu bối truyền thông, xưa nay đã như vậy, đổi trắng thay đen, không phân phải trái, chỉ cần có bạo điểm, có thể dẫn dắt mọi người hiếu kỳ, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha so răng ho chẳng hề để ý giảng đạo hắn không phải tiền mặt, không có khả năng làm cho tất cả mọi người qua ưa thích, có yêu mê nở, liền có. Chán ghét, rất bình thường ứng. Giang Ho tâm tính rất tốt, hiện tại ngươi đã lại thành làm thần tượng bản tâm Giang Hi-un sục tán thưởng đạo thần tượng, vẫn là quên đi sinh hoạt cần rõ ràng, làm chuyện gì đều có rất nhiều người chú ý, một điểm đều không có, quá buồn tẻ so Giang Ho lắc đầu thở dài hạ hạ, xem ra, Giang Ho gần nhất một đoạn sinh hoạt tự hồ nha buồn rầu a Giang Hi-un sục cười trên nỗi đau của người khác hỏi thăm tiền bối, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết, gần nhất ta thế nhưng là... Thường xuyên bên trên giải trí trang đầu A sự tình nói xong, so răng ho cả người nhẹ nhõm không ít, cũng có nói chuyện phiếm hạ hạ, ngươi nói là những lời đồn đó sao Pháp Quốc lãng mạn hành trình du chỉ lý ban đêm tinh không sóng SS tâm thuộc về ai Giang Hi-un sục dần dần giảng đạo so răng ho cười khổ lắc đầu, nhìn nói với Giang Hi-un sục, xem ra tiền bối đối với những này bắt quái nha có hứng thú A đương nhiên, tuy nhiên, truyền thông có đôi khi xác thực nha không đáng tin cậy, nhưng là, sự tình. Tổng sẽ không không có lửa thì sao có khói, chắc chắn sẽ có một tia chấn tướng, phạm vi cứ như vậy lớn, xuyên thấu qua này một chút xíu manh mối, chung quy đoán được một hai Giang Hi-un sục gật đầu nói xem ra, các ngươi những này xã trưởng thật sự là quá nhàn a so Giang Ho bùi ngùi mãi thôi hạ hạ, nếu như, ta giống như Giang Ho tuổi nhỏ, ta chỉ sợ sẽ còn so ngươi càng thêm phong lưu Giang Hi-un sục cười ha hả nói ra tiền bối ngươi sẽ không đã đem ta định nghĩa vì hoa hoa công tập tợ lệ bỏi đi so răng. Ho mở to hai mắt, một mặt giật mình nói ra không, ngươi không phải hoa hoa công tập tợ lệ bỏi Giang Hi-un sục lắc đầu phủ định đạo hô so răng ho an tâm thở phào ngươi là đa tình thiếu niên á Giang Hi-un sục cười nói so răng ho im lặng nhìn lấy Giang Hi-un sục mặc kệ so răng ho vì sao trầm mặc. Bắt quái chi tâm đã khởi động, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt truy vấn nói một chút, cô gái nhiều như vậy, ngươi đến ưa thích cái nào tại bà gì, ngươi có hay không đối cái nào cô gái thổ lộ a tại. Dù chỉ lý, ngươi đến cùng ai cùng một chỗ giờ phút này, so răng ho đột nhiên ý thức được trước mắt rằng xã trưởng cũng là mở to một trường đại thúc mặt, nội tâm lại cất giấu một cái bắt quái nữ tâm a không đi làm phóng viên giải trí thật tốt sao. Chương 1144 quyết chắc chắn. Đối mặt Giang Hi-un sục hỏi thăm, so Giang Ho rất là bất đắc dĩ, đây là tiền bối, đối với tiền bối hỏi thăm, hắn còn không thể nổi giận, cái này khiến hắn nha phiền muộn so Giang Ho hao hết miệng lưỡi, mới xem như qua loa tắt trách, không, thỏa mãn Giang Hi-un sục bắt quái trí tâm, xem ra Giang Ho còn thật không có lòng có sở thuộc á Giang Hi-un sục biểu hiện trên mặt thấy thế nào đều có một ít tiếc hận tiền bối. Ngươi cứ như vậy ngóng trông ta tâm có chỗ thuộc so răng ho tức giận giảng đạo hạ hạ. Đúng a dạng này, ta về sau, liền có thể thấy có người vì ngươi tranh giành tình nhân Giang Hi-un sục cười nói này để tiền bối thất vọng. Nếu như, ta về sau bạn gái nếu là vì những chuyện này tranh giành tình nhân, như vậy, ta tuyệt đối sẽ cùng hắn chia tay lanh khốc như vậy. Giang Hi-un sục ngạc nhiên nhìn lấy so răng ho Giang Hi-un sục làm sao có thể biết so răng ho hiện tại nữa giữa bằng hữu quan hệ đâu. Hoàn toàn là cùng phòng tỷ muội tồn tại, đây cũng là để so răng ho như thế có khí nguyên nhân. Công ty của ta tình huống nhất định ta về sau dạng này tin vỉa hè tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí hội càng ngày càng nhiều, chỉ sợ công ty không nhiều một vị nghệ nhân, đều sẽ có dạng này lời đồn xuất hiện. Nếu như, nữ nhân ta nếu là không có một cái tâm bình tĩnh, như vậy, cả ngày quan tâm những chuyện này, chỉ sợ ta sinh hoạt liền không cần làm việc Giang Hi-un sục ngắm lại, xác thực như thế. Một nhà có vô số mỹ nữ công ty xã trưởng, đủ loại lời đồn sợ rằng sẽ không ít, thậm chí, rất nhiều nữ. Nghệ sĩ cũng sẽ đánh lên phi sắc cắt đi nổ răng ho, đối với truyền thông các loại phụ diện đưa tin, ngươi định xử lý như thế nào phải biết miệng nhiều người sói chạy vàng. Sở hữu truyền thông đều nói như vậy, coi như đa mở fan hâm mộ không tin, cũng sẽ hoài nghi A Giang Hi-un sục dò hỏi tiền bối, không thể nào là toàn bộ truyền thông. Bởi vì luôn có truyền thông đứng tại chúng ta bên này, coi như không, như vậy, tìm kiếm một số truyền thông hợp tác, vì chính mình nói chuyện bọn họ muốn xấu hổ. Chúng ta không có đơn giản như vậy so răng ho tự tin giảng đạo, bây giờ tinh không cũng không phải mấy tháng trước nhà kia tiểu công ty ửng. Đã, ngươi có đối sách vậy là tốt rồi, tuy nhiên mặc kệ gặp được sự tình gì, làm xã trưởng ngươi cũng không thể loạn. Chỉ có ngươi có thế rất bình tĩnh công ty của các ngươi toàn bộ nhân tài hội có lòng tin Giang Hy-un sục giảng đạo tạ tạ tiền bối. Ta biết ngươi ý tứ so Giang Ho cảm kích gật gật đầu tốt, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, ngươi khó được. Tới một lần ý gờ, đi, chúng ta đi ăn cơm. Giang Hy-un sục mời đạo cái này làm sao có ý tứ, hẳn là ta xin tiền bối mới đúng so Giang Ho nói ra được, luận công, hôm nay là công ty của ta. Ngươi vì công ty của chúng ta sự tình đến đây làm khách, ta hẳn là mời khách, luật từ, tiền bối mời hậu bị ăn cơm, đây là truyền thống, ngươi cũng không cần chối từ. Giang Hy-un sục không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo So Giang Ho rời đi. Thịnh tình không thể chối từ, đối mặt Giang Hy-un sục nhiệt tình, So Giang Ho tại không đáp ứng, liền không lên đạo một phen uống về sau, So Giang Ho cơm nước no nê bên ngoài, thu hoạch lớn nhất cũng là cùng Giang Hy-un sục quan hệ càng thêm hữu hảo. Đây coi như là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Hy-un sục cùng So Giang Ho cơm nước xong xuôi về sau, mang theo hài lòng tâm tình trở lại công ty, mới vừa đi tới phòng làm việc của mình trước cửa, liền thấy một cô gái đứng tại phòng làm việc của mình ngoài cửa. Inna A Giang Hy-un sục nhìn một chút, liền nhận ra cô gái. Này không là người khác chính là So Giang Ho trong miệng ý ho ho Inna. Tuy nhiên công ty nghệ vô số người, luyện tập sinh càng là vô số, nhưng là Giang Hy-un sục đối với những ưu tú đó luyện tập sinh, cũng không xa lạ gì, bởi vì làm đến ưu tú, như vậy, đối cho các nàng tới nói, cũng chỉ còn lại có xuất đạo bước cuối cùng này đào sâu đào một chút, không chừng liền sẽ trở thành nhất lưu tồn tại xã trưởng. Ta có việc trả lại ngươi y ho ho Inna lễ phép không người hành lễ, sau đó, nhỏ giọng nói ra Giang Hy-un. Sục nhìn thấy y ho ho Inna phản ứng, liền biết nàng ý đồ đến. Nghĩ đến trước đây không lâu đáp ứng So Giang Ho sự tình, tâm lý đến bây giờ, cũng chỉ có thể buông tay vào đi. Giang Hy-un sục nhường đường đi vào văn phòng. Y ho ho Inna tâm tình lộ ra rất là khó xử, mà cờ kê ai cũng có thể nhìn ra được nàng có tâm sự. Cái kia ta thấy mà yêu tỷ hệ ưu tư tử làm cho đau lòng người, để nguyên bản định trêu cợt một chút Giang Hy-un sục đều từ bỏ vừa rồi ý nghĩ. Ngươi là đến nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị qua tinh không công ty đi. Giang Hy-un sục trực tiếp mở miệng, nói ra nàng tới đây mục đích. Ý ho ho Inna sững sờ, giật mình ngẩng đầu, nhìn lấy Giang Hy-un sục, hoàn toàn không nghĩ tới xã trưởng sẽ biết chuyện này. Xã trưởng, làm sao ngươi biết? Ý ho ho Inna hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta sao có thể không biết đâu, ta dưới cờ luyện tập sinh chuẩn bị chuyển ném hắn công ty, làm công ty xã trưởng, ta đương nhiên phải biết, về phần làm thế nào biết, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được. Giang Hy-un sục cười ha hà giảng. Đạo, đối mặt y ho ho Inna này ánh mắt sùng bái, tâm lý rất là đắc y. Y ho ho Inna đầu tiên là nghi hoặc, lập tức chấn kinh nhìn lấy Giang Hy-un sục, không thể tin được hỏi, không phải là So Giang Ho tới qua đi ửng. Xác thực, ta cùng hắn vừa mới tách ra, hắn cùng ta nói ngươi sự tình, vậy thì, cũng trước đó chừng cầu ta ngoại ý muốn gặp, hiện tại, ngươi chỉ cần muốn đi tinh không công ty, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Giang Hy-un sục cười ha hả nói xảy ra chuyện ách. Xã trưởng ý là ngươi đồng ý? Y ho ho Inna khó có thể tin nói ra ha ha, ta có lý do gì không đồng ý đâu, ngươi vốn là công ty luyện tập sinh, cùng công ty cũng chỉ có luyện tập sinh hợp đồng, đó căn bản không tính là chính là hợp đồng, ngươi hoàn toàn có thể không thông qua ta liền trực tiếp rời đi, nhưng mà, ngươi lại đến cáo chi ta, về tình về lý, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, huống chi, ngươi đi tinh không công ty cùng công ty của chúng ta là huynh đệ công ty. Ngươi đi tinh không công ty thì tương đương với chuyển đổi một cái bộ. Môn mà thôi. Giang Hy-un sục cười nói đã xã trưởng biết, như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng. Xã trưởng, cảm ơn ngươi, ta biết xã trưởng đối với ta rất tốt, nhưng là, ta tại IG lâu như vậy, lại còn không có xuất đạo, cho nên, ta muốn đi tinh không công ty thử một lần. Dù sao, ta đã 27 tuổi. Y ho ho Inna hít sâu một hơi, bật thốt lên. Giang Hy-un sục trong lòng cảm khái. Nhìn lên trước mặt cái này rõ ràng hào hoa phong nhã nữ hải, tâm lý cảm khái không thôi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, IG công ty cùng tinh không công ty luyện tập sinh đều thuộc về cùng một loại, công ty thời điểm đều thuộc về mang nghệ nhập môn, cái này cũng dẫn đến những này luyện tập sinh tuổi tác thiên đại, cái này đã là các nàng ưu điểm, đồng dạng cũng làm cho các nàng thành danh thời gian đã khuya, nhưng là, rất nhiều người vẫn như cũ vô pháp thực phát hiện mình ngôi sao mộng tưởng y ho ho in na là may mắn, tại nhân sinh gian nan nhất sự tình, gặp được so giang ho thưởng thức, giang hi un sục có thể đoán trước, bằng vào so. Giang ho tính cách, chỉ cần tinh không, y ho ho in na cơ hội tuyệt đối sẽ không thiếu in na, đã ngươi đã quyết định, như vậy, ngươi ngày mai là có thể qua tinh không công ty đưa tin, yên tâm, mặc kệ ngươi đi đâu, y gở đều là ngươi nhà. Trương 1145 tiệc ăn mừng, 1. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Park Jae Hui liền từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, lập tức mang theo ngọt ngào nụ cười từ trên giường đứng lên, bắt đầu rửa mặt trang điểm tỉ tỉ. Ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Bị Park Jae Hui động tĩnh kinh động Han Se Ang dễ ổng, mơ hồ từ trong ngộng muốn đến, nỉ non nói Park Jae Hui đối tấm gương một bên trang điểm, một bên hồi đáp, không nên quên. Hôm nay công ty muốn vì chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng tổ chức tiệc ăn mừng, cho nên, hôm nay, có rất nhiều chuyện muốn tổ chức, tự nhiên muốn lên sớm một chút à, ta đều quên. Han Se Ang dễ ổng mắt cũng không trợn, mơ hồ hồi đáp, sau đó hề phải ngồi xuống, chuẩn bị rời giường xuyên thấu qua tấm gương, trông thấy Han Se Ang dễ ổng không có tỉnh ngủ bộ dáng, Park Jae Hui nhịn không được cười rộ lên, đứng người lên, đi đến nàng bên giường, đem nàng nhấn đến trên giường tốt. Ngươi không cần dậy sớm như thế, ta là có chuyện muốn cùng Giang Ho ra ngoài, ngươi còn có thể ngủ 2 giờ, không muốn chậm trễ. Buổi sáng tạp chí 4NZVN liền tốt Park Jae Hui chấn an nói bị Park Jae Hui nhấn đến trên giường Han Se Ang dễ ổng nghe thấy Park Jae Hui lời nói, đột nhiên mở to mắt, bất mãn trừng mắt Park Jae Hui, tỉ tỉ, lần sau ngươi tại có dạng này sự tình, mời phiền phức gia y vo nhà các ngươi vị kia qua, không muốn ở tại túc xá. Ngươi chẳng lẽ không biết ta gần nhất nghiêm trọng thiếu ngủ sao? Hôm qua không phải trở về quá muộn sao? Ta sợ quấy rầy hắn a, hắn gần nhất cũng rất mệt mỏi a. Park Jae Hui gì không chút nào tức giận, mỉm cười giải thích, hừ, liền biết đau lòng nhà ngươi vị kia, không biết đau lòng muội muội của ngươi, hừ, chờ ta gặp được ông họa, ta nhất định sẽ hướng hắn yêu cầu ta tinh thần tổn thất phí. Han Se Ang dễ ổng nhịn không được phàn nàn nói, sau đó không để ý Park Jae Hui, bịt kín chăn mền. Một lần nữa thiếp đi nhìn thấy Han Se Ang dễ ổng tiểu nữ sinh tư thái, Park Jae Hui bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, ngồi trở lại bàn trang điểm và tờ đầu lại tư đầu rửa mặt trang điểm một phen rửa mặt trang điểm về. Sau, Park Jae Hui nhìn gương cười khe dưới, sau đó, mang theo tiếp tục mừng rỡ đi ra ngoài trong túc xá y mắng không có có một tí xúc động tĩnh hiển nhiên mấy cái muội muội y y nguyên đắm chìm trong giấc ngộng, nghĩ đến ngày hôm qua trận diễn xuất, bận rộn đến nửa đêm 11 điểm. Park Jae Hui đối với mấy cái muội muội cũng rất là đau lòng nhìn một ít thời gian cảm thấy còn có một số thời gian lập tức cởi xuống màu trắng áo khoác, đi vào nhà bếp, chuẩn bị có mấy bọn muội muội làm đơn giản một chút nữa. Sáng cung cấp các nàng tỉnh ngủ sau hưởng dụng bận rộn xong đây hết thảy, Park Jae Hui dùng hộp cơm chứa một ít về sau, đánh bọc lại, còn thừa bộ phận giữ lại giữ ấm thu thập xong nhà bếp về sau. Park Jae Hui mang theo hộp cơm rời đi túc xá, đi xuống lầu, đi vào dưới lầu. Trở lại trong nhà mình a, tỉnh sớm như vậy a, công tác là bận bịu không xong, ngươi muốn chú ý thân thể. Park Jae Hui vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy So Giang Ho đã rửa mặt hoàn tất, ngồi ở phòng khách làm việc, không khỏi ôn nhu giảng. Đạo để ngươi lo lắng, ta chẳng qua là vừa mới vừa dậy, xác nhận một chút buổi tối hôm nay hiến hội bảng danh sách mà thôi. So Giang Ho thả ra trong tay bảng danh sách, hỏi thăm, này xác nhận được không xác nhận tốt, tới ăn một chút gì đi một hồi. Ngươi không phải còn muốn theo giúp ta qua mua đồ sao? Park Jae Hui cười giảng đạo. So Giang Ho cười cầm trong tay tư liệu thu thập, để qua một bên, chống đi địa phương để Park Jae Hui đem đồ vật bày ra đến hoác, tốt nhiều ăn ngon á lao bà, vất vả So Giang Ho. Cảm kích nói ấm lòng cảm tạ để Park Jae Hui nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, tâm lý cảm giác rất là hạnh phúc, cảm thấy mình nỗ lực cũng không có uổng phí tốt, không múa mép khua môi, mau ăn đi nhìn xem có thích ăn hay không, đồ vật không nhiều. Bất quá, giữa trưa thời điểm, công ty liền muốn tổ chức lễ khánh công, cho nên, không có chuẩn bị quá nhiều. Park Jae Hui nói lẩm bẩm nguyên lai là dạng này, a ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được các ngươi trong túc xá lương thực đâu. So Giang Ho chỉ đùa. Một chút ta người đều là người nào đó, chẳng lẽ, ta còn không nỡ một số lương thực sao? Park Jae Hui giận trách. So Giang Ho hài lòng nhìn lấy Park Jae Hui, đối với nàng câu nói kia rất là hài lòng tốt. Còn không có nhìn đủ a, tranh thủ thời gian ăn cái gì đi, thời gian thế nhưng là rất khẩn trương a, ngươi một hồi muốn trước theo giúp ta qua tờ hờ mở mi viện làm đẹp, hóa trang, sau đó còn muốn đi mua sắm lễ khánh công áo mặc phục. Có ngươi bận bịu tác giả huệ dị cảm thụ được này tràn ngập tình ý ánh mắt, tâm lý nhảy không ngừng, không khỏi mang theo thẹn thùng. Nguyên lai, ngươi đã đem nửa ngày hành trình đều kế hoạch xong a, bất quá ta cảm giác tự hồ rất vẹn toàn a, ngươi sẽ không quá mệt mỏi đi so răng ho nghe được dạo phố, nhịn không được thương lượng tác giả huệ dị cười khẽ dưới, tại so răng ho nhìn soi mói lắc đầu, sau đó mở miệng giảng đạo, không biết ta không có cảm thấy nghiêm trọng như vậy a, mỗi lần có diễn xuất thời điểm chúng ta đều sẽ kinh lịch, không cảm thấy vất vả a, ta cái này nhân vật chính đều không chê mệt mỏi, ngươi chẳng lẽ liền không thể ở bên cạnh ngốc mấy giờ sao, ta không phải sợ ngồi mấy giờ, dù là để cho ta ngồi một ngày đều có thể, bất quá dạo phố mua đồ ngươi cũng biết ta thật rất không quen a. So rằng ho cười đùa nói tắc dạy hùa gì cảm giác thật buồn cười, nhịn không được mở miệng nói ra, tốt, ta biết, ngươi chỉ cần theo giúp ta qua pho nở dê trang điếm liền tốt, dạo phố thời điểm, ngươi tìm một nhà qua nở cà phê chờ chúng ta liền tốt, có đã tìm người theo giúp ta dạo phố, vậy là tốt rồi. So răng ho thở phào, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hiếu kỳ hỏi, bất quá, ngươi tìm ai cùng một chỗ dạo phố a. Bác dạy hùa gì cảm nhận được so răng ho lời nói ở giữa này một cỗ nồng đậm ghen ghét, nhịn không được có chút buồn cười. Rõ ràng là chính hắn không thích bồi chính mình dạo phố, bây giờ lại tự trách mình tìm người là nữ. Được thôi, bác dạy hùa gì vui vẻ giảng đạo, dạng này a lại tìm ai cùng ngươi cùng một chỗ a, nghe được giới tính, so răng ho rõ ràng thở phào được, làm tốt giống như thẩm tra, về phần nghiêm túc như vậy sao ngươi đã không thể theo giúp ta dạo phố, như vậy, ta tự nhiên là tìm bạn thân cùng một chỗ, về phần cùng ai cùng một chỗ, lát nữa dạo phố thời điểm. Ngươi chẳng phải sẽ biết sao, tác giả hùa gì nhịn không được ngắt lời nói so răng ho xấu hổ cười cười. Sau đó, nhu thuận túi đầu bắt đầu ăn lên đồ vật, bộ kia quay bảo bảo bộ dáng để tác giả hùa gì để ngươi nín cười không khỏi. Tác giả hùa gì ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là đắc ý phi thường, so răng ho có thể vì chính mình ăn dấm, nói rõ hắn đối với mình yêu. Phần này cảm tình để cho nàng làm sao không vui đâu, chính là bởi vì loại cảm giác này tồn tại. Nàng mới có thể đối với hắn, đối với hiện tại sinh hoạt vừa lòng thỏa ý, cam tâm tình nguyện dễ dàng tha thứ hắn nữ nhân tồn tại chẳng ai hoàn mỹ. Tuy nhiên, so răng ho thật có lấy để cho người ta lớn nhất vô pháp dễ dàng tha thứ khuyết điểm. Thế nhưng là, hắn đối với mình tốt đủ để cho chính mình nguyện ý coi nhẹ. Cái này lớn nhất khuyết điểm. Chương 1146 tiệc ăn mừng, 2. Thời thượng trào lưu vĩnh viễn thiếu khuyết không mỹ dung viện trận này chỗ, ăn ở. Thờ hờ ấp mở mi viện vĩnh viễn đứng tại thời thượng trào lưu phía trước so răng ho cùng đi bác giải hùa gì đi vào mì e ổng dòng phụ cận một nhà tinh không nghệ nhân thường xuyên đến tờ hờ ấp mở mi viện về sau, liền làm đến khu nghỉ ngơi, ngồi tại ở gần bên cửa sổ chỗ ngồi, bắt đầu đợi sau mấy tiếng, liền muốn tổ chức tiệc ăn mừng. Đây là tinh không công ty bộ thứ nhất điện ảnh và truyền hình tác phẩm, ý nghĩa trọng đại, vậy thì thu thị suất cũng rất là không tầm thường. Lấy được bình quân thu thị suất đạt tới 18.7, tối cao thu thị suất đạt tới 21.2 thành tích tốt. Lần này tiệc ăn mừng từ tinh không công ty chính mình tư hiến, CBS đài truyền hình bên kia trước trời đã cử hành qua, lần này là công ty vì đáp tạ đoàn làm phim nhân viên mà chuẩn bị. Không thể nói, trận này đến hội, tinh không công ty mới là nhân vật chính, chính là bởi vì xem như nội bộ tụ hội, lại là công ty bộ thứ nhất phim truyền hình tiệc ăn mừng, ý nghĩa trọng đại. So răng ho mới chọn tác giả hùa gì làm vì chính mình bạn gái, dụ ý cũng là giống mượn cơ hội này tới nhắc nhở công ty nhân viên, cùng quen biết các bằng hữu, thân phận nàng yêu đương tự nhiên không có khả năng che giấu tất cả mọi người, dạng này, bại lộ thời điểm mới có bằng hữu giữ gìn, không đến mức tạo thành không tốt hậu quả. Tác giả hùa gì chính là biết so răng ho dụ ý, cho nên, hôm nay nàng mới hội coi trọng như vậy, một buổi sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, cũng là hy vọng. Cái này cùng loại với công bố thân phận của mình thủ tú làm đến hoàn mỹ đóng ớ hôm nay sự tình, so răng ho thực vẫn luôn đang tự hỏi, đi theo bên cạnh mình nữ nhân tuy nhiên không nhiều, nhưng là, cũng không hề ít, bởi vì do nhiều nguyên nhân, các nàng chỉ sợ đều khó có khả năng cho hấp thụ ánh sáng cùng mình quan hệ như vậy, hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đánh gần bóng dùng cái này để diễn tả mình đối với các nàng yêu, mà tại bạn gái bên trong, dễ dàng nhất, vậy thì, thân. Phần thích hợp nhất cũng chỉ có tác giả hùa gì thích hợp nhất thừa dịp thời gian trống không, so răng ho không chịu ngồi yên lại mở ra điện thoại di động, bắt đầu tiếp tục công tác. Sun A tỷ, an bài như vậy không có vấn đề sao? Thông qua điện thoại hỏi thăm về Kim Sun A liên quan tới cuối năm thời kỳ dưới cờ nghệ nhân biểu diễn bảng danh sách, ba đại truyền hình lớn, 6 trận bù ổ y lê trao ra y, thiếu khuyết cái nào một trận, đều không ổn, cho nên, so rằng họ tự nhiên muốn chú ý một số không có. Vấn đề yên tâm đi, phần danh sách này, chúng ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, đã căn cứ ba đại truyền hình lớn thời gian xác định bảng danh sách, tình xét cùng cả dạ hai cái tổ hợp lại ở tại SBS, KBS, MBK đài truyền hình âm nhạc trong đại điện tiến hành biểu diễn, trừ cái đó ra các nàng còn muốn tại KBS đài truyền hình diễn nghệ đại thưởng bên trên tiến hành biểu diễn. Kim Sun A giải thích nói ừm, đã, tỷ tỷ đã phối hợp tốt, vậy ta cứ yên tâm, tuy nhiên liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều muốn tại hai. Cái đài truyền hình trằn trọc về thời gian sẽ không xuất hiện sai lầm đi, so rằng ho vẫn là nha lo lắng. Kim Sun A có chút dã rời nói ra, phương diện này chúng ta đã cùng đài truyền hình hiệp thương qua, về thời gian sẽ không xuất hiện sai lầm, cùng một ngày hành trình, hai cái tổ hợp thứ tự xuất trận là tương phản. Nói cách khác, cả giả tại KBS đài truyền hình mở màn thời gian tiến hành biểu diễn, như vậy, Dinh Xét liền biết tại SBS đài truyền hình tiến hành mở màn, sau đó, diễn xong về sau. Lập tức lái xe đi chợ, dù là tính cả trên đường thời gian, cũng đầy đủ ứng. Vậy ta cứ yên tâm, trong khoảng thời gian này, vất vả tỉ tỉ, làm xong một trận này, ta nhất định cho tỉ tỉ thả một lần nghỉ dài hạn, để tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt một chút, so rằng ho hài lòng cam kết được, không muốn lung tung hứa hẹn. Bất quá, lần này đến thời gian, ta tuyệt đối sẽ không quan tâm, đến lúc đó, không nên trách tội ta à. Kim Sun A cười ha hả mở lên cho đùa, tỉ tỉ. Dinh Xét cùng cả dạ biểu diễn bảng danh sách mô. Phòng đi ra không so răng ho đối với Kim Sun A lời nói, cũng không thèm để ý, ngược lại, tiếp tục hỏi thăm chuẩn bị cho tốt, ngươi A hiện tại cũng thời gian nào, có thời gian này, ngươi còn không bằng quan tâm một chút buổi trưa hôm nay hiến sẽ an bài đâu, ngươi phải biết, hôm nay hiến hội cũng không ánh sáng chỉ có công ty nghệ nhân, còn có rất nhiều công ty giao hảo nghệ nhân đến đây. Ngươi chẳng quan tâm một chút điểm này mới tính công việc gác. Kim Sun A nhịn không được nhắc nhở hạ hạ, tỷ tỷ. Liên quan tới Yến sẽ an bài thế nhưng là có In Hỉ ẹ ổng ca chuẩn bị, bằng vào In Hỉ ẹ ổng ca tính tình căn bản không có khả năng không may xuất hiện. A có các ngươi giúp ta vất vả, ta chỉ có thể quan tâm một số đủ khả năng sự tình, so rằng ho khách khí giảng đạo ai, cũng không biết lúc trước làm sao lại bên trên ngươi chiếc thuyền này, vì ngươi khổ cực, được. Ngươi tranh thủ thời gian mau lên. Kim Sun A treo gẹo nói ok, vậy tỷ tỷ liền thông báo một chút nghệ nhân nhóm người đại diện, xác định rõ. Riêng phần mi nhờ hành trình, đây là tinh không công ty lần thứ nhất tham gia các đại truyền hình lớn bù ổ y lê trao ra y, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, so rằng ho an bài đạo ứng. Biết về phần gìn xét sắp xếp hành trình, ta hội phát đến ngươi hồng thư, ngươi tự hành xem xét tốt. Kim Sun A nói ra ứng, ta biết, các loại bận bịu qua hôm nay. Ta lại xem xét so răng ho giảng đạo ứng, đu nờ dê, ngươi bây giờ không phải là hẳn là cùng đi dạy vượt gì tại tờ hờ âm ở mi viện sao, làm sao còn có thời gian bể. Bốn nhiều việc công tác ga. Kim Sun A quan tâm nói hạ hạ, tỷ tỷ vẫn là đối ta hành tung hiểu biết rất rõ ràng, không tệ, dạy vượt gì hiện tại đang tiến hành ốn tóc phát đầu, ta chính nhàng chán, liền nhớ lại bù ổ y lê trao ra y sự tình. Nhìn không được liền quan tâm một chút, so răng ho giải thích nói ngươi A cũng là quan tâm mệnh, sự tình gì đều muốn hiểu biết một chút, không phải vậy, sẽ không an tâm. Răng ho, ngươi chuyện bây giờ đã đủ ngươi bận điệu, có chút công tác, có thế buông tay liền buông tay, không phải vậy này, nhưng có ngươi bận điệu. Kim Sun A nhịn không được nói ra tốt, tỷ tỷ, ta biết sai, tinh không vừa mới sáng tạo một năm có thừa, rất nhiều nơi còn chưa thành thủ, ta có thể quản nhiều ly một chút. Tỷ tỷ và các ca ca hội nhẹ nhõm rất nhiều, so răng ho nói ra vâng, biết ngươi đau lòng tỷ tỷ, được thôi ừm, tỷ tỷ biết liền tốt. Đu nờ dê, răng ho, ngươi hai ngày trước kia IG công ty y ho ho in na mới vừa tới đưa tin, nên an bài như thế nào á? Kim Sun Á hỏi thăm ừm, đem nàng an bài tiến ấm áp tiểu khu trong túc xá, bất quá, tỷ tỷ ngươi mang đến xem một chút công ty về sau, liền sắp xếp người mang theo nàng đến tờ hờ âm ở mi viện tiến hành làm đẹp. Lát nữa, mang nàng cùng đi tham gia tiệc ăn mừng, tại dạ hội bên trên đem nàng giới thiệu cho mọi người, xem như coi như nàng tiếp phong yến tốt, so rằng họ thuận miệng an bài đạo ứng, ngươi có điều lệ liền tốt, ta cái này sắp xếp người đi xử lý. Kim Sun A nói ra ta biết, tỷ tỷ còn có chuyện gì cần ta xử lý sao, so rằng họ nhịn không được hỏi thăm sự tình rất nhiều, Bất quá, trước mắt cần ngươi chú ý sự tình đến có mấy món. Kim Sun A ngắm lại, tự hồ dở lấy cái gì, rất nhanh liền mở miệng giảng đạo. Chương 1147 tiệc ăn mừng, 3. So Giang Ho nâng lên tinh thần, móc ra bút ký ghi chép nói, tỷ tỷ, ngươi nói đi ta nghe đâu. Chuyện thứ nhất, cũng là liên quan tới ngươi sự tình. Ta So Giang Ho lăng một chút, bút trong tay hơi chậm lại, không nghĩ tới thế mà liên lụy đến chính mình, đại não nhanh chóng chuyển động, suy tư có gì không ổn. Giang Ho, ngươi bây giờ thế nhưng là một người khí ngôi sao, mở bờ cờ đài truyền hình, còn có cờ bờ S đài truyền hình đều phát tới mời. Mời ngươi tham gia hai đài truyền hình diễn nghệ đại thưởng bù ổ y. Lê Trao Gia Y, bởi vì ngươi không có người đại diện, cho nên, thư mời đã phát cho công ty hòm thư Kim Sun A. Nói ra A Lu Cờ Na Ho sự tình So Giang Ho thật bất ngờ, không nghĩ tới hai đài truyền hình thế mà đều mời mình tham gia buổi lễ có mấy ngày. Ta cũng là qua lạc bộ, xem xét hòm thư về sau, mới biết được chuyện này, cho nên ngươi lại phải tại ngươi hành trình bề ngoài điển hai cái này. Hành trình Kim Sun A cười nói biết, ta hội chú ý. So Giang Ho cười nói ứng, trừ cái đó ra, công ty mới. Tiết mục đạo diễn cũng đã tìm tơ y, tân tiết mục cũng muốn tiếp tục bắt đầu chu bị, còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị đâu. Kim Sun A nhắc nhở ứng, ta biết, phương diện này, ta sẽ an bài tốt đây. Hết thể So Giang Ho tỏ ra hiểu rõ tốt, ngươi như là đã đến tờ hờ ơ mở mi viện, như vậy, ngươi cũng thuận tiện làm một chút kiểu tóc đi. Kim Sun A nhắc nhở ta, ta cũng không cần đi, ta cảm giác kiểu tóc rất không tệ. So Giang Ho sờ sờ chính mình này một đầu toái phát giảng đạo được, hôm nay trường hợp như thế chính thức ngươi lại phải cùng đi dạy hồi gì chăm chú cách ăn mặc, ngươi cũng phải thật tốt trang phục một phen, mới có thể chịu đựng được này một đóa tiểu hoa. A Kim Sun A xúi dục đạo ếch, nghe tỷ tỷ nói như vậy, ta xem ra thật đúng là thu thập một phen đường, đã dạng này, như vậy. Ngươi phải nắm chặt thời gian đi, ta tại trong nhà khách, chờ đợi ngươi xuất khí trở về. Kim Sun A hy vọng đạo xuất khí cùng ta không có quan hệ đi. So Giang Ho để điện thoại xuống tự lẩm bẩm qua hướng nhạc tiên. Cửa hàng trên đường, nhìn lấy như nước chảy đám người, So Giang Ho lại hoàn toàn không có kinh lịch chú ý những này, chú ý lực toàn đều đặt ở bên người này, nóng rực ánh mắt toàn thân không được tự nhiên dạy gì. Người cũng nhìn một đường không mệt mỏi sao. So Giang Ho bất đắc dĩ dừng lại chân. Không mệt ta bác giải hùa gì cười giảng đạo ngươi không mệt, thế nhưng là ta mệt mỏi a ngươi dạng này nhìn ta nha không thích đứng a. So Giang Ho cười khổ nói có cái gì không thích đứng a ngươi tại ta kết bên. Trong cùng Min Kỳ ủng không phải thường xuyên như vậy phải không, các ngươi quay chụp thời điểm, thế nhưng là thường xuyên hội bị người vây xem, mà bây giờ chỉ có ta một người nhìn chăm chú lên ngươi, chẳng lẽ ta một người ánh mắt so hàng trăm hàng ngàn người xem càng thêm lợi hại sao? Bác giải hụt gì nhịn không được hỏi thăm đun nở dê vở ơ a đương nhiên lợi hại, phải biết ngươi là ta thân mật nhất người, ngươi ánh mắt đủ để so ra mà vượt những cái kia lạ lẫm ánh mắt ta. So Giang Ho xảo rượu lấy lòng một chút, bác giải hụt gì lại múa mép khua môi, tốt, ta chẳng qua là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy xuất khí qua. Bác giải hụt gì cười giảng đạo. So Giang Ho đánh đo một cái chính mình lúc ra cửa ăn mặc, nhịn không được lắc đầu, trên người mình ăn mặc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, duy biến hóa chỉ sợ sẽ là nghe theo Kim Sun A đề nghị, cải biến kiểu tóc mà thôi, nghĩ không ra, chỉ là cải biến tiểu tiểu kiểu tóc, liền có thể thu hoạch được người yêu như thế tán thưởng, cùng nhìn không. Chuyến mắt chú ý, So Giang Ho không khỏi không cảm khái, quả nhiên, tờ hờ ớp mở mi viện không hổ là thời thượng trào lưu. Hai người chuyến này mục đích hơn là nhạc thiên cửa hàng. Làm phụ cận thực lực mạnh nhất tổng hợp tính cửa hàng, bên trong tiến vào chiếm giữ vô số trong ngoài nước đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu, vì lần này tiệc ăn mừng, tác giả hứa gì cũng không nhịn được chuẩn bị tiến vào bên trong, chọn lựa một bộ lễ phục, chuẩn bị tại tiệc ăn mừng bên trên tự phát triển nhân khí mị lực. So Giang Ho bị tác giả hứa gì này thỉnh thoảng quét tới ánh mắt làm rất là không thích hứng, nhịn không được đổi chủ đề do hỏi, giả hứa gì, ngươi không phải nói. Ngươi đã tìm được cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố tỉ mội sao, các nàng ở nơi nào chờ chúng ta a. Bác giải hụt gì tuy nhiên biết rõ So Giang Ho là muốn nói sang chuyện khác, bất quá, nàng cảm giác cũng kém không nhiều, cũng không lại tiếp tục dây dưa, hài lòng ý thay đổi đề tài mở miệng nói, đương nhiên là vào hôm nay mục đích, nhạc thiên cửa hàng 2 tầng. Cả dẹ mẹn trong tiệm chờ, bất quá, ngươi đến về sau, phải cho ta nhóm thanh toán, ta đều nói tốt, hôm nay ta mời khách. Cho nên, làm người ta láo công, ngươi sẽ không nỡ đi yên tâm, lão công tự nhiên sẽ tại tỷ ngươi muội trước mặt cho đủ mặt mũi ngươi so răng ho hiếu kỳ giảng đạo nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nhìn thấy ta hảo tỷ muội, ngươi muốn cho đủ ta mặt mũi hắc dạ hùa gì danh mánh cười nói đương nhiên, lão công ngươi nói là làm so răng ho vô bộ ngực ngang đầu đáp ứng nói hắc dạ hùa gì hải. Lòng kéo lại hắc dạ hùa gì tay, y y như la chim non nép vào người tựa ở so răng ho trên cánh tay so răng ho giờ phút này hào tình vạn trượng, trong lòng lòng tin mười phần. Bằng vào chính mình giá trị con người, tuyệt đối có thể cho mình người yêu kiêu ngạo bất quá. Tại so răng ho nhìn thấy hắc dạ hùa gì bằng hưu về sau, đầy ngập hào hùng nhất thời hoa vi đàn ở dê cha tờ, lòng tin mười phần cũng thay đổi thành vô pháp ngôn ngữ, đơn giản là hắc dạ hùa gì mời bằng hưu, không là người khác, đúng là mình hai. Vị khác hồng nhan, SM công ty phèn nỉ cùng Victoria song nguyên lai like là các ngươi a làm sao các ngươi muốn tới, cũng không nói một tiếng. Ta xong đi tiếp các ngươi qua a mọi người cùng nhau đi dạo tốt bao nhiêu, còn để cho các ngươi ở chỗ này các loại, nhiều nhàm chán a so răng ho đau lòng nói ra nhìn như so răng ho đau lòng, thực, không phải là không phàn nàn đâu, nhìn lấy cười nói tự nhiên ba vị hồng nhan, so răng ho liền biết mình bị ba người các nàng hùn vốn trêu đùa, tâm lý tự nhiên có mấy. Phần oán khí mọi người đều nói nữ nhân ở giữa sẽ vì cùng ngăn man mà phát sinh chiến tranh, cũng không biết là mình vận khí tốt. Còn là bởi vì chính mình nữ nhân bên cạnh hiểu chuyện, luôn luôn, loại này vì yêu tranh đấu sự tình, trong nhà mình cũng không có phát sinh, ngược lại, mấy cái không cùng họ tên hồng nhan chi quan hệ ở giữa, giống như tỉ muội, quan hệ tô tờ thậm chí để cho mình đều khó có thể tin các ngươi một buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, chúng ta bởi vì phải kết thúc buổi sáng huấn luyện, mới có thể nhín chút thời gian đi ra, có thể ra tới một lần đã rất khó được, chờ ngươi đi tiếp chúng ta. Chỉ sợ cũng hội chậm trễ giữa trưa tiệc ăn mừng, dù sao chúng ta hôm nay không đi tham gia tiệc ăn mừng, cũng liền không trộn rộn các ngươi. Dạo phố Lu Cờ Na Ho đều có thể, tự nhiên không quan tâm hôm nay mấy giờ vít to gì ạ xong cười giải thích nói vậy được rồi các ngươi có thể đi mua đồ qua, ta bên này cần cho dạ ẹ sục ca gọi điện thoại, ta liền không cùng các ngươi qua, dạ hồi gì, các ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, bất quá, nhớ về thời gian. Không muốn chậm trễ, không phải vậy, chúng ta nếu là đến trễ, chỉ sợ lại được nghe Sun A tỷ cùng In Hì ẹ ổng ca các nàng lại nhảy so răng ho từ trong túi gáo móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Tắc Giải Hùa Dì, dặn do Tắc Giải Hùa Dì cũng không khách khí, từ so răng ho trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau đó, kéo hai nữ quay người rời đi nhìn qua tam nữ rời đi, so răng ho mới tính buông lỏng một hơi đồng thời đối mặt ba nữ nhân, so răng ho, hết sức áp lực. Riêng là ba cái cực kỳ nữ nhân thông minh, và mượn các nàng thông minh tài trí, nếu như muốn đối phó chính mình, chỉ là vài phút sự tình, so răng ho hoàn toàn không phải là đối thủ đưa đi tam nữ về sau, so răng ho đông nhiên lại nhàm chán, hắn tự nhiên không phải là bởi vì muốn chờ y ho ho giả ẹ sục điện thoại, vậy chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi, dù sao, một hồi y ho ho giả ẹ sục cũng sẽ xuất hiện tại tiệc ăn mừng bên trên, có lưu cờ na ho. Tại trên yến hội tại nói chuyện với nhau liền tốt. Làm sao còn cần điện thoại giao lưu đâu, tốn thời gian phí sức ai, nhàm chán á dạo phố vất vả, không dạo phố, chờ đợi cũng rất nhàm chán. Xem ra, ta còn thực sự là quên nghỉ dưỡng sinh hoạt á so răng ho nhàm chán phàn nàn nói trong khoảng thời gian này bởi vì công tác, so răng ho có rất ít thanh nhàn thời điểm, liền xem như nghỉ ngơi cũng chẳng qua là tại quen biết địa phương giải sầu mà thôi. Mà đi nhiều nhất địa phương cũng là du chỉ lý cho dù tốt cảnh quan sau khi xem, chắc chắn sẽ có nhất. Định mâu thuẫn, hoặc là có thể xưng là thị giác mệt nhọc xuyên thấu qua pha lê tường, ánh mắt đi theo ba vị hồng nhan thân ảnh, nhìn lấy các nàng tại tầng lầu ở giữa khác biệt mặt tiền cửa hàng ra ra vào vào, trong tay không ngừng xuất hiện các loại thương phẩm túi. Hiển nhiên, thu hoạch tương đối khá tuy nhiên thân thể không có cùng đi người yêu nhóm qua mua sắm, tuy nhiên chính mình ánh mắt lại truy theo các nàng. Đây cũng là một loại buổi dạo phố đi so răng ho âm thầm suy nghĩ một lúc sau. Tam nữ vừa nói vừa cười đi về tới trở về, nên mua đều mua đi trông thấy tam nữ đi vào cửa tiệm, so răng ho liền đứng người lên cười ha hả nghênh đón. Sau đó, quan tâm từ ba cái thê tử trong tay lấy ra số lượng nhất định thương phẩm túi, đi trở về chính mình chỗ ngồi ửng, đều mua tể. Vậy thì, thuận tiện mua cho ngươi một bộ phối bộ Âu phục, chờ một hồi, chúng ta liền đi thay đổi. Sau đó, liền có thể xuất phát ác giải hùa gì vừa cười vừa nói, thật sao nguyên lai ta còn có chia a các ngươi đối ta. Chân thực quá tốt so răng ho khoe mẽ đạo ba người nhìn lấy so răng ho bộ kia đáng yêu bộ dáng, nhao nhao mà nín cười không khỏi đứng lên ngươi là chúng ta thiên, dựa vào, chúng ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai đâu Victoria song thâm tình nhìn chăm chú lên so răng ho, tình thâm ý cắt giảng đạo thiến tỷ nói đúng á chúng ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai đâu. Lại có ai giá trị cho chúng ta như thế đối đại đâu phèn nỉ cười tủm tỉm phụ họa nói chúng ta là người một. Nha, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, lại nói, chúng ta hoa có thể đều là ngươi tiền, tự nhiên muốn mua ngươi đồ vật để lấy lòng ngươi. Dạng này, ngươi mới sẽ không truy cứu chúng ta xài tiền bậy bạ hành vi a bác giải hùa gì cười nói đã ngươi đều nói chúng ta là người một nhà. Như vậy, các ngươi hoa ta tiền, ta đương nhiên sẽ không chú ý, dù sao. Ta kiếm tiền trừ cung cấp phụ mẫu sử dụng bên ngoài, cũng chỉ có mấy người các ngươi, cho các ngươi dùng tiền, ta cảm thấy giá trị, vậy thì. Vui mừng so răng ho hài lòng giảng đạo đã không thể cho đối phương một phần hoàn chỉnh ái tình, như vậy, liền dùng thực tình để đền bù mỗi một cô gái. Chương 1148 nghe tin bất ngờ biệt thự. Một phen thâm tình biểu lộ về sau, so răng ho nhìn lấy ba người vẫn lộ ra hưng phấn thần sắc, tâm lý một trận ấm áp. Quay đầu đối phục vụ viên phất phất tay so răng ho quay đầu nhìn về phía bác giải hùa gì ba người, hỏi, đi dạo lâu như vậy, chắc hẳn các ngươi đều khát, ăn một cái cả dẹ mẹn, hiểu biết giải khát tốt ta còn là lần đầu tiên bọn người nói, ăn cả dẹ mẹn giải khát đâu phèn nì che miệng cười nói răng ho, điểm một số nước trái cây tốt, cả dẹ mẹn, ta coi như, hôm nay không thoải mái, không muốn ăn. Cả dẹ mẹn vít to di ạ xong cười nhẹ nhàng nói ra ta cũng coi như, rốt cục còn muốn tham gia yến hội, ăn mát đồ vật, đối thân thể không tốt ác giải hùa gì đồng dạng lắc đầu cự tuyệt so răng ho cười khổ. Đối mặt các bạn gái phủ quyết, hắn cảm giác sâu sắc chính mình cân nhắc không chu toàn. Bất quá, điều này cũng tại không đến hắn, trừ ác giải hùa gì bên ngoài, Victoria song bọn người trừ chu mặt có thể nhìn thấy, bình thường nhìn thấy cơ hội cũng không nhiều, thiếu khuyết hiểu biết ngươi tốt, xin hỏi điểm. Thứ gì ngay tại mọi người đang khi nói chuyện? Phục vụ viên đi tới ngươi tốt, phiền phức, cho chúng ta đến một số hoa quả vị bánh ngọt, nước trái cây không đợi so răng ho trả lời, bác giải hùa gì liền tiếp lời đề, sau đó, điểm một ít gì đó tốt đối với bác giải hùa gì thay so răng ho ít đồ, hai nữ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tự hồ cũng không ngại hiền lành không khí, so răng ho ưa thích không thôi, cũng càng ngày càng ưa thích mọi người tập hợp một chỗ so răng ho có việc đều sẽ nghĩ tới lúc. Trước này đoạn tâm tờ HNBT đi nhờ thời gian, các nàng mỗi một lần gặp mặt, so răng ho đều lo lắng sao hỏa đụng phải trái đất. May mắn, các nàng khéo hiểu lòng người, không để cho chính mình khó xử tại cả dẹ mẹn cửa hàng tụ sau một tiếng bởi vì là thời gian quan hệ. So răng ho cũng không có đưa vít to gì ạ xong hai người trở về mà chính là trực tiếp lái xe mang theo tắc giải hùa gì trở về so răng ho cùng tắc giải hùa gì hai người rời đi. Nhưng là... Victoria xong cùng phèn nì hai người cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ ở tại cả dẹ mẹn trong tiệm đối cửa sổ mà ngồi phèn nì rụt sở xì một thanh nước chanh, cười nhẹ nhàng nhìn lấy đối diện trên mặt không mang ý cười Victoria xong, buồn cười giảng đạo, tỉ tỉ mặt không ý cười, là đang vì sao sự tình ưu phiền đâu Victoria xong ngẩng đầu, nhìn về phía phèn nì giảng đạo, ta có gì có thể phiền lòng đâu tỉ tỉ dầu gì không vui rõ ràng đem tâm sự đều viết lên mặt, ngươi còn không thừa nhận. Giữa chúng ta có cái gì không thể nói đâu phèn nỉ cười nói đương nhiên không có. Cái gì không thể nói, bất quá, ta cũng không có giấu giếm cái gì à Victoria song danh manh chớp mắt một cái giảng đạo lòng tràn đầy chờ mong Victoria song trả lời phèn nỉ nghe được dạng này đáp án, hoan trách lắc đầu, tỷ tỷ này a tìm về ái tình sau càng có vẻ hoạt bát rất nhiều, như thế lời nói dí dỏm. Nói ra không có chút nào bất luận cái gì áp lực ngươi rõ ràng cũng là nhìn lấy hắn cùng giải hứa gì tỉ tỉ hai người rời đi mà không cao hứng, còn che giấu cái gì à phẹn nì nhịn không được giảng đạo đây cũng. Là ngươi tâm tư đi Victoria xong giải thích ách, tỉ tỉ ngươi làm sao đoán được phẹn nì sững sờ, nhịn không được hỏi thăm nếu như ngươi không có loại suy nghĩ này như vậy, làm sao có thể đoán được ta ý nghĩ đâu Victoria xong hỏi ngược lại phẹn nì mỉm cười, thoải mái nói ra. Nghĩ không ra tỷ tỷ lại có thể đoán được, nhìn, tỷ tỷ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy lạnh nhạt ta gặp được loại chuyện này ai có thể tránh thức lạnh nhạt đứng lên, hiện tại cũng không phải cổ đại nhất phu đa thê, ai có thể giải thích chân thật chính xác nhưng đâu phèn ní mở miệng thở dài nói đã không thể thoải mái, như vậy, ngươi vì sao lại lựa chọn hắn? Ta y y nguyên còn nhớ rõ, ngày đó ban đêm, ở công ty phụ cận quán ven đường, ngươi đối ta giảng này lời nói, đã, tâm lý có ngăn cách, vậy ngươi vì cái gì vẫn sẽ chọn cho nờ hắn, thậm chí, không tiếc cùng ta tranh yêu đâu vít to gì ạ? Song nghi hoặc hỏi thăm khi đó, vừa mới xuất đạo, sinh lòng nảy mầm, kìm lòng không được, trong sinh hoạt chỉ có răng ho một người, hắn ôn, nhu, hắn thiệp cưới, thậm chí hắn lòng cầu tiến đều nha hấp dẫn ta, tuổi trẻ khinh cuồng, tổng cho là mình có thể tranh đến qua tỷ tỷ, cho nên, mới có thể lâm vào tiến trận này ái tình chiến tranh. Phẹn ní nói ra lời thật lòng, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy a, xem ra, ta xác thực đối ngươi có chút hiểu lầm, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi là vì khí ta đây, lại không nghĩ rằng ngươi thật sự là đối với hắn động tâm. Vít to gì ạ? Song kinh ngạc nói, tỷ tỷ còn loại suy nghĩ này a, ta cũng không nghĩ tới. Tỷ tỷ thế mà còn có loại này suy đoán, bất quá, đã như vậy, tỷ tỷ vì sao lại cùng ô bà chia tay đâu? Phẹn nì không hiểu hỏi thăm, ngươi cũng nói, tuổi trẻ khinh cuồng, quá mức tự tin, cảm thấy thế giới ai rời đi ai không thể qua, thế là, tâm cao khí ngạo chọn rời đi, nhân sinh cũng là như thế, chỉ có mất đi mới có thể ý thức được chân quý, may mắn, ta tỉnh ngộ sớm, cho nên, ta lựa chọn trở về, có đôi khi, ta luôn luôn cảm giác cuộc sống kỳ diệu như vậy, lúc trước ta bởi vì ái tình chọn rời đi, bây giờ, ta bởi vì ái tình mà lựa chọn trở về. Vít to gì ạ? Song mặt mũi tràn đầy cảm khái đun nở dê vở ơ ia, nhân sinh thật rất kỳ diệu, chúng ta coi như may mắn, đều tại xuất đạo thời điểm, liền gặp được hạnh phúc, cho nên tuy nhiên, nam nhân này có hoa tâm khuyết điểm, cũng không phải là không còn gì khác, chí ít đối ngã môn rất tốt, kể từ cùng hắn kết giao về sau. Sinh hoạt hoàn toàn phát sinh biến hóa, áo cơm không lo ADNG, tỷ tỷ biết không, hai ngày trước, Giang Ho cho ta mua sắm một chỗ phòng trọ. Phèn nỉ ngữ xuất kinh nhân đạo phòng trọ, cho người vít to gì ạ? Xong biểu lộ đột nhiên chỉ trệ, ADNG vở EIA mới không có mấy ngày, chờ đến lúc đó, chúng tu xong, ta mời tỷ tỷ đi du ngoạn. Phèn nỉ vui vẻ giảng đạo, ngươi đây là chi hó Trần Huyền Diệu a? Vít to gì ạ? Xong nhịn không được cười nói hì hì. Ta đây chẳng qua là muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ một chút, cùng một chỗ cao hứng một chút tốt, chẳng lẽ tỷ tỷ đều không nhắc muội muội cao hứng sao? Phẹn nì vui vẻ cười nói, ngươi a cái gì cũng không biết, cao hứng đâu? Chẳng qua là một bộ nhà trọ mà thôi, ngươi liền vui vẻ như vậy, ngươi nếu là biết tại Nhật Bản, mạ gì cổ thế nhưng là ủng có một bộ siêu hào hoa đại diện tích biệt thự, ngươi liền sẽ không đắc ý đi trông thấy phẹn nì như thế vui vẻ, không biết ra tại cái gì tâm lý. Vít to gì ạ? Song nhịn không được vạch trần đạo, biệt thự phèn nì nghi hoặc mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy vít to gì ạ? Song không tệ, biệt thự, vậy thì, như thế biệt thự, Giang Ho tại Nhật Bản ít nhất có 5 chỗ đâu, vậy thì, cảnh sát, đều rất đẹp, ngươi cũng biết Giang Ho ưa thích tự nhiên phong quang, cho nên, đối với phòng trạch chọn lựa, rất là dụng tâm, có thời gian, chúng ta tại qua Nhật Bản du ngoạn, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy những mỹ lệ đó phong cảnh đâu. Vít to gì ạ? Song đơn giản miêu tả về sau, ước định đạo thật rất xinh đẹp sao? Phèn nì hiếu kỳ hỏi, lần trước bởi vì công ty cần mở ra tộc ca nhạc hội, từ đó, bỏ lỡ lần kia lữ hành, tâm lý một mực có chút tiếc nuối, bây giờ nghe được trọng yếu như vậy tin tức, càng là hướng tới. Chương 1149 thả trong lòng. Ngươi không tin tỷ tỷ, cũng cần phải tin tưởng hắn a. Suy nghĩ một chút, dù chỉ lý này điển viên phong quang nông gia tiểu viện, ngươi liền có thể nghĩ đến này mấy chỗ biệt thự phong cảnh. Bất quá, nói thật, ta cũng chỉ gặp qua mạ gì cổ ở này một chỗ biệt thự. Vít to gì ạ? Xong cười nói, ai, tốt đáng tiếc, ta lần trước liền bỏ lỡ, chờ có thời gian, chúng ta cùng đi xem nhìn Nhật Bản phong cảnh tốt. Vậy thì, rất lâu chưa từng gặp qua mạ gì cổ tỷ tỷ, nghe nói, các nàng A cờ bờ 48 nhân khí bạo tăng A gần đấy tựa. Như chính đang chuẩn bị tổ chức cái gì tổng tuyển cử tự hồ rất náo nhiệt A. Ta nhìn về sau, cũng cảm giác nha có ý tứ chứ. Bất quá, ta xem không hiểu Nhật văn, cùng mạ gì cổ tỷ tỷ nộp lên lưu thời điểm, cũng chỉ cởi nàng bể buộn nhiều việc, nhưng cũng không cụ thể chi tiết. Phẹn nì nói lầm bấm, ai bảo ngươi không chủ tu Nhật văn đâu, không phải học tiếng Trung, lần này hối hận đi. Vít to gì ạ? Xong cười nói, ai, ai bảo ta không phải Z quốc nhân đâu, vì ái tình, ta tự nhiên muốn học tốt tiếng Trung, không. Phải vậy tương lai, nên như thế nào cùng ổ bà người nhà ở Trung đâu? Đu nở dê, nâng lên Giang Ho người nhà, ngươi chỉ sợ không biết, hắn có một người tỷ tỷ tại Pháp quốc, lần trước, Giang Ho cùng Dạ Hứa Dị qua Pháp Quốc thời điểm, đã gặp, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng thế nhưng là trong chúng ta trước hết nhất tiếp xúc Giang Ho người nhà A đề tài một khi mở ra, Victoria song nhịn không được lại giảng một việc nếu là như thế bản về đến lời nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng đã gặp Ngọc Thấu tỷ tỷ A cũng. Không thể so với nàng muộn A phẹn nì mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không thèm để ý, dù sao, tại gặp người nhà sự tình bên trên, các nàng thực cũng không chậm hướng chi, trước mặt vị này chỉ sợ là cùng người Tô gia tiếp xúc nhiều nhất một vị, dù sao, nàng nhớ kỹ, điện thoại di động của nàng bên trong thế nhưng là có Tô gia trưởng bối điện thoại A-D-N-G-V-E-A không thể so với nàng muộn, thế nhưng là... Bây giờ nàng lại là khắp nơi chiếm được tiên cơ á cũng tỉ như hôm nay, tinh không. Công ty tiệc ăn mừng, nàng làm so Giang Ho bạn gái, có thể danh chính ngôn thuận ra hiện tại trước mặt người khác bằng vào cơ hội này nàng tại làng giải trí đường liền sẽ ít đi rất nhiều lực cản, mà chúng ta đây, chỉ sợ cũng muốn biến thành ám không thấy ánh sáng tình phụ thân phận A Victoria song nhịn không được nói tình phụ. Hạ hạ ta cũng không cảm thấy như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác cho chúng ta càng giống cổ đại hoàng cung phi tử tỷ tỷ. Ngươi không cảm thấy sao phèn ní lắc đầu phủ. Định Victoria xong thuyết pháp, sau đó xách ra ý nghĩ của mình phi tử. Ngươi thật đúng là cảm tưởng à có phải hay không đem ra huyệt gì so sánh hoàng hậu à vậy thì. Ngươi chẳng lẽ không biết cổ đại trong cung phi tử ở giữa từ trước đều là minh tranh ám đấu, gió tanh mưa máu, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tỷ tỷ nhóm đến một trận tranh đấu sao Victoria xong cười một tiếng tỷ tỷ lời nói quá mức nghiêm trọng đi giữa chúng ta tự hồ còn chưa tới nơi loại trình độ kia đi minh tranh ám đấu. Đối với chúng, ta có ý nghĩa gì đâu, coi như tranh thắng, lại có chỗ tốt gì, trừ có thể thu hoạch được này pháp luật bên trên tán thành thân phận bên ngoài, liền sẽ không có chỗ tốt gì, thậm chí, lại bởi vậy mà mất đi hắn yêu thích đi cùng tranh cái đầu rơi máu chảy. Chẳng như bây giờ, cùng bình công chúa, hưởng thụ hắn yêu thương cùng quan tâm, thậm chí còn có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vệ phèn nỉ cười nói nghĩ không ra người nghĩ đến như thế thấu triệt Victoria xong nói ra chúng ta đều là người thông minh. Nếu là người thông minh tự nhiên biết như thế nào làm mới là chính xác lựa chọn, tỷ tỷ nhóm không phải cũng là làm như vậy sao không phải vậy, hỏa tinh đụng địa cầu sự tình. Chỉ sợ sớm đã trình diễn đi phèn nỉ vướt vướt trong tay trong suốt ly pha lê đun nở dê vở ơ á dù là không thông minh, cũng là an phận, hiểu được thỏa mãn tính tình Victoria song đối với điểm này rất là tán thành ứng. Chính vì vậy, ta mới có thể cam tâm tình nguyện cùng tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ, không lo lắng chút nào tỷ tỷ. Nhóm hội cho mình một ngạc, cùng tỷ tỷ nhóm ở chung đứng lên phảng phất thân tỷ muội một dạng. Nha thoải mái dễ chịu phèn nì ngang đầu cười nói đu nở dê vở ơ y a lúc trước có đủ loại lo lắng, nhưng là, ở chung về sau, lại phát hiện mọi người ở chung đứng lên rất tốt, cố kỵ trong lòng cũng không có vít to gì ạ song hồi tưởng chính mình lúc trước ý nghĩ, nhịn không được lên tiếng nói đu nở dê vở ơ y a phèn nì nhịn không được gật gật đầu đắc dạy huyệt gì vừa mới trở lại túc xá, đã nhìn thấy bốn cái đầu nhỏ vây tu. Ở phòng khách trên ghế salon, hướng về tự mình nhìn đến, mà cờ kê ai đều có thể biết đây là đang chờ đợi bác giải huyệt gì trở về vừa nhìn thấy bác giải huyệt gì đi tiến gian phòng. Gù hạ giả cùng Cang Di răng hai người không kịp chờ đợi chạy đến bác giải huyệt gì bên người, phảng phất tiểu cầu mở dạng, vây quanh lấy bác giải huyệt gì bên người không ngừng đánh giá, miệng bên trong không được phát ra tiếng than thở chợt chợt. Tỷ tỷ quả nhiên càng xinh đẹp hơn gù hạ giả cười nói đu nở dê vờ ơ y a thậm chí so tỷ tỷ sân khấu. Trang càng lộ vẻ mỹ lệ Cang Di răng nói bổ sung tốt, ta chẳng qua là làm tóc, đổi một chút kiểu tóc mà thôi, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy, các ngươi có cái này bình phán thời gian của ta, chẳng thay quần áo, tranh thủ thời gian xuất phát qua trang điểm đi thôi không phải vậy, chậm trễ giữa trưa tiệc ăn mừng, tại thiên ổ bạ tuyệt đối thu thập các ngươi hai cái bắt dạy vừa gì đối mặt hai cái muội muội trêu chọc, bất động thanh sắc nói ra không cần tỉ tỉ nhắc nhở, chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ tỷ tỷ nhìn không ra chúng ta đều đã hóa trang xong sao gũ hạ dạ đắc ý cười nói vẽ xong ác dạ huyệt gì sương sờ, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, nhìn không được cười khổ, thả ra trong tay đồ vật, đi đến gũ hạ dạ trước mặt, điểm một chút nàng cái chán, tức giận giảng đạo, hạ dạ a một hồi hiến hội tầm quan trọng cũng không cần ta nói, ngươi sẽ không muốn dùng như thế đồ trang sức trang nhã tham gia đi chỉ là cùng loại nội bộ công ty nghệ nhân tụ hội mà thôi, giả bộ như vậy đóng vai đã. Đầy đủ a tỷ tỷ, ngươi sẽ không để cho chúng ta hoa sân khấu trang tham gia đi gũ hạ giả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Dĩ nhiên không phải, nhưng là, ngươi cũng cần phải trang phục lộng lẫy một phen á, không phải vậy, liền lộ ra ngươi không coi trọng. Ngươi cái này khiến đến đây khách mời như thế nào nhìn thấy chúng ta cả dạ a bác giả hùa gì biểu lộ nghiêm túc nói ra không có nghiêm trọng như vậy đi gũ hạ giả nghe thấy bác giả hùa gì nói nghiêm trọng như vậy, trên nét mặt không khỏi có một ít lo. Lắng đối với mọi người tới nói, không có cái gì so cả dạ quan trọng hơn, các nàng là cả dạ một viên, tự nhiên, không muốn bởi vì các nàng sơ sẩy mà ảnh hưởng đến cả dạ tốt, thời gian không nhiều, sẽ ẳng dễ ổng, ngươi mang theo hạ dạ. Nỉ cố lệ các ngươi cùng đi Mỹ ẹ ổng dòng nhà ai hợp tác với công ty nhà ai tờ hờ âm ở mi viện, để sở stylist một lần nữa thiết kế tạo hình, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tạo hình, không muốn chậm trễ bác giải huyệt gì giữ chặt gũ hạ giả cùng Han Sệ ẳng dệ ổng giảng đạo. Ta biết, tỷ tỷ. Chúng ta cái này qua Han Sệ ẳng dệ ổng gật gật đầu, lập tức đứng người lên chuẩn bị xuất phát đu nở dê, xuống lầu thời điểm, qua ngươi ổ bạ nơi đó, cầm lên cho các ngươi mua lát nữa mặc lễ phục. Đến lúc đó, ta sẽ cho tại thiên ổ bà gọi điện thoại, để hắn qua tờ hờ âm ở mi viện nơi đó tiếp các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi từ nơi đó trực tiếp xuất phát qua tiểu điếm là được. Dù sao, hôm nay không có thảm đỏ, chúng ta tại trong phòng yến hội gặp mặt tốt ác dạy hùa gì nhanh chóng an bài đã biết, tỷ tỷ, chúng ta. Đến lúc đó gặp lại Han Sệ ẳng dệ ổng gật đầu tỏ ra hiểu rõ trông thấy mọi người vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân rời đi túc xá. Bác giải hùa gì cười lắc đầu, tâm lý nhịn không được cảm khái, quả nhiên vẫn là một đám tiểu nha đầu a gặp chuyện luôn luôn như thế xúc động đuổi một đám muội muội. Bác giải hùa gì mới cầm lấy bộ kia một hồi muốn mặc lễ phục, đi vào phòng ngủ mình. Bác giải hùa gì tuy nhiên có khi ở tại túc xá, bất quá, nơi này nàng đồ vật cũng không nhiều, trừ một số thường ngày dùng y hề phục bên. Ngoài, cũng không có quá nhiều đồ vật, nàng rất nhiều thứ đều dưới lầu trong nhà so răng ho cùng giải hùa gì đã ở cùng một chỗ. Nơi đó mới là nhà nàng, chỉ cần không phải đuổi hành trình, hoặc là trở về quá muộn, nàng đều hội trong nhà, dù sao, có yêu nhân tướng bạn, đó mới là sinh hoạt. Bác giải hùa gì tại gian phòng thay xong y lìa phục, một thân váy dài đi ra phòng ngủ mình, một lần nữa về đến trong nhà, tìm kiếm so răng ho về đến trong nhà, nhìn thấy đã thay xong một thân màu làm nhà tâu phục so răng ho. Dung ủ nhã ngồi dựa vào ở trên ghế salon, liếc nhìn một quyển tạp chí. Rất có vài phần nhà giàu quý công tử bộ dáng, để cho người ta nhịn không được ghé mắt ửng. Quả nhiên, không tệ, xem ra, ba người chúng ta trong mắt rất không tệ. Ai cho ngươi lựa chọn một bộ này hầu phục nha phù hợp ngươi đứng tại góc rẽ, dò xét một phen về sau. Bác giải hùa gì nhịn không được tán thán nói so răng ho mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cười nói tự nhiên, một bộ xanh nhạt sắc váy dài bác giải hùa gì, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập kinh diễm. Để so răng ho không muốn rời ánh mắt giải hùa gì, ngươi thật xinh đẹp a so răng ho nhịn không được tán dương nghe ngươi ý tứ, ta bình thường liền không xinh đẹp thôi. Bác giải hùa gì nũng nịu nhẹ nói giải hùa gì bình thường cũng rất xinh đẹp, chỉ bất quá hôm nay càng mỹ lệ mà thôi. So răng ho đứng người lên, đứng tại bác giải hùa gì trước người, ngăn lại nàng tình tế eo nhỏ nói ra bình thường ngươi liền miệng lưỡi chân tru, hôm nay càng thêm rõ ràng a. Bác giải hùa gì đổi một chút so răng ho nói chuyện. Trả về cho so răng ho nghe thấy bác giải hùa gì dùng chính mình lời nói công kích mình. So răng ho tâm lý bỗng nhiên này có một loại tự làm tự chịu cảm giác ra. Làm sao ngươi biết ta hôm nay miệng miệng lưỡi chân chu đâu? Ta chính mình cũng không biết. Nếu không, thân ái, ngươi giúp ta kiểm nghiệm một chút tốt. So răng ho trước mắt, nảy ra ý hay trông thấy so răng ho chậm rãi hướng mình tới gần. Bác giải hùa gì tâm lý đã ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, biết rõ đây chỉ là so răng ho lấy cớ, nhưng là, chính mình cũng rất ưa thích loại này trò đùa tốt, đừng làm rộn, chúng ta nên xuất phát, không phải vậy, thân là yến hội nhân vật chính nếu là ngược lại xong, sợ rằng sẽ gây nên mọi người chỉ trích ra. Bác giải hùa gì cũng không có để so rằng ho đạt được, giữa đường liền trực tiếp che nhích lại gần mình miệng, sau đó, mở miệng giải thích ai, đáng tiếc ra so rằng ho nghe bác giải hùa gì này cố nhàn nhạt hương khí ngọc thủ, rất là tiếc hận giảng đạo ngươi đang đáng tiếc cái gì bác. Giải hùa gì không hiểu hỏi thăm so răng ho nhìn lấy bác giải hùa gì hiếu kỳ không thôi, trong ánh mắt nha là không thể lý giải thần sắc, nín cười không khỏi đứng lên. Chương 1150 tiệc ăn mừng, 4. Thật sự là một người hiếu kỳ vũ khí a đáng tiếc, ta màn ảnh bên trong nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có còn màn ảnh nụ hôn đầu tiên, quá ác tâm đi đã chuẩn bị hoàn tất, như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, nếu là mượn, liền thật thất lễ Nga Y-28 Than NG-10, tinh không công ty tại Seoul cả tiểu điếm tổ chức chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the rằng tiệc ăn mừng lần này nghi thức, không khỏi tinh không công ty dưới cờ nghệ nhân hội tham gia, dạng này thịnh sẽ tự nhiên thiếu. Không ký giả cùng đa mở fan hâm mộ một buổi sáng sớm, chung quanh quán rượu liền vây tu không ít truyền thông fan chờ đợi trong lòng ngôi sao đến buổi sáng 11:20 chia. Kim Sun A tại cửa ra vào bị FNZVN sau khi, cũng liền biểu thị hôm nay tiệc ăn mừng khai mạc bởi vì lần này đến đây lễ khánh công là tinh không công ty chủ sư, cho nên, cờ bờ S phía kia đến mấy cái tham dự phim truyền hình Di Giang Su đạo diễn, chờ mấy vị chủ yếu hậu trường nhân viên làm đài truyền hình đại biểu Dùn. Su Nghị Ún, Dung Hai Hù, Dùn Ờ Hù Nhi, Mùng Chỉ Hơn các loại diễn viên chính lần lượt xuất hiện, ngắn ngủi quay chụp một số ảnh chụp về sau. Liền trực tiếp đi vào công ty sau đó, theo thời gian chuyển rời, tinh không công ty nghệ nhân lần lượt xuất hiện, tuy nhiên nghệ cũng không có nhiều người, nhưng là, lại làm cho nhà quan tâm kỹ càng tinh không người nhịn không được tán thưởng. Tinh không công ty quật khởi tốc độ thời gian một năm, tinh không công ty đã có được hai cái nữ tử tổ hợp, tính xét. Cùng cả gia, diễn viên cũng hiệu lần lượt nhiều lên từ lúc trước chỉ có Dùn Ờ Hú Nhi, đến bây giờ có được Mùn Chỉ Huân. Kim Ha những các loại một nhóm diễn kỹ siêu quần, nhân khí tràn đầy diễn viên bây giờ tinh không, sớm đã không phải lúc trước tiểu miêu hai ba con thời điểm cũng dần dần trưởng thành là bị người khác tán thành tồn tại so răng ho đến lúc đó. Fan tụ tập rất nhiều fan sao đợi đến so răng ho vừa xuống xe liền bị nhận ra bây giờ so răng ho nhân khí thế nhưng là không thua gì thần. Tượng, mà đi tới hiện trường NG fan tự nhiên là tinh không công ty đáng tin fan. Tự nhiên nhận ra so răng ho thân phận so răng ho nhìn lấy vây tu tới ký giả cùng fan, tùy ý bày mấy cái bột về sau, mới dịch bước hướng đi xe một bên khác, mở cửa, chờ đợi bác giải huyệt dị xuống xe à, so răng ho không phải mình đến à so răng ho bên người xưa nay không thiếu mỹ nữ tham gia hiến sẽ tự nhiên muốn dẫn bạn gái, chờ một chút nhìn, hôm nay so răng ho bạn gái là ai Dùn Ờ Hù Nhi xuất hiện, hôm nay lại là chàng. Quản gia của tôi tặc cả giờ hóc khe răng tiệc ăn mừng, như vậy, Haji Huân mấy người cũng không thể tới, có khả năng nhất cũng là Kang Min Kỳ ủng dù sao. Hai người trước mắt thế nhưng là công nhận màn ảnh người yêu A có ký giả nói ra chính là bởi vì là mọi người đều biết, hai người càng thêm không có khả năng cùng một chỗ ở nơi công cộng xuất hiện. Không phải vậy, Kang Min Kỳ ủng chỉ sợ cũng hoàn toàn thoát khỏi so răng ho ảnh hưởng thôi đi, nếu là ta liền sẽ không dứt bỏ so răng ho, trực tiếp. Đối so răng ho thổ lộ, trở thành hắn bạn gái, làm tinh không công ty nữ chủ nhân, dạng này không phải so làm nghệ nhân có tiền đồ hơn tuyệt đối áo cơm không lo a đám phóng viên nghị luận ở Mỹ. Đối với tức sẽ xuất hiện so răng ho bạn gái hiếu kỳ không thôi đem chú ý lực cùng ánh mắt đều đưa lên đến cửa xe phụ cận, đang mong đợi vị này giải trí tân quý trưởng môn nhân bạn gái thân phận theo một thân thịnh trang bác giải huyệt gì xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười nói tự nhiên bộ dáng để người vây. Xem trong lúc nhất thời đều sửng sốt tràng diện tuy nhiên yên tĩnh, nhưng là, không có ảnh hưởng chút nào đến nhân vật chính so răng ho cùng bác giải huyệt gì hai người, thừa dịp mọi người im lặng, bác giải huyệt gì trên mặt nụ cười, tay sắn so răng ho cánh tay, y lì như la chim non nép vào người đi vào cửa bên trong chờ đến hai người biến mất trong cửa, mọi người mới lần lượt lấy lại tinh thần, lại một lần nữa ồn ào đứng lên vừa rồi nữ nhân kia là ai không thấy rõ tựa như là cả dạ đội trưởng bác giải huyệt gì hống. Tin tức này rất nhanh liền truyền đi đối với cái này so răng ho cùng ác giải huyệt gì cũng không biết. Bất quá, hai người cũng dự liệu được loại tình huống này. Dù sao, hai người một cái là thường xuyên leo lên truyền thông nhân vật, mà một cái khác cũng là bây giờ nhân khí hỏa bạo nữ đoàn đội trưởng. Ngày bình thường, hai người không cao ý gì gặp nhau. Bây giờ, đột nhiên trang phục lộng lây xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên đề tài đối với tuấn nam tịnh nữ tổ hợp. Vừa đi vào yến hội thính, liền hấp dẫn. Vô số người chú ý, nhận ra so răng ho cùng ác giải huyệt gì hai người các minh tinh hướng về hai người đi tới, phất tay chào hỏi so răng ho cùng người bên cạnh một bên chào hỏi, một bên hướng về hôm nay hiến hội các nhân vật chính bên người tới gần hôm nay là chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng tiệc ăn mừng. Hôm nay nhân vật chính tự nhiên là đoàn làm phim đạo diễn, chủ sáng nhân viên, cùng diễn viên chính nhóm thượng hiền ca, tới sớm như thế a vừa đi đến đám người phụ cận, so răng ho. liền cười cùng phim truyền hình nam số 1 Dùn Sù Nghì Ủn treo lên chào hỏi. Dùn Sù Nghì Ủn hôm nay cách ăn mặc tương đối chính thức, áo sơ mi trắng, hát sắc quần thể thao, nghe thấy So Giang Ho tiếng la, quay người cười khẽ nhìn lấy So Giang Ho, lập tức ánh mắt liền đưa lên đến So Giang Ho bên người bác giải hùa gì trên thân, trong ánh mắt tràn ngập tiếp tục ngoài ý muốn, lập tức, rất là chấn định, cười rộ lên Giang Ho, hôm nay ngươi là chính chủ, làm sao ngươi tới trễ như vậy, để cho chúng ta tìm xong. Lâu A Dùn Sù Nghì Ủn mở ra trò đùa cái này cũng không nên trách ta à, phải biết đồng dạng biến hội. Nhân vật chính đều là tối hậu ra sân A. So Giang Ho nhịn không được kêu lên, bộ kia thụ không oan uổng, khoa trương biểu hiện để vây tu tới Dùn ở ưu nhí bọn người cũng nhịn không được cười rộ lên. Thượng Hiền Ổp ạ, ngươi là nói không lại Giang Ho cái miệng này, phải biết, trong công ty, có thể nói thắng gia hỏa này có thể chỉ có giả hệ sục ổp ạ. Mùn Chỉ Hân cười nhẹ nhàng giảng đạo, Chỉ Hân tỷ, chúng ta, thế nhưng là người một nhà. Ngươi cùi trỏ cũng không thể ra bên ngoài ngoặt ta. So Giang Ho một mặt ủy khuất nhìn lấy Mùn Chỉ Hân lấy tay bắt cá A. Giang Ho, ngươi phải biết, Chỉ Hân thế nhưng là muội muội ta. A kịch bên trong nhân vật quan hệ Dùn Sù Nghì Ủn ôm Mùn Chỉ Hân, một bộ rất thân biểu hiện đối mặt Dùn Sù Nghì Ủn đột nhiên tập kích, tất cả mọi người là sức sở, lập tức, mới phản ứng được, Dùn Sù Nghì Ủn đây là đang lợi dụng kịch bản đến phản kích. So Giang Ho trêu cỡ ách, các ngươi hai, cái muốn tranh đấu. Ta liền không trộn rộn đi trông thấy hai người lợi dụng chính mình. Mùn Chỉ Hân yếu ớt chuẩn bị bước ra ách. Thượng Hiền ca, ngươi không phải chấp sự sao đại tiểu thư. Mau đem ngươi chấp sự gọi đi trông thấy. Mùn Chỉ Hân lùi bước. So Giang Ho vọt thẳng lấy đứng tại Dung Hai Hù bên cạnh Dùn ở Hù Nhì hô. Hô được tự nhiên là Dùn ở Hù Nhì tại kịch bên trong nhân vật hai người đều là loại kia tài tư mẫn tiệp người. Ngắn ngủi giao phong nhất thời kéo theo không khí chung quanh. Song phương đàm luận một phen về sau, rất nhanh. Tiệc ăn mừng liền muốn bắt đầu. Loại này tiệc ăn mừng là tinh không công ty sân nhà, bất quá, vì bởi vì cờ bờ S đã tổ chức qua một lần, cho nên, tinh không công ty liền hủy bỏ những đại đó sách đặc biệt sách, buồn kẻ nhàm chán diễn giảng, trực tiếp tiến vào yến hội chủ đề, khách quý nhóm đều tùy ý nhàn trò chuyện.